Chương 2143 mọi người đều đang nghị luận, lần này Tần Mệnh trở về là muốn làm gì? Bất luận là ai, thực lực trở nên mạnh mẽ thường thường đều nương theo lấy tâm tính thay đổi, loại cuồng nhân như Tần Mệnh này có thể ngoại lệ sao? Chính hắn đã là thánh võ lục trọng thiên, còn mang về đến những thánh võ khác, cùng với đỉnh phong thánh võ và thiên võ, có ý khác hay không? Tần Mệnh trở về, vô số người khẩn trương. Bởi vì chột dạ, bởi vì cảnh giác, võ vương điên cuồng chạy thục mạng, không đến một ngày liền xông về võ vương phủ, một mặt khẩn cấp chữa thương, một mặt liên hệ ưng vương phủ cùng kháo sơn vương phủ, càng phái người đi thông chi thiên đạo tông cùng thánh đường. Hắn phẫn nộ càng sợ hãi, Tần Mệnh trở lại quá không phải lúc, triệt để làm rối loạn kế hoạch bố trí hắn trước đó, mà cái phần tư thái cường thế tàn nhẫn bày ra kia càng ý nghĩa Tần Mệnh sẽ không chịu, để yên. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến tranh. Sau khi rời khỏi đội ngũ hoàng thất cũng ngày đêm đi gấp, cưỡi mãnh cầm đi ngang qua bắc vực, bọn hắn quan trọng nôn nóng báo cáo chuyện này hơn. Thái độ của Tần Mệnh để cho Đường Ngọc Xương cảm nhận được sỉ nhục cực lớn, càng có uy hiếp, trong mắt căn bản không có hoàng thất, so với năm đó càng cuồng, so với năm đó càng ác, so với năm đó càng hung hăng càn quấy. Nếu có cần thiết, nàng muốn khuyên nhủ phụ hoàng an bài mấy vị thánh võ mau chóng đi hải vực, xác minh tình huống cổ hải hiện tại, một khi xác định Tần Mệnh là trốn về đến tị nạn, hoàng thất có thể thừa cơ hội này, một đòn khống chế Tần Mệnh, cùng lúc khống chế Lôi Đình cổ thành cùng 18 tòa vương tượng. Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân lưu luyến rời giường, mặc xong y phục, rời khỏi vườn ngự uyển xinh đẹp tuyệt trần này. Lý Linh Đại đã an bài người chuẩn bị xong bữa tối phong phú, kêu gọi bọn người Cửu Tông chủ còn ở chỗ này cùng một chỗ hưởng dụng. Mọi người thấy Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân tay nắm tay đi tới, trên mặt đều lộ ra nụ cười hiểu ý, nhắm chúng làm Đường Ngọc Chân mép ngọc đỏ bừng, cũng không dám gặp người. Cửu Tông chủ ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Lý Tông chủ, ngậm miệng lại, lộ răng. Người trẻ tuổi cười như vậy là mập mờ, ngươi cười như vậy liền có chút hèn mọn bỉ ổi, lớn tuổi rồi phải nghiêm túc. Lý Tông chủ suýt chút nữa bị làm cho sặc đến tức xanh cả mặt. Mọi người mỉm cười cười khẽ, đều gom lại bàn bên cạnh. Tần Mệnh, ngươi chuẩn bị cho tốt đối phó võ vương phủ cùng hoàng thất như thế nào? Hôm nay Cửu Tông chủ cùng bọn người yêu nhi hàn huyên trò chuyện cả ngày, đã biết rõ tình huống cổ hải hiện tại, sau đó phần rung động cùng cảm khái kia đến bây giờ còn đang quay quanh trong lòng kéo dài không tiêu tan. Loạn chiến Tây Hải đã chấm dứt, Xích Phượng luyện vực cường thế quật khởi trong tai nạn cùng chiến tranh như mưa to gió lớn, dùng lực lượng không thể dung chuyển chúa tể Tây Hải, chói mắt nhất cường thế nhất đương thuộc Thiên Vương Điện, từ khiêu chiến cổ hải đến gia nhập liên minh Xích Phượng luyện vực, từ nghênh chiến hải tộc đến đối chiến Chu Thiên Điện, Thiên Vương Điện dùng điên cuồng trí tuệ cùng lực lượng tách ra bản thân trong gió tanh mưa máu, duy trì trong ác chiến, để cho mỗi người cổ hải đều nhớ kỹ cái thế lực thần bí đến từ đại lục này. Xích Phượng luyện vực có thể kiên trì đến bây giờ, cùng lúc chế bá Tây Hải, Thiên Vương Điện có công lao to lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Coi như là hiện tại, Thiên Vương Điện đều không có ngừng bước chân chinh chiến lại, sắp lao tới Đông Hải, nhúng tay chiến toàn diện giữa nhân tộc cùng yêu tộc hỗn, tiếp tục tục viết tiếp truyền kỳ của bọn hắn. Yêu Nhi nói cho bọn hắn rất nhiều, kể cả chiến tranh những năm này, cũng kể cả thế lực phân bố tại cổ hải, kể cả sinh tồn, cơ duyên chỗ đó, vân vân. Bọn hắn đều sợ hãi thán phục lấy cổ hải hỗn loạn, càng cảm khái lấy chỗ đó cường đại. Lực lượng một cái bá chủ tựa hồ cũng đủ để chống lại một hoàng triều, mặc dù từ thần dân, lãnh địa, tài nguyên các loại phương diện, hoàng triều vượt qua bá chủ trên mấy trăm vạn lần, nhưng số lượng thánh võ cấp trở lên, hai bên gần như có thể cầm ngang. Hơn nữa, có chút bá chủ cổ hải thực lực vậy mà có thể đạt đến thiên võ tam trọng thiên, số lượng thiên võ, số lượng cùng với thánh võ bên trong Xích Phượng luyện vực, càng là đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Dù cho tất cả hoàng triều, tông môn, bí cảnh đại lục đều liên hợp lại, đều chưa hẳn có thể chống lại thể liên minh Xích Phượng luyện vực. Đương nhiên, cổ hải sẽ không vượt qua vạn dặm tập kích đại lục, bởi vì linh lực, bí cảnh, bảo địa chỗ đó so với nơi này mạnh hơn rất nhiều. Giống với Huyễn Linh Pháp Thiên, hoàng triều xem như chân bảo, đại lục điên cuồng, phóng tới cổ hải chưa hẳn có thể gây ra oanh động quá lớn. Đám người đồ vệ cả ngày đều không làm gì khác, an vị trong sân nghe Yêu Nhi các nàng nói về chuyện cổ hải, chỗ đó dường như chính là toàn bộ thế giới mới, tràn đầy nguy cơ, điên cuồng, chiến tranh, cũng tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Bọn hắn nghe được mà mê muội hướng về, cũng nghe được mà kích động phấn khởi. Bọn hắn gần như không dám tưởng tượng thiếu gia nhà mình, vậy mà trong 7 năm ngắn ngủi thích ứng với hoàn cảnh cổ hải, cùng lúc trong chém giết cùng điên cuồng xông ra tên tuổi lớn như vậy. Cổ hải mênh mông vô cùng tận, hiện tại có thể nói không người nào không biết Xích Phượng luyện vực, không người nào không hiểu Bất Tử Vương Thiên Vương Điện. Nếu đổi lại là bọn hắn, nếu như một đầu đâm vào trong mảnh vực sâu vô tận cổ hải kia, nói không chừng ngay cả chút bọt nước đều lật không nổi, nhưng thiếu gia của bọn hắn vậy mà lại có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lồng ngực bọn hắn là vô hạn tự hào, biết rõ thiếu gia không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng có thể chân chính ngộ phong, gặp gió hóa rồng. Trách không được thiếu gia dám bỏ qua hoàng triều, bởi vì trải qua nhiều hơn, cường thế cùng sát phạt đã xuyên vào trong máu, bởi vì đứng ở độ cao không giống với lúc trước, tầm mắt không giống với lúc trước. Tần Dĩnh nhìn ca ca đi tới, trong mắt trong lòng tất cả đều là sùng bái. Nàng quá kiêu ngạo, quá tự hào, những chuyện yêu nhi tẩu tẩu nói kia, đối với nàng mà nói như là nghe chuyện cổ tích. Thiếu gia, lúc nào về cổ hải, mang ta đi chứ? Khương Bân đứng lên, kích động lại đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Hắn chợt phát hiện bản thân những năm này quả thực sống vô dụng, ngẫm lại cuộc sống nơi này, ngẫm lại cuộc sống cổ hải, chỗ đó mới là nơi nam tử nên đi. Liền ngươi, không sợ bị người một hơi phun thành cho. Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được đả kích hắn, trước nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới đi. Đừng nói nữa, ăn cơm trước. Thần sắc Đường Ngọc Chân hơi ảm đạm, nàng cố gắng không để cho mình nghĩ chuyện Tần Mệnh muốn rời khỏi, ở chung nhiều một ngày là được một ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Bân, ăn cơm của ngươi đi. Lý Linh Đại cũng không vừa lòng nhìn chằm chằm hắn một cái. Khương Bân cười xấu hổ, biết rõ mình nói sai, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tần Mệnh nắm lấy tay của Đường Ngọc Chân, ngồi vào bên cạnh bàn, lần này ta trở về, chính là muốn mang các ngươi đi. Đi đâu? Xích Phượng Luyện Vực. À, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Mệnh. Nơi này là Kim Bằng Hoàng Triều, là nhà người ta, ở chỗ này còn phải nhìn ánh mắt người, nghe người ta an bài, Xích Phượng Luyện Vực mới là nhà của chúng ta. Lần này ta trở về là muốn di chuyển Lôi Đình Cổ Thành đến Xích Phượng Luyện Vực, chỗ đó đã đơn độc đưa ra một hòn đảo, đều đã chuẩn bị xong. Sau này dù cho ta không ở đó, Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu đều có thể chiếu cố các ngươi, giúp đỡ các ngươi. Cổ Hải mặc dù hỗn loạn chút ít, nhưng dùng địa vị Xích Phượng Luyện Vực bây giờ, Tần gia ít nhất nghìn năm không có nguy hiểm. Linh lực tại Xích Phượng Luyện Vực là nhiều gấp trăm lần Bắc Vực, linh túy bảo vật cái gì cần có đều có, còn có dược sư luyện đan, võ pháp vũ khí, các ngươi có thể ở chỗ đó thỏa thích tu luyện, sinh hoạt, cũng có thể đến trong hải dương mênh mông thám hiểm, tầm bảo. Cổ Hải mặc dù hỗn loạn, nhưng hoàn cảnh thật sự rất đẹp, cũng có càng nhiều cơ duyên, bất luận là an bình hay là đặc sắc, các ngươi cũng có thể trải qua cuộc sống mình muốn, không có có ai dám tổn thương các ngươi, không có có ai dám khi dễ các ngươi, bởi vì các ngươi là người của Tần gia. Tần Mệnh đã từng thề muốn chính mình làm bối cảnh của bản thân, hiện tại hắn đã làm được. Hắn dùng 7 năm kiên trì, 7 năm điên cuồng, dựng đứng lên cho mình một cái bảng hiệu vang dội. Hai chữ Tần Mệnh đủ để bảo đảm Tần gia cả đời quang vinh cùng an bình. Toàn bộ rời vào Tây Hải, sau khi nghe xong Lý Linh Đại ngược lại có chút do dự. Đối với nàng mà nói nơi đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ, lại là hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm. Hơn nữa, Lôi Đình Cổ Thành là nàng ký thác, cái thổ địa nơi này cũng là nhà của nàng. Đột nhiên phải đi sao? Lần này đi cũng không phải là vài năm mà thôi, rất có thể là vĩnh viễn. Đường Ngọc Chân cũng có chút do dự, muốn rời khỏi Hoàng Triều sao? Nàng những năm gần đây này, mặc dù kẹp ở giữa Hoàng Thất cùng Lôi Đình Cổ Thành rất thống khổ, nhưng thật muốn để cho nàng vĩnh viễn rời khỏi, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Dù sao nàng cũng được sinh ra ở Hoàng Triều, lớn lên ở Hoàng Triều, càng là công chúa Hoàng Triều, rời khỏi nơi này, nàng là cái gì? Mặc dù, nàng rất muốn cùng Tần Mệnh đi càng nhiều nơi. Đáy mắt Đồ Vệ cùng Khương Bân tức thì nổi lên tinh quang, trao đổi ánh mắt, rất kích động. Bọn họ đều là võ giả, khát vọng phát triển, càng tôn trọng võ đạo. Chỉ là những năm gần đây này tinh lực đều đặt ở bên trên thủ hộ Tần gia, tận có khả năng để bảo toàn nơi này cùng Lý Linh Đại Tần Dĩnh bọn hắn. Nếu như rời đến Cổ Hải, dù là muốn thủ hộ Tần gia, cũng không cần lại lo lắng hết lòng như vậy, có thể xuất ra càng nhiều tinh lực tu luyện võ đạo, hơn nữa tài nguyên cùng linh bảo chỗ đó tuyệt đối nhiều hơn nơi này nhiều. Chỉ là, còn phải nhìn thái độ Lý Linh Đại cùng mấy vị lão nhân Tần gia. Tần Mệnh thu nét mặt của bọn hắn trong mắt, không có quá phận buộc bọn hắn. Ăn cơm trước, các ngươi từ từ cân nhắc, không gấp tại ngày hôm nay. Lúc nào đã suy nghĩ kỹ, lại quyết định. Muốn rời khỏi, toàn bộ chúng ta rời vào Xích Phượng Luyện Vực. Lúc nào muốn trở về, cũng có thể tùy thời trở về nhìn. Nếu thực không nỡ đi, muốn ở lại, ta sẽ cùng Hoàng Thất một lần nữa đàm phán. Tần Mệnh hiểu rõ tâm tình của bọn hắn, dù sao ở chỗ này sống đã lâu, vẫn còn có chút khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa, Cổ Hải đối với bọn họ mà nói quá lạ lẫm, đừng nói Cổ Hải, chỉ sợ khu nội hải đối với bọn họ đều là một thế giới hoàn toàn mới. Bọn hắn không như chính mình, bọn hắn hướng tới chính là yên ổn cùng an toàn. Hô Duyên gia chủ bỗng nhiên nói, ngươi là chỉ rời người của Tần gia. Hay là cùng một chỗ? Ai muốn đi, cũng có thể. Hô Duyên gia chủ sáng lạn nở nụ cười, khứu giác mẫn cảm của thương nhân để cho hắn ý thức được cơ hội quật khởi đã đến. Vạn Bảo Thương hội đã mở ra thị trường tại hải ngoại, hiện tại đang khuếch tán đến nội hải, nhưng tiến triển càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng gian khổ, khuyết thiếu chỗ dựa cường đại, một cái thương hội muốn phát triển quá khó khăn. Nếu như có thể dựa vào đến cây đại thụ Xích Phượng Luyện Vực kia, Vạn Bảo Thương Hội bất luận từ quy mô hay là lực ảnh hưởng, đều bạo tăng gấp trăm lần nghìn lần. Đến lúc đó, nếu như có thể đả thông một con đường tơ lụa đi ngang qua cổ hải, nội hải, gần biển, lục địa, Hô Duyên gia tộc sẽ trở thành thương hội có tiếng lớn tại hải vực cùng lục địa. Cửu tông chủ đan đầu ngón tay vào nhau, trong lòng đã có ý nghĩ, trước kia chưa từng nghĩ tới tiến vào hải vực, dù sao Huyết Tà Tông cũng quật khởi tại Bắc vực, phát triển tại Bắc vực, đời đời lớp lớp đều ở trong đây, hơn nữa hải vực với hắn mà nói quá xa xôi, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng nghe xong Yêu Nhi giới thiệu, lại nghĩ đến uy thế Xích Phượng Luyện Vực tại cổ hải, dã tâm bừng bừng bỗng nhiên nóng lên, Tần Mệnh búng tay, mọi người đừng buồn bực, từ từ suy nghĩ, ta sẽ chờ. Đồ vệ đại ca, nâng cốc. Đồ vệ nhấc lên vỏ rượu, giống như không thấy được đồng môn thiếu gia. Tần Mệnh cười khẽ, hắn đi chơi, mặc kệ hắn, chúng ta uống thôi. Đến, uống rượu. Khương Bân kêu gọi. Lý Tông chủ rót rượu, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, dành về trong tông nhìn một cái. Chỉ đạo đám sư huynh đệ trước kia của các ngươi, bọn hắn, so với các ngươi đến kém xa. Xử lý xong chuyện Võ Vương Phủ, chúng ta đi về xem, chưa nói tới chỉ đạo, mang theo chút ít lễ vật trở lại, xem bọn hắn có cần mà vượt hay không. Ngươi tùy tiện một kiện lễ vật, đủ để bọn hắn tu luyện 5-3 năm, ta thay bọn hắn tạ ơn trước. Lý Tông chủ thoải mái cười to, hắn vừa rồi chỉ là thăm dò tư thái Tần Mệnh hiện tại, dù sao năm đó Thanh Vân Tông đối với hắn không hề tốt, hoặc là nói có chút tàn khốc. Dùng địa vị cùng thực lực Tần Mệnh bây giờ, không đạp diệt chỗ đó đã xem như nhân từ. Tuy nhiên, Tần Mệnh trả lời để cho hắn hổ thẹn, cũng có chút cảm động. Tần Mệnh có thể trở về nhìn một cái cũng không tệ, còn mang theo lễ vật, đáng quý. Trong đêm, Lôi Đình cổ thành vẫn náo nhiệt, cuồng hoan, đêm nay vậy mà so với ngày hôm qua càng náo nhiệt. Rất nhiều người một lần nữa gom lại dưới chân vương tượng, chiêm ngưỡng lấy chúng, lễ bái lấy chúng. 7 năm qua, bọn hắn đã quen với sự tồn tại của vương tượng, cũng dần dần không để ý đến chúng, cho tới bây giờ. Bởi vì Tần Mệnh trở lại, bọn hắn bỗng nhiên có loại cảm giác vương tượng lại sống. Chân thật như vậy, uy mãnh như vậy. 3 tòa vương tượng khổng lồ đứng vững xung quanh phủ thành chủ, như là 3 ngọn núi đá, nguy nga hùng vĩ, bảo vệ xung quanh thủ hộ người Tần gia. Chính đông nơi vương cưỡi rực long, trong tay cầm cự kiếm, hình như có khí thế khinh thường hoàn vũ, càng có chiến ý chấn giết 8 phương. Tuy là pho tượng, nhưng lại trông rất sống động. Rực long dương cánh, dường như chấn trời mà lên, ngẩng cao đầu như gào thét muôn dân trăm họ. Tần Mệnh ngồi ở trên vai vương tượng, đón lấy gió đêm, nhìn cổ thành náo nhiệt đến chúc mừng, nhìn ra được cổ thành đã thoát khỏi bóng mờ năm đó, dường như quên lãng cái đoạn lịch sử tối tăm kia. 7 năm, cổ thành trở nên phồn hoa, cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ cái này đều là nhờ chúng vương tặng cho. Nếu như không phải có chúng vương, năm đó hắn không cứu được Lôi Đình cổ thành. Nếu như không phải có chúng vương, những năm này Lôi Đình cổ thành sẽ không dễ chịu. Nếu như không phải có chúng vương truyền thừa, Tần Mệnh không có tốc độ khôi phục biến thái như vậy, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Chúng vương. Tần Mệnh nhắm mắt lại, thần hồn cộng minh, tỉnh lại vương hồn ngủ say. Ở bên trong vương tượng nguy nga cao ngất, tất cả vương hồn ngủ say trong bóng đêm. Những pho tượng này là bộ dáng bọn hắn khi còn sống, càng là thạch quan bọn hắn rèn vì chính mình. Nơi này không chỉ có thể dựng dưỡng linh hồn ngủ say của bọn hắn, càng có thể ở sau khi chết thủ hộ cổ quốc. Chỉ là tất cả hồn lực, tất cả khí tức sinh mệnh, đều trong thời gian vạn năm tiêu hao hầu như không còn. Linh hồn hòa chủng vi diệu đã lung lay muốn tắt. Muốn tái hiện vương quốc vĩnh hằng huy hoàng, châm lại hồn lực chúng vương, cải tạo uy lực chúng vương. Chỉ có chờ đợi tân vương sinh ra đời, lực lượng vĩnh hằng sống lại. Tần Mệnh ngồi xếp bằng minh tưởng, ý niệm cấu kết với hoàng kim tâm, linh hồn triệu hoán hồn niệm chúng vương. Lần lượt kêu gọi, thiêu đốt hoàng kim huyết. Lần lượt kêu gọi, sống lại vĩnh hằng truyền thừa. Toàn thân Tần Mệnh tách ra lấy kim quang, chiếu đến gương mặt lãnh tuấn kiên nghị của hắn. Chữ cổ bên trên vĩnh hằng văn giới nhạt nhẽo tách ra mê quang, như là đang sống lại, một lần nữa xếp đặt, tràn ngập ra lực lượng thần bí đến xa xưa, thấm vào huyết nhục của Tần Mệnh, càng phiêu tán trong màn đêm. Linh hồn của Tần Mệnh lâm vào trong một mảnh không gian mông lung hôn ám, đứng ở trên một tòa tế đàn cổ xưa lạnh giá. 18 tòa vương tượng ở riêng 18 phương vị, bảo vệ lấy tế đàn giữa không trung xung quanh, chúng cao lớn đến hùng vĩ, uy nghiêm lại trang trọng, hơi cúi thấp đầu, đóng hai mắt, như là thượng cổ tiên dân ngủ say. Lại như chiến thần phong ấn, toàn thân đều thấm vào lấy khí thế to lớn đã lâu. Người thừa kế, Tần Mệnh, cầu xin chúng vương. Thanh âm Tần Mệnh như kiếm lạnh ra khỏi vỏ, âm vang có chất, vang vọng tại không gian hôn ám. Giờ khắc này, linh hồn hắn cũng tách ra kim quang, như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy, xua tán lấy màn đêm tối tăm, thắp sáng tế đàn, chiếu sáng lấy gương mặt uy nghiêm của chúng vương. Một ư vương tượng mở ra hai mắt, trong hốc mắt bắn ra kim quang, như là mặt trời tách ra, sáng đỏ chói mắt, như là chấn lộ ra thần hồn người ta. Tần Mệnh nghênh tiếp vương tượng, lại bái hành lễ, người thừa kế, Tần Mệnh, cầu xin chúng vương. Vương tượng nhìn xuống lấy Tần Mệnh, toàn thân chậm rãi cử động, ngọn lửa linh hồn sống lại, khí thế càng ngày càng cường thịnh, chúng vương. Thức tỉnh, tiếng hò hét trầm thấp đến uy nghiêm, tiếng kêu gọi xa xưa đến to lớn, vang vọng mà oanh động lấy mảnh không gian tối tăm như thật như ảo này, như sóng dữ cuồn cuộn đến, như sóng lớn vỗ bờ nổ vang, khí thế hào hùng rung động tâm hồn. Các vương tượng khác nhau liên tiếp mở ra hai mắt, tách ra kim quang, sống lại linh hồn lặng ngắt như tờ, một đôi mắt như là vòng mặt trời liên tục quay tròn, hoàn toàn chiếu sáng không gian tối tăm, chiếu sáng lấy tế đàn trôi nổi. Chúng vượt qua vạn năm thức tỉnh, hình chiếu như xuyên thấu thời không. Người thừa kế, Tần Mệnh, cầu xin chúng vương. Tần Mệnh lần nữa hô lớn, vẫn nhìn chúng vương thức tỉnh, một màn này chân thật như vậy, lại hư ảo lúc ẩn lúc hiện, hắn dường như về tới cổ mộ năm đó, về tới thời khắc lúc trước chấp nhận chúng vương thẩm phán. Giờ khắc này, tâm triều hắn nhấp nhô, khó có thể bình tĩnh. Rầm rầm, một sợi xiềng xích đột nhiên từ trong cơ thể một vị vương tượng bạo xuất, xuyên thủng không gian, đánh lên trên người Tần Mệnh. Nơi này mặc dù là hồn niệm Tần Mệnh biến thành, nhưng vẫn là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cảm nhận được dữ dội đến chân thật như kim châm. Rầm rầm, rầm rầm. Từng sợi xiềng xích liên tiếp bạo lên, từ trên người chúng vương oanh kích Tần Mệnh, dung nhập vào hồn niệm. Chúng vương nhìn xuống Tần Mệnh, dò xét lấy Tần Mệnh, bọn hắn giao phó Tần Mệnh vĩnh hằng truyền thừa, cũng tại trên người hắn lưu lại ấn ký. Bọn hắn đang dò xét lấy linh hồn của Tần Mệnh, cũng là đang truy tung lấy trải qua những năm gần đây của hắn. Năm đó, thời điểm chúng vương thẩm phán Tần Mệnh, chỉ có 10 vị vương chấp nhận, thông qua miễn cưỡng hơn phân nửa. Mặc dù cuối cùng vẫn chấp nhận, nhưng vẫn là đã tiến hành khảo hạch mới để cho hắn dùng thân thể kéo động 18 pho tượng trăm trượng, đi ngang qua 2.000 dặm rừng rậm Vân La. Tần Mệnh làm được, đã chứng minh bản thân, cho nên, chúng vương thể hiện bản thân, cũng trấn thủ cổ thành. Nhưng, truyền thừa thuộc về truyền thừa, thủ hộ thuộc về thủ hộ, chúng vương cũng không phải là toàn bộ tán thành Tần Mệnh. Chúng vương hiểu, Tần Mệnh càng hiểu. Bây giờ, Tần Mệnh trở về, một lần nữa tỉnh lại chúng vương, chính là muốn để cho bọn hắn nhìn một cái bản thân những năm này cố gắng, nhìn một cái thiên phú cùng năng lực hắn hiện tại, đến cùng có tư cách làm người thừa kế của bọn hắn hay không. Nếu như lại tới một lần xét duyệt, sẽ có bao nhiêu vương hồn tán thành, hồn niệm chúng vương cùng linh hồn của Tần Mệnh tương liên, một cái chớp mắt một năm, dường như trải qua những gì hắn trải qua, cảm thụ những gì hắn nhận lấy. Thời gian 7 năm, không ngắn nhưng lại cũng không dài, Tần Mệnh diễn dịch nhân sinh phấn khích của bản thân, cũng đã trải qua vô số sinh tử cả đời người đều rất khó trải qua. Tần Mệnh vô số lần gặp nạn, vô số lần kiên trì, vô số lần nhận lấy khảo nghiệm, toàn bộ những chuyện này đều khắc ở trong linh hồn. Bang! Xiềng xích chúng vương liên tiếp đứt gãy, sụp đổ thành tinh mang màu vàng phiêu tán trên không trung. Giờ khắc này, chúng vương đã trầm mặc, không biết là đang dư vị 7 năm trải qua này, hay là đang bình phán biểu hiện của Tần Mệnh, tóm lại một đoạn thời gian rất dài, đều không có đáp lại cái gì. Tần Mệnh đợi một lát, nói, Tần gia khả năng muốn theo ta tiến vào cổ hải, sau này có Xích Phượng luyện vực thay ta chăm sóc Tần gia, các ngươi có thể nghỉ tạm. Vĩnh hằng truyền thừa đã cùng ta dung hợp, ta sẽ dốc hết cả đời, tái hiện huy hoàng của nó, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hôm nay ta qua đến là muốn hỏi chúng vương một câu, các ngươi đã hoàn thành sứ mạng, là muốn một lần nữa trở lại tòa cổ mộ kia ngủ say, hay là cùng theo ta đi Xích Phượng luyện vực. 18 vương hồn đồng thời phát ra âm thanh, hùng hồn uy nghiêm, tràn ngập không gian, kết quả thẩm phán lần thứ 28 đời vương toàn thể thông qua, chấp nhận Tần Mệnh là người thừa kế. Ngay trong ngày, chính thức nhận định Tần Mệnh là đại quốc quân thứ 19 của vương quốc Vĩnh Hằng. Đại quốc quân 19. Tần Mệnh phấn chấn, nhưng lại có chút kinh ngạc. Vương hồn khác nhau liên tiếp phát ra âm thanh, vây quanh tế đàn, vờn quanh lấy Tần Mệnh. Chúng vương truyền thừa được gọi là Vĩnh Hằng truyền thừa, Vĩnh Hằng được gọi là bất tử được gọi là nghịch thiên đạo. Nghịch thiên mà đứng, nghịch thiên mà đi, nghịch thiên đạo đối kháng thiên đạo. Vương quốc Vĩnh Hằng, quật khởi trong phế tích, Vĩnh Hằng trong tử vong. Vĩnh sinh hỏa không tắt, vương quốc Vĩnh Hằng không diệt. Vĩnh Hằng địa đạo trung phân chín đạo. Sát sinh đạo, chuyển sinh đạo, sang sinh đạo, quỷ linh đạo, tạo hóa đạo, luân hồi đạo, bá thiên đạo, chấn thiên đạo, loạn thiên đạo. Tam sinh, tam linh, tam trọng thiên đạo. Cửu đạo cửu chuyển cửu trọng thiên, cửu trọng chi đỉnh là nghịch thiên. Nghịch thiên chi đạo, bất tử chi đạo, quốc quân lập mới, lúc này lấy vương miện lên ngôi. Tân vương kế nhiệm, vương hồn lúc này lấy kiệt lực thủ hộ. Từ khoảnh khắc đó, thần hồn đụng vào nhau, Vĩnh Hằng cộng hưởng. Tần Mệnh, người thừa kế thứ 19 của Vĩnh Hằng lực, đại quốc quân thứ 19 của vương quốc Vĩnh Hằng, chấp nhận tổ huấn. Không bái trời, không lạy đất, không theo thiên đạo, không hợp pháp tự nhiên. sống lại trong nghịch loạn, vĩnh hằng trong luân hồi. Sát thiên đạo dùng tự mình cố gắng, nghịch thiên tai dùng xưng đế. Âm thanh chúng vương uy nghiêm, tiếng hò hét to lớn, vang vọng không gian, rung động lắc lư linh hồn. Tần Mệnh phấn chấn kinh ngạc, tế đàn nhanh chóng tròn xoay. Chúng vương giơ cánh tay phải lên cao, nắm tay lại. 18 quyền đá che đậy tế đàn, uy áp Tần Mệnh. Tiếng hò hét ngân vang trang trọng, như xuyên việt thời không, rung động lắc lư cổ kim, truyền thừa đã thế chỗ, quốc quân đã lập mới, phế tích vạn cổ, vạn năm chờ, vương quốc vĩnh hằng, lần thứ 19 sống lại. Thiên đạo, chúng ta trở về. Oanh! Lôi động màu máu kéo qua bầu trời đêm, đánh xuyên qua trời đất, một tiếng bạo hưởng khủng bố này quá đột nhiên, quá điếc tai, trong chớp mắt liền làm vỡ nát màn đêm an bình, bừng tỉnh mấy trăm vạn người Lôi Đình cổ thành và 8 tòa đại thành xung quanh. Mây đen cuồn cuộn, che lấp trăng sáng tinh thần, trong trời đất hoàn toàn lâm vào tối tăm, nửa điểm ánh sao cũng không trông thấy, cuồng phong gào thét, phấp phới trời đất, gào thét điếc tai, như là vô số mãnh thú đang gào thét, to lớn đến kinh người. Tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, mở ra cửa sổ nhìn lên không trung, hoặc là gom lại đường đi, kinh ngạc nghị luận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong bầu trời đêm, tầng mây như là nhận đến năng lượng nào đó ảnh hưởng, quay cuồng dữ dội, càng ngày càng đáng sợ, như là sóng dữ lao nhanh, hoặc như là kéo qua quần sơn vô tận đặt ở trên bầu trời, nặng nề đến khủng bố, áp lực lại để cho người ta có loại cảm giác tuyệt vọng. Bên trong mây đen là sấm sét màu đỏ đang nổ vang, kịch liệt táo bạo, đem mây đen đều ánh sáng thành màu đỏ sậm âm u, như là tận thế, như là thiên tai bao phủ cái mảnh đất trời này. Mọi người kinh ngạc vừa khẩn trương, hoảng hốt lại sợ hãi, đây là như thế nào? Bầu trời đang thật tốt, làm sao lại thành đỏ như máu? Ầm ầm, từng tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn tia, trong chớp mắt chật ních tầm mắt mọi người, như là vạn sét thiên phạt, càng như vạn xà xuất động, từ trong tầng mây kéo dài vô tận rơi xuống. Trời và đất, một mảnh đỏ như máu, uy năng khủng bố, tình cảnh đáng sợ, để cho sắc mặt vô số người trắng bệch, càng làm cho vô số linh yêu gào thét run rẩy. Đây là như thế nào? Ông trời muốn trừng phạt muôn dân trăm họ sao? Gió lớn gào thét, phấp phới giữa trời đất, tràn ngập mỗi cái xó xỉnh, lực lượng gió lớn mạnh mẽ giống như là muốn rung chuyển cái mảnh đất trời này. Cát bụi đầy trời, đá lớn bay lên không, lượng lớn đại thụ bị nhổ tận gốc, ngay cả rất nhiều phòng ốc cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Chạy mau! Thất thần làm gì, trốn. Tất cả mọi người tiến vào dưới mặt đất tị nạn. Mọi người hoảng sợ chạy thục mạng, trốn vào lòng đất. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tình cảnh bây giờ quá kinh khủng, như là trời xanh nổi giận, muốn hủy diệt cái mảnh đất trời này. Gió lớn giận dữ hét to, càng ngày càng điên dại, càng ngày càng kinh người, tạo thành vòi rồng, thông suốt trời đất, quá khổng lồ, một cái hai cái, đến cả trăm, như là trụ trời. Chúng quét ngang tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, phòng ốc nghiền nát. Mặt đất rách vỡ, ngay cả tường thành trầm trọng đều sụp đổ trong gào thét, ngay sau đó bị vòi rồng cuốn vào không trung. Sấm sét ầm ầm, thành mảnh thành đàn rơi xuống, nổ vang điếc tai, mỗi một lần đều đem trời đất chiếu sáng thành màu đỏ tươi, mỗi một lần đều giống như địa ngục mở cửa, rung động lòng người. Mỗi một tia sấm sét đều giống như một mảnh lôi chiều, một hồi thiên tai, một tiếng trời xanh gầm thét, mặc kệ rơi tới đâu, đều phá lên hố to hơn 10 thước thậm chí hơn 100 thước. Bất luận là công trình kiến trúc gì, đều kháng cự không được uy lực của bọn nó. Đám người Lôi Đình cổ thành cực kỳ rung động, cực kỳ sợ hãi, thiên tai nơi này dường như kinh khủng hơn, sấm sét rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, như là vô số roi điện phẫn nộ đánh lấy cổ thành, nghiêm trị lấy Lôi Đình, càng có gió lớn gào thét, như là nghìn vạn mãnh thú đang va chạm cổ thành, như là tầng tầng lớp lớp sóng cồn đang đối chiến Lôi Đình. Tuy nhiên, 18 tòa vương tượng đã thức tỉnh toàn bộ, sôi trào lên năng lượng ngập trời. Đan vào thành tầng tầng bình chướng, thủ vệ Lôi Đình cổ thành phòng thủ kiên cố. Bất luận sấm sét tập kích, hay là gió lớn tàn sát bừa bãi, bên trong cổ thành đều bình yên vô sự. 15 tòa vương tượng bên ngoài giống như là thần linh, cường đại đến ương ngạnh chống cự lại tai nạn. Trên không phủ thành chủ, 3 tòa vương tượng độc chân đạp vào thành phủ, 3 bàn tay khổng lồ đỡ lấy Tần Mệnh, đẩy đến không trung. Tần Mệnh ngồi xếp bằng, toàn thân kim quang sáng chói, hừng hực như mặt trời, hắn trang trọng nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng. Đang hết sức chăm chú hứng lấy lực lượng truyền thừa hoàn toàn mới của chúng vương. Hắn không biết rõ tình huống bên ngoài, ý thức chặt đứt liên hệ cùng linh hồn, hoàn toàn đắm chìm tại trong truyền thừa không thể phạm lại tràn ngập rung động. 18 vương hồn hò hét, 18 thanh âm luân chuyển, lần lượt trùng kích lấy linh hồn của Tần Mệnh, lần lượt tẩy lễ lấy lý niệm võ đạo của hắn. Chúng vương truyền thừa được gọi là vĩnh hằng truyền thừa, vĩnh hằng được gọi là bất tử được gọi là nghịch thiên đạo, vương quốc vĩnh hằng, quật khởi trong phế tích, vĩnh hằng trong tử vong. Vĩnh hằng đại đạo trung phân chín đạo. cửu đạo cửu chuyển cửu trọng thiên, cửu trọng chi đỉnh là nghịch thiên. Nghịch thiên chi đạo, bất tử chi đạo. Sát thiên đạo dùng tự mình cố gắng. Nghịch thiên tai dùng xưng đế. Gió lớn tàn sát bừa bãi, bốn phương tám hướng mãnh liệt đụng chạm lấy cổ thành. Sấm sét bạo động, như là vô số mãnh thú đang cuồng dã đụng chạm lấy lôi đỉnh. Cả tòa cổ thành đều loạn choạng, bên ngoài gió lớn gầm thét, mặt đất nổ tung tóe, thanh âm cùng tình cảnh đều khiến người ta khủng bố. Nhưng, chúng vương thủ hộ cường hãn tuyệt luân, vậy mà không có bất kỳ một chút năng lượng nào xông qua bình chướng, không có một chút nguy hiểm nào tiến vào cổ thành. Những người ở nơi này mặc dù kinh ngạc sợ hãi, nhưng lại coi như ổn định. Bọn hắn kinh hồn nhìn qua tình cảnh như thiên tai bên ngoài, cũng kinh ngạc nhìn 18 tòa vương tượng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Toàn thân chúng vương tượng sôi trào năng lượng, như là đại dương mênh mông, mà liên miên không dứt phẫn nộ vài sông trời cao. Ở bên trong mắt của bọn chúng là kim quang hừng hực, như hỏa diễm bùng cháy, cùng Tần Mệnh toàn thân kim quang chiếu rọi lẫn nhau, tiếng ngâm vịnh xa xưa đến cổ xưa vang vọng trong cổ thành, bỏ qua hết tiếng gió lớn gầm thét bên ngoài, cũng bỏ qua lấy lôi đình tức giận, thanh âm mặc dù trầm thấp, lại là rõ ràng như vậy, thanh âm xa xưa, lại tựa hồ như làm sao cũng đều nghe không rõ ràng lắm là cái gì, mọi người chỉ có thể cảm nhận được cái phần thần bí cùng trang trọng kia. Chỉ có thể sợ hãi thán phục lấy thần tích giờ phút này. Đây là như thế nào? Đám người đồ vệ đứng tại chỗ cao, sợ hãi thán phục lại rung động trước dị biến đột nhiên mà khủng bố, cảm xúc nhấp nhô, khó có thể bình tĩnh. Bọn thị vệ hít vào một ngụm lạnh khí, cũng không dám nhìn thẳng tình cảnh tai nạn bên ngoài, mặc dù có chúng vương thủ hộ, nhưng vẫn là kinh hồn táng đảm sợ hãi những sấm sét kia sẽ đụng vào đến, những vòi rồng kia sẽ đánh qua đến. Đây chính là viễn cổ chúng vương. Bọn hắn còn sống. Thiên Đao Vương cùng Bách Luyện Hầu kinh ngạc không thôi, lúc vừa tới còn tận lực dò xét qua, chỉ là cái gì cũng không có phát hiện, nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà, từ trên người các vương tượng cảm nhận được một loại năng lượng chấn động kinh người. Cũng không phải cường đại đến cỡ nào, mà là để cho bọn hắn có loại nói sợ hãi cùng căng thẳng không rõ nói. Cỗ năng lượng này vô cùng thần bí, cũng có chút cảm giác quỷ bí, bọn hắn chưa từng cảm thụ qua. Chúng vương chấp nhận Tần Mệnh, Nguyệt Tình có thể mơ hồ cảm nhận được tình huống 18 tòa vương tượng chân thực. Âm thầm vui mừng, thay Tần Mệnh cao hứng. Không phải đã sớm đã tiếp nhận sao? Yêu Nhi nhìn quen Tần Mệnh tạo nên kỳ tích, nhưng cảnh tượng giờ phút này vẫn là để cho nàng có chút sợ hãi thán phục. Tần Mệnh như là vòng mặt trời nhỏ, bị ba tòa vương tượng cầm ở trên không, vương tượng còn lại toàn bộ mặt hướng Tần Mệnh, nghiêng đưa tay phải ra, như là đang tuyên thệ, hoặc như là đang ngâm tụng, mà tình cảnh thiên tai bên ngoài lại càng giống như là bối cảnh. Trước kia không có hoàn toàn chấp nhận, hôm nay là tán thành toàn bộ. Đây là mới truyền thừa, cũng là tôn trọng Tần Mệnh dùng 8 năm cố gắng nghênh đón. Nguyệt Tình nói nhẹ, từ lúc Tần Mệnh từ cổ mộ trong đáy biển kéo ra 18 tòa vương tượng, đến bây giờ đã hơn 7 năm, quay đầu nhớ lại chuyện cũ, ngay cả nàng cũng không khỏi có chút cảm khái. Chúng vương truyền thừa không chỉ thay đổi Tần Mệnh, cũng thay đổi nàng. Hôm nay là lần thứ 2 thẩm phán của chúng vương đối với Tần Mệnh, cũng là chúng vương toàn diện tán thành đối với Tần Mệnh. 7 năm trước, nhân sinh Tần Mệnh từ nơi này thay đổi, 7 năm sau Tần Mệnh lại sẽ dùng tư thái hoàn toàn mới, một lần nữa lên đường. Hết thảy, nguồn gốc từ chúng vương truyền thừa. Lôi đình cổ thành thiên tai dị biến rằng co dòng dã 20 ngày, mây đen mù mịt liên miên không dứt, che đậy bầu trời, trong vòng nghìn dặm đều bị bao phủ. Đứng ở đằng xa phóng mắt nhìn lại, mây đen che trời, huyết lôi bắt đầu khởi động, như là mở ra cánh cửa vào địa ngục. Ngẫu nhiên sẽ có huyết lôi đánh xuyên qua trời đất, một mảnh màu đỏ tươi. Phía dưới mây đen tràn ngập mông lung cùng hỗn loạn. Tất cả đều là cát bụi, mưa to, gió lớn, tiếng nổ lớn ầm ầm ngày đêm không ngừng, tình cảnh rung động càng kinh hãi. Hoang dã cùng đại thành xung quanh cổ thành toàn bộ bị san thành bình địa, ngay cả phế tích đều không có, đá vụn khối cây vân vân. Đều bị cuốn vào không trung, cuồng vũ phất phới. Người cùng linh yêu đều trốn ở trong động đất đều lạnh run, sợ lôi chiều đánh vỡ ô dù cuối cùng của bọn hắn. 20 ngày tai nạn, quả thực là dày vò, bọn hắn gần như sụp đổ. Cảnh tượng biến cố dị thường đến khủng bố ở nơi này nhanh chóng oanh động Bắc vực, vô số người từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đến, còn có người từ trong huyễn linh pháp thiên đi ra, cách rất xa kinh hồn nhìn lại. Trận đối mặt kia quả thực giống như là trời xanh đang phẫn nộ, đang gào thét, đang phát uy, muốn hủy diệt cái mảnh hoang dã kia, hủy diệt sinh linh chỗ đó. Nhìn xa xa trong lòng liền run sợ, hai chân muốn nhũn ra, bọn hắn không dám tưởng tượng người trong kia sẽ là có cảm nhận gì, có lẽ cũng đã chết hết rồi a. Tông môn, vương phủ, thánh điện Bắc vực, cùng với hoàng thất tại phía xa trung vực, đều phái người đi chú ý cái mảnh tai nạn kia. Nhưng, bọn hắn càng tập trung nhiều tinh lực vào bên trên ứng đối Tần Mệnh khiêu khích như thế nào. Võ vương phủ liên hiệp Ưng vương phủ, Kháo Sơn vương phủ, cũng liên hệ lấy Thiên Đạo Tông, Thánh Đường, cùng với hoàng thất. Hoàng triều đã không còn là hoàng triều năm đó, Bắc vực càng không còn là Bắc vực năm đó, Ngay cả Thiên Vương Điện thần bí đến cường đại đều tổn thất thảm trọng tại Cổ Hải, lục địa đã cơ bản không có vương hầu, bọn hắn không lại e ngại Lôi Đình Cổ Thành, càng không e ngại Tần Mệnh. Nếu như lần này Tần Mệnh trở về có thể điệu thấp chút, hết thảy đều dễ nói, có lẽ hai bên đều có thể ngồi xuống mà nói chuyện. Nhưng Tần Mệnh trở lại liền tàn sát người của Võ Vương phủ, suýt chút nữa giết Võ Vương, càng tuyên bố thế tất sẽ lấy đầu Võ Vương, chuyện này đã không thể nhịn nữa. Nếu Tần Mệnh đã không biết tốt xấu như vậy, đẩy ra tư thế muốn tạo phản, bọn hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Vừa hay thừa cơ hội lần này triệt để giải quyết cục diện hỗn loạn Bắc vực, bắn hạ 18 tòa vương tượng hoàng thất đợi chờ đã lâu. Lúc này đây, bất luận là hoàng thất hay là vương phủ, Thiên Vương điện, Thánh đường, thái độ đều trở nên vô cùng kiên quyết. Tần Mệnh hoặc là thỏa hiệp, hoặc là chính là chết. Tuy nhiên Nhân Hoàng coi như tỉnh táo, không có vội vã ra tay, một bên bí mật tập hợp đội ngũ, một bên chuẩn bị xử lý như thế nào, cũng đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Hắn đã tự thân điểm phái 3 vị thánh võ tiến vào hải vực, vượt qua gần biển cùng nội hải, tiến Cổ Hải xác định kết quả cuối cùng của cuộc chiến vương giả Tây Hải. Mặc dù căn cứ tin tức lấy được khi trước đến xem, Xích Phượng Luyện Vực thua không thể nghi ngờ, nhưng tin tức gần biển nội hải đều quá loạn quá tạp, có thể dùng tới nghe một chút, nhưng không thể dùng để quyết định phán đoán. Huống chi đây là một hồi hành động lớn quyết định vực địa một phương hoàng triều. Cùng lúc đó, nội hải cũng tiến hành một hồi tập hợp lớn oanh oanh liệt liệt. Từ 10 ngày trước, Đồng Ngôn liền ngày đêm đi gấp, một mình băng qua nội hải hải ngoại, vọt vào biên giới cực Tây Cổ Hải. Trong vòng 2 ngày, kéo dài qua hơn 1.000 dặm, liên tục hàng lâm 9 hòn đảo, ném nhiều vạn vàng, ném rơi linh bảo, thỉnh cầu tất cả mọi người hiệp trợ tuyên bố lệnh triệu tập Tây Hải, dùng danh tiếng thiếu chủ tử Viêm tộc, dùng danh tiếng Tần Mệnh Thiên Vương điện, hướng tất cả thế lực khu gần nội hải phía Tây Cổ Hải, bất luận lớn nhỏ, phát động hiệu triệu tề tụ Võ Vương phủ Bắc vực Kim Bằng hoàng triều. Vì để gia tăng hiệu quả, Đồng Ngôn đặc biệt bỏ thêm một câu cứu mạng của Tần Mệnh. Hiện tại Tây Hải vẫn đang ở vào trong hỗn loạn cùng dung chuyển, tất cả thế lực đều không có khôi phục lại từ trong cuộc chiến Xích Phượng Luyện Vực. Bá chủ khắp nơi, rất nhiều thế lực vừa và lớn, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều đang lo lắng bất an không yên cùng đợi Xích Phượng Luyện Vực quy hoạch toàn diện đối với Tây Hải. Xích Phượng Luyện Vực thắng, độc bá Tây Hải, nhất định sẽ một lần nữa điều chỉnh cục diện, đến đỡ một bộ phận, chèn ép một bộ phận, duy trì quyền thống trị tuyệt đối của bản thân. Dù cho ngoài sáng không làm, cũng sẽ ngầm làm. Chẳng qua là vấn đề thời gian, chừng nào thì bắt đầu mà thôi. Nếu như xem ai không vừa mắt, là cái đau đầu, khẳng định tìm lý do chèn ép xử lý sạch. Một khi xem ai thuận mắt, cho ngươi bảo địa, vậy khẳng định thăng chức rất nhanh. Dù sao một hồi loạn chiến xuống đây, hải tộc toàn bộ bị diệt, rất nhiều bá chủ cùng thế lực cỡ lớn cũng đều bị hủy diệt, phế tích còn sót lại bất luận là từ vị trí hay là hoàn cảnh đều là bảo địa. Bất kể là cho ai, cũng đều tìm được cơ hội mãnh liệt phát triển. Cho nên gần mấy tháng qua, những thế lực cỡ lớn dã tâm bừng bừng kia, cũng bắt đầu nhiều lần tiến về Xích Phượng Luyện Vực, mang theo bảo tàng, mang theo thành ý, thậm chí mang theo điều ước hợp tác, hoặc là mang theo nhi nữ. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lượt năm lần, tối thiểu quen mặt, tranh thủ ấn tượng tốt. Ngay cả rất nhiều bá chủ đều kiềm chế không được, bọn hắn không cần lợi ích, nhưng không hy vọng bị kẻ đã từng là kẻ địch vượt qua. Thể diện cái gì, mấy tháng này liền tạm thời để xuống đi. Chỉ là, liên tiếp mấy tháng, hơn phân nửa Tây Hải đều đang hành động, đều muốn tranh thủ đến lợi ích, nhưng Xích Phượng Luyện Vực thủy chung không có thái độ, khiến vô số người cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Một bên lo lắng không yên, một bên còn nghĩ đến biện pháp làm sao, từ bên trong tất cả người đạt được kết quả tốt trổ hết tài năng. Rốt cục, cơ hội cũng tới. Khi Đồng Ngôn tự thân truyền bá mệnh lệnh, khi Đồng Ngôn xuất ra tên tuổi của Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, tất cả thế lực tới gần nội hải Cổ Hải đều phấn khởi. Tần Mệnh về Kim Bằng Hoàng Triều. Tần Mệnh gặp phải phiền toái tại Bắc Vực. Tần Mệnh cần trợ giúp. Kim Bằng Hoàng Triều không biết lượng sức, muốn chấn áp Tần Mệnh. Chuột thè lưỡi ra liếm mèo tệ, không có việc gì tìm kích thích kêu gào. Không hổ là con buôn chiến tranh, chạy chỗ nào chỗ đó loạn, một đám phụ tử không biết tốt xấu, dám can đảm trêu chọc Bất Tử Vương, chơi hắn choáng nha. Cơ hội lập công đến. Còn chờ cái gì? Đạt được kết quả tốt từ Tần Mệnh, so với đạt được kết quả tốt từ Xích Phượng Luyện Vực dễ dàng hơn nhiều. Mục tiêu, Kim Bằng Hoàng Triều. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức dùng tốc độ kinh người truyền bá, ba thế lực cỡ lớn, bảy thế lực hạng trung, trước hết nhất hưởng ứng lệnh triệu tập Tây Hải. Bọn hắn thậm chí không có tập hợp cùng Đồng Ngôn, trực tiếp cưỡi mãnh cầm, cầm hải thú, mênh mông rộng lớn chạy giết Kim Bằng Hoàng Triều. Lại sau đó, rất nhiều chủ nhân hòn đảo, thế lực bình thường, thậm chí là đám kẻ săn giết, đều trước trước sau sau chạy tới Kim Bằng Hoàng Triều tham gia náo nhiệt. Không lâu sau đó, bá chủ yêu tộc Tây Hải Bát Dực Tử Lân Mãng, bá chủ nhân tộc Thương Minh Giáo, toàn bộ hưởng ứng lời hiệu triệu của Đồng Ngôn. Bát Dực Tử Lân Mãng tự mình dẫn hơn 1.000 mãnh cầm cự thú, đi kim bằng hoàng triều, giáo chủ tiền nhiệm Thương Minh giáo xuất quan, tự thân dẫn đầu 3.000 đệ tử trưởng lão, vượt biển tập kích, hai đại bá chủ cùng 15 thế lực vừa và lớn trước sau hưởng ứng, triệt để đốt lên cực Tây Hải vực Tây Hải, càng nhiều thế lực bị kinh động, càng nhiều cường giả khởi hành, ngay cả vô cùng nhiều thế lực khu nội hải, cũng bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu, đi kim bằng hoàng triều. Đội ngũ càng tụ càng lớn, có nhân tộc càng có yêu tộc, có tông môn giáo phái càng có tán tu kẻ săn giết, từ hơn vạn đến mấy vạn, lại đến hơn 10 vạn, cuối cùng vượt qua 30 vạn, như vết dầu loang càng lúc càng lớn, như là sóng lớn vén trời, lại như sóng thần cuồn cuộn, từ các phương hướng khác nhau như thi đua vượt biển tập kích, bọn họ là đi tiếp viện Tần Mệnh, càng là làm loạn, một khi hải vực cùng kim bằng hoàng triều đánh nhau, thế tất sẽ là đại loạn có 102, bọn hắn có thể thật tốt mà phóng túng một hồi, ăn cướp tài bảo. Ngay cả Đồng Ngôn đều bị cái cỗ thanh thế này hù đến, quá sướng, quá kích thích, hắn kêu gào đản lấy, nhanh chóng trở về. Tỷ phu, chúng ta đến đây, ha ha, nội hải, gần biển, triệt để rối loạn, rất nhiều thế lực hoàn toàn không rõ tình huống, đều bị cái tình cảnh ùn ùn kéo đến này làm cho sợ tới mức can đảm muốn nứt, còn tưởng rằng là cổ hải muốn xâm lấn nội hải muốn quét ngang hải ngoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 20 ngày sau, thiên tai bao phủ Lôi Đình cổ thành rốt cục cũng tán đi. Ánh mặt trời đã lâu xuyên thấu qua tầng mây, rơi vãi hoang dã bị tai nạn nhiều lần tẩy lễ. Đám người trong Lôi Đình cổ thành nhẹ nhàng thở ra, hô hấp lấy bầu không khí trong lành, cảm thụ lấy bình tĩnh khổ trông 20 ngày, hồi tưởng đến tình cảnh thiên tai khi trước, đều kinh hồn khó định, thật là đáng sợ. Đám người trong cổ thành từ trong động đất đi ra, mặc dù có loại may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng nhìn đại thành gồ ghề, lại khóc không ra nước mắt, không còn, cái gì cũng không còn, nếu không phải ở chỗ này sinh sống vài năm. Đều sẽ không tin tưởng nơi này từng có qua một tòa thành. Tần Mệnh đón nhận lấy 20 ngày truyền thừa, một lần nữa lĩnh ngộ lực lượng chúng vương. Bất luận là đối với thân phận vương quốc Vĩnh Hằng, hay là đối với cảm ngộ Vĩnh Hằng truyền thừa, đều đã có nhận thức hoàn toàn mới. Ngay cả cảnh giới đều ở bên trong tẩy lễ cực hạn cường thế đột phá, vượt qua khảm lớn cuối cùng tại thánh võ cảnh, tiến vào thánh võ thất trọng thiên. Trận chúng vương thẩm phán này sinh ra một loạt biến cố đều khiến Tần Mệnh trở tay không kịp, cũng may hắn trải qua nhiều hơn. Cũng chính xác khát vọng lực lượng, nếu không thật khả năng chống đỡ không được, bởi vì bí mật này thật sự là đáng sợ. Chúc mừng thiếu gia. Đám người đồ vệ qua đến nghênh đón trước tiên, đưa lên lời chúc phúc, bọn hắn đều có thể cảm nhận được khí tức của Tần Mệnh đã phát sinh biến hóa dữ dội, nhất định là đột phá cảnh giới. Thánh võ thất trọng thiên. Tiểu tử này, Cừu tông chủ cùng Lý tông chủ đều rất cảm khái, nhớ năm đó thời điểm bọn hắn từ lục trọng thiên tiến vào thất trọng thiên, đã ăn bao nhiêu khổ cực, đóng bao nhiêu thời gian, mong đợi bao nhiêu năm. Mặc dù rất vất vả rất khó khăn, nhưng có thể vượt qua cái khảm kia, đều cảm giác đáng giá, hơn nữa rất may mắn. Nhưng Tần Mệnh vậy mà đột phá tại 30 tuổi. Nếu không phải toàn bộ những chuyện này liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, thật sự là rất khó chấp nhận. Ta bế quan bao nhiêu ngày, Tần Mệnh đã thanh tỉnh, nhưng ý thức vẫn còn có chút hoảng hốt, đắm chìm ở bên trong bí mật truyền thừa của chúng vương. Hắn thật không có nghĩ đến, vương quốc Vĩnh Hằng căn bản không phải vương quốc truyền thống trong nhận thức của hắn. Cũng không dứt hủy diệt qua một lần, chúng vương không phải xuất hiện từ vạn năm trước, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không thuộc về một thời đại. 20 ngày, Nguyệt Tình và mọi người đều đi tới, cũng đều cảm nhận được khí chất biến hóa của hắn. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là Tần Mệnh, nhưng cảm giác dường như chỗ nào không giống với lúc trước. Võ Vương Phủ có hành động gì? Tần Mệnh nắm chặt tay, cảm thụ lấy năng lượng bành trướng toàn thân, càng cảm thụ lấy thân thể có chút biến hóa đặc thù. Đây là lực lượng. Càng có ý nghĩa trách nhiệm, đây là nghịch thiên, cũng ngụ ý tử vong. Đồ vệ nói, người lúc bế quan toàn thành đều bị huyết lôi vòi rồng bao vây, chúng ta còn không biết tình huống bên ngoài. Ta bây giờ đi qua cha, không cần làm phiền, không cần thiết. Đường Ngọc Trân nắm chặt tay của Tần Mệnh, chàng thật muốn phản kháng hoàng thất sao? Không phải ta muốn phản kháng, là bọn hắn muốn mưu đồ Lôi Đình. Nếu như không phải ta kịp thời trở về, sẽ là hậu quả gì? Thần sắc Đường Ngọc Trân ảm đạm. Mưu đồ làm loạn chính là võ vương, hoàng thất là có ý nghĩ này, nhưng có lẽ không có thật sự đã làm cái gì nguy hại đến Lôi Đình cổ thành. Trước hết để cho ta về hoàng thành một chuyến, ta đại biểu Lôi Đình tận lực cùng phụ hoàng và bọn hắn nói chuyện, được không? Không cần, ta sẽ đích thân nói chuyện với bọn họ. Tần Mệnh vỗ nhẹ tay của Đường Ngọc Trân, không muốn lại để cho nàng gặp khó. Có thể, tin tưởng ta, chiếu cố xử lý thỏa đáng. Bây giờ đi qua võ vương phủ. Lần này Thiên Đao Vương cùng Bách Luyện Hầu trở về là muốn đi Thiên Vương Điện, thật không nghĩ đến Tần Mệnh một hồi bế quan lại trọn vẹn phong bế 20 ngày, một cái kim bằng hoàng triều mà thôi, không cần thiết dây dưa dài dòng, có thể giải quyết liền gọn gàng mà linh hoạt chút. Trước chờ ta 3 ngày, ta rất nhanh liền trở lại. Tần Mệnh bay lên trời, vung vẩy cánh chim nổ bắn ra trời cao, xông về phương hướng rừng rậm Vân La. ầm ầm, mặt đất rung rung, cổ thành đong đưa, 18 tòa vương tượng vậy mà toàn bộ phục sinh, hốc mắt nổi lên kim quang, toàn thân các đốt ngón tay cót két hoạt động, oanh động đồng thời bạo lên trong không khí tại lôi đình cổ thành. Thân hình to 100 thước như là cự thú điên cuồng, hoặc như là chiến thần uy nghiêm, xoáy lên gió lớn thẳng lên mây xanh. Toàn thành đều là tiếng kinh hô, tất cả dân chúng nhìn qua chúng vương, sợ hãi thán phục trước thần tích, thiếu gia muốn đi đâu? Đám người đồ vệ kỳ quái nhìn qua vương tượng rời khỏi, làm sao lại chạy đến hướng rừng rậm Vân La? Yêu Nhi phỏng đoán, chẳng lẽ là muốn dẫn chúng vương về cổ mộ? Cần ta đi dò tra võ vương phủ không? Hô Duyên gia tộc đã chuẩn bị di chuyển từ lôi đình cổ thành, mặc kệ Tần gia có đi hay không, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đi theo Tần Mệnh về Xích Phượng luyện vực. Cái gì vương phủ, cái gì hoàng thất, hắn không khách khí. Bách Luyện Hầu đạm mạc nói, không cần, 3 ngày sau, chúng ta đến nhà bái phỏng. Một cái vương phủ mà thôi, bọn hắn còn không để vào mắt, còn hoàng thất, có đảm lượng khai chiến, bọn hắn liền phụng bồi đến cùng. Không có đảm lượng khai chiến, liền ở lại bên đó đi. Hô Duyên gia chủ có đôi má lại, dứt khoát như vậy sao? Không cần chuẩn bị một chút gì hay sao? Đồng Ngôn cùng Hắc Phượng đến cùng đã đi đâu? Cửu Tông chủ hỏi Yêu Nhi, một người một yêu liền thần bí mất tích như vậy. Khẳng định có chuyện gì ẩn ở bên trong, mau trở lại, cũng chỉ 3 ngày thôi. Đi đâu? Yêu Nhi nháy mắt xinh đẹp mấy cái, trở về Cổ Hải một chuyến. Về Cổ Hải làm cái gì? Ngài, cũng đừng phí tâm, vẫn là cân nhắc xem có nên rời Huyết Tà Tông vào Cổ Hải hay không đi. Tần Mệnh mang theo 18 tòa vương tượng lao vùn vụt trên tầng mây, đi ngang qua rừng rậm Vân La. Ở chỗ này không cần như hải vực lo lắng ẩn núp gặp nguy hiểm như vậy, cũng không cần phải phóng thích thần thức càn quét bốn phía, tốc độ trở nên nhanh hơn. Thủ Vọng Hải Ngạn, ở vào Tân Hải ven rừng rậm Vân La, nơi này đã từng an bình bình tĩnh, là lãnh địa hải thú linh yêu. Về sau theo Huyễn Linh Pháp Thiên rơi xuống Bắc vực, càng ngày càng nhiều thế lực bỏ qua Tân Hải, đổ bộ tại ven rừng rậm Vân La, Thủ Vọng Hải Ngạn cũng liền dần dần phát triển, bắt đầu từ mấy cái bến tàu, càng về sau là thị trấn nhỏ, lại đến bây giờ đã thành lập lên 3 tòa thành quy mô trung đẳng, lâu dài đường ven biển cũng xây xong trên 100 cái bến tàu, nhưng mà đám người trong thành chú ý đều là Huyễn Linh Pháp Thiên, không có ai lại đi chú ý tòa phế tích tàn phá sâu trong Tân Hải kia, thậm chí cũng đã quên trận oanh động năm đó cổ thành chúng vương kia xuất hiện. Khuya hôm nay, bến tàu đã phong bế, thương thuyền đã hợp nhau, thành cùng thị trấn nhỏ bên bờ Cổ Hải đều đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt lại hỗn loạn, trong rừng rậm lân cận vang lên tiếng thú giống chim hót, khí tức dã tính thấm vào lấy mỗi tấc đất. Những người ở nơi này như thường ngày nghị luận về thu hoạch tại Huyễn Linh Pháp Thiên, hoặc là thảo luận lấy dung chuyển Bắc vực, cùng với dị tượng lôi đình cổ thành thời gian gần đây. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ vang biển trời, kinh động lấy thành trấn bên bờ, cũng bừng tỉnh linh yêu mãnh thú trong rừng rậm. Oanh, rầm rầm, tiếng vang dữ dội liên tục không dứt, động phá màn đêm, như là từng viên thiên thạch đụng chạm lấy mặt biển, sụp đổ lên bọt nước ngập trời, mặt biển bình tĩnh lập tức thủy triều cuộn trào mãnh liệt, lao nhanh không ngớt. Mọi người vọt tới bờ biển, hoặc là đứng ở trên cổng thành, bọn hắn thấy rõ ràng có 18 tòa núi đá từ trong tầng mây rơi xuống, xẹt qua trời cao, bằng tốc độ kinh người va chạm mặt biển, điên cuồng phá lên tiếng nổ vang, sóng lớn ngập trời vài trăm trượng, bọt nước dường như đều có thể gặp được tinh thần trăng sáng. Đó là cái gì? Từ bầu trời xuống hay sao? Hình như là chút ít pho tượng. Tổng cộng mấy cái? Pho tượng. Pho tượng. Sẽ không phải là 18 tòa vương tượng đấy chứ? Pho tượng chúng vương, chúng không phải đang thủ hộ tại lôi đình cổ thành sao? Mọi người nghị luận dồn dập, đều đang tò mò nhìn xa xa đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Tần Mệnh mang theo các pho tượng đụng vào sóng cả, hàng lâm đến di tích vương quốc Vĩnh Hằng. Năm đó một hồi hỗn loạn tranh đoạt qua đi, nơi này đã biến thành phế tích. Đổ nát thê lương, đá lớn thành mảnh, dài khắp đồng cỏ và nguồn nước, lặng ngắt như tờ tại sâu trong đáy biển. Nơi này từng để cho vô số người tranh đoạt, nhưng lại không có đạt được cái gì. Nó giống như là cái ngụy trang, hấp dẫn lực chú ý. Tần Mệnh lúc ấy cũng cho rằng là như vậy, nhưng cho tới bây giờ khi chúng vương giao cho hắn truyền thừa mới, giảng giải khái niệm vương quốc, hắn mới giật mình hiểu ra, nơi này cũng không phải thành trì ý nghĩa truyền thống, mà là kiện vũ truyền kỳ khí, một vương quốc chân chính. Hôm nay, Tần Mệnh với tư cách đại quân vương thứ 19 của vương quốc Vĩnh Hằng, chính thức đến tiếp quản nó. Tần Mệnh đứng tại trên phế tích, nhìn xuống di tích vương quốc. Chúng vương liên tiếp nện vào đáy biển, lơ lửng tại giữa hải triều, cũng đang nhìn xuống nơi đã từng là vương quốc, vạn năm lặng ngắt như tờ, đã đến lúc lại hiện ra nhân thế. Đây là vương quốc, càng là sát tràng, đã từng trấn áp qua vô số nhân kiệt, cướp đoạt qua lớn lượng áo nghĩa, nhưng cuối cùng đều là bị thiên phạt phá hủy, một lần lại một lần, một đời lại một đời. Lúc này đây, ở kiếp này, nó sẽ có kết cục như nào? Tản ra, Tần Mệnh phất tay. 18 tòa vương tượng lập tức phân tán, xông về đáy biển sâu xa tối tăm. Di tích vương quốc so với thoạt nhìn muốn lớn, lộ ở ngoài mặt chỉ có hơn 10 dặm, nhưng trên thực tế tầng đất trở xuống chừng 50 dặm. Vương tượng rất nhanh tìm đến biên giới chân chính của di tích, cũng tìm được tế đàn khổng lồ đã từng. Tần Mệnh hàng lâm đến trong phế tích vương cung, tìm đến vương tọa, cũng tìm được vương miện, chúng cũng đều đã bị đá lớn trấn áp, phong tồn tại bên trong địa tầng. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ lớn nặng nề dâng lên tại đáy biển, dường như cả phiến khu Tân Hải đều run rẩy mấy cái. Nghìn trượng dưới đáy biển bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số bọt khí rậm rạp chẳng chịt dâng lên, khe hở dữ tợn lan tràn bốn phía, quanh quẩn tiếng nổ lớn nặng nề. Tần Mệnh ngồi ngay ngắn tại vương vị, giơ lên cao vĩnh hằng giới chỉ, một đạo kim quang sáng đỏ xuyên thủng tối tăm, tách ra tại đáy biển, chiếu sáng lấy di tích vương quốc rộng lớn, thức tỉnh lấy lực lượng đã từng. 18 vương tượng tọa trấn tế đàn, mở ra tế đàn, thức tỉnh vương quốc vĩnh hằng ngủ say vạn năm. Bộc phát, rung chuyển lớn. Di tích cương quốc cổ lắc lư dữ dội, như là cự thú khủng bố đang uốn éo thân hình, từ bên trong tầng nham thạch dưới đáy biển dần dần tránh thoát. 18 tòa tế đàn bị điểm sáng, tách ra cường quang ngập trời, hình thành bình chướng thủ hộ hoàn toàn mới, bao phủ vương quốc cực lớn. Vương quốc đã rách nát không chịu nổi, cũng yên lặng quá lâu, tất cả công trình kiến trúc, tất cả trận pháp cũng đã sụp đổ, nhưng hình dáng vương quốc vẫn còn, căn cơ không gãy. Nó tranh đoạt tầng đất giam cầm, di chuyển trên chỉnh thể, chậm chạp dâng lên, truy kích và tiêu diệt dần dần từ bên trong tầng nham thạch, dưới đáy biển thoát khỏi đi ra. Cho đến khi hoàn toàn lơ lửng ở giữa hải triều, mới có thể chân chính nhìn thấy hình dạng của nó. Bên trên là mảnh phế tích, hình thành đến to lớn, kéo dài 50 dặm, là di tích vương quốc. Nhưng phía dưới lại như là một tòa núi lớn trồng cây chuối, cao chừng nghìn trượng, hoàn toàn là huyền thạch rèn. Bên trên khắc lấy phù văn thần bí đến cổ xưa, bộ phận tách ra ánh sáng, bộ phận đã ảm đạm, chỉnh thể nhìn lại huyền diệu phi phàm. Nhưng chân chính để cho người ta rung động chính là, căn cơ phía dưới vương quốc vậy mà quay quanh lấy bốn pho tượng cự thú. Long, Hồ, Phượng, Huyền Võ, bốn đầu cự thú mỗi đầu đều to 500 thước, to lớn đến khổng lồ, trông rất sống động, như là sinh linh chân thật, để cho người ta rung động, càng làm cho người ta kinh hãi. Chúng hoặc uy nghiêm, hoặc sát phạt, hoặc hung lệ, hoặc bá đạo, nửa người khảm nạm ở bên trong núi lớn, chỉ lộ ra một bộ phận. Cặp mắt của bọn nó tách ra lấy cường quang màu vàng, cõng lấy vương quốc vĩnh hằng, không ngừng bay lên. Giờ này khắc này, mặt biển đã hoàn toàn bạo động, sóng lớn cuồn cuộn, ầm ầm điếc tai. Trận đối mặt kia như là có cự thú khủng bố gì muốn xuất thế, một cỗ khí thế xa xưa đến bành trướng tràn ngập trời đất, một cỗ sát uy khủng bố muốn sôi trào cả đại dương mênh mông. Vô số người từ bên trong thành trấn chạy đến, còn có lượng lớn linh yêu mãnh thú đi ra rừng rậm, đều kinh hãi không định tụ tại thủ vọng hải ngạn, nhìn về đại dương nơi xa bạo động, bọn hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt lắc lư, trong lòng có loại cảm giác hoảng sợ nói không nên lời. Sóng cồn không ngừng, lao nhanh mà đến. Liên tục đụng chạm lấy vách núi, nhấc lên bọt nước ngập trời, đinh tai nhức óc. Nhưng càng như vậy, càng là có người kích động, chẳng lẽ là có trọng bảo gì muốn xuất thế? Nhưng, tình cảnh oanh động cũng không có duy trì bao lâu, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người đợi thật lâu, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng phá mở mặt biển, xông về không trung, rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Đó là Tần Mệnh, hắn mang đi vương quốc Vĩnh Hằng, cũng mang đi pho tượng chúng vương. Vương quốc Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng văn giới tương liên. Sau khi kích hoạt vương quốc có thể dung nhập văn giới, ngay cả chúng vương cũng có thể phong tồn ở bên trong. Vương quốc Vĩnh Hằng thật ra là vũ khí, càng là chiến trường, là tín vật mỗi một thời đại quân chủ, nhưng đã rách mướp, nó cần quân vương một đời mới Tần Mệnh đây một lần nữa rèn luyện, đi lạc ấn lên ấn ký bản thân. Còn việc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, có thể tái hiện vương quốc Vĩnh Hằng huy hoàng hay không, vậy liền nhìn thực lực đại quốc quân thứ 19 Tần Mệnh này. Tần Mệnh lao vùn vụt tại tầng mây, vừa cảm thụ lực lượng ở bên trong văn giới. Một bên rung động trước sự của vương quốc Vĩnh Hằng cường đại, càng sợ hãi thán phục trước tạo nghệ của lịch đại quân vương. Bây giờ nhớ tới lần đầu tiên những tình cảnh như mộng ảo trải qua lúc mà chúng vương thẩm phán kia, thì ra là có thâm ý khác, cũng không phải đương nhiên như suy nghĩ. Tần Mệnh vì chính mình có thể được đến truyền thừa mà cảm thấy may mắn, cũng đang kiêu ngạo, nhưng càng cảm nhận được trách nhiệm cùng nguy cơ cực lớn. Bởi vì 18 đời trước, đều cường đại vô đối, xưng hùng tại thời đại của riêng mình. Bởi vì 18 đời trước, đều từng đối kháng thiên đạo, kết quả toàn bộ. Thất bại. Ta có thể thành công không? Ta có thể đi đến một bước kia không? Là cửu chuyển công thành, vĩnh hằng ở thiên địa, hay là bỏ mình mà chết, biến thành vương tượng thứ 19, chờ đợi nghìn năm vạn năm, khổ hầu vị quân vương thứ 20. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi, đám người tại thủ vọng hải ngạn lại không có tản ra, rất nhiều người cả gan lặn xuống đáy biển, sợ hãi thán phục phát hiện phía dưới vậy mà xuất hiện một cái hố khổng lồ lại sâu. không thấy đáy, cực lớn đến để cho người ta hoảng hốt, không dám tới gần. Nhưng thời điểm bọn hắn thật dám phồng lên dũng khí xuống dưới dò xét, lại cái gì cũng đều không tìm được. Thủ vọng hải ngạn tại sau rạng sáng đã khôi phục bình tĩnh, mọi người trở lại bên trong thành trấn, ngủ nghỉ, uống rượu, chơi nữ tử, đánh nhau, tìm đường chết, phải làm gì thì làm cái đó, tiếp tục náo nhiệt cùng hỗn loạn. Nhưng, bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm sau, theo lượng lớn đội ngũ gấp rút tiếp viện liên tiếp đổ bộ, thủ vọng hải ngạn bắt đầu lâm vào oanh động, dần dần ngay cả Vân La rừng rậm đều trở nên bạo động bất an. Từ buổi sáng đến giữa trưa, biển người, thú triều như thủy triều đổ bộ càng ngày càng nhiều, như là một cơn sóng dữ nặng nề mà, đụng chạm lấy vách núi, chôn vùi lấy bờ biển. 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, hơn 10 vạn, từ các bờ biển khác nhau đổ bộ xuống, trên trời dưới đất nhanh chóng chạy băng băng, như là sóng thần đi qua khắp rừng rậm Vân La rộng lớn, khí thế hung hãn, cuồng hô hót loạn thanh thế, còn có sát uy ngập trời, để cho trời đất thất sắc, kinh hãi lấy linh yêu trong Vân La rừng rậm, càng cả kinh nơi đệ tử Thanh Vân Tông tu luyện rèn luyện tại này kinh hoàng bất an, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh xuyên qua rừng rậm Vân La, về tới Lôi Đình cổ thành. Đều chuẩn bị xong chưa? Theo ta đi Võ Vương phủ. Không cần chuẩn bị gì, hắn muốn chơi cùng hắn chơi, hắn muốn chết để cho hắn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Đao Vương cùng Bách Luyện Hầu huyết chiến nhiều năm như vậy, thế lực lớn gì chưa thấy qua, tình cảnh lớn gì không có trải qua, không phải bọn hắn kiêu ngạo, mà một cái vương phủ thật sự không cho là cái gì. Dù cho là địch cùng Hoàng Triều thì sao, năm đó Thiên Vương Điện cũng không phải không có diệt qua. Hai vị tông chủ, có hứng thú đi xem không? Tần Mệnh cười nhìn Cửu Tông Chủ cùng Lý Tông Chủ. Cửu Tông Chủ nhắc nhở Tần Mệnh, xem điệu bộ này của các ngươi là muốn đi đánh một trầu. Hoàng Triều mặc dù không thể so với Xích Phượng Luyện Vực, nhưng hoàn cảnh đất liền so với hải vực càng phức tạp, đất rộng nhiều người, rắc rối phức tạp. Nếu như ngươi đại biểu Xích Phượng Luyện Vực tuyên chiến, chẳng khác nào cổ hải tuyên chiến lục địa, phát động phản kích cũng không chỉ đơn giản là Kim Bằng Hoàng Triều như vậy, sẽ có 5 đại hoàng triều, hơn 100 vương quốc công quốc, cùng với vô số bí cảnh tông môn, bọn hắn sẽ cùng chung mối thù, cùng chống chọi với hải tộc. Đề nghị của ta là có thể nói chuyện vẫn là nên nói chuyện trước, tận lực đừng nóng vội động thủ. Ngài yên tâm, ta từ trước đến nay đều là tôn trọng hòa bình, rất ít gây chuyện. Cửu Tông Chủ gật đầu, tiếp tục bảo trì. Lý Tông Chủ nhịn không được muốn trợn trắng mắt, hai người này nói chuyện không ngại xấu hổ đến sợ. Ngọc Trân, cùng đi chứ. Tần Mệnh muốn dẫn đường Ngọc Trân đi qua, để cho Vương Phủ cùng Bắc Vực, để cho Hoàng Thất cùng cả Hoàng Triều đều đến xem. Nam tử của nàng không dễ khi dễ, đừng lại suốt ngày đàm đàm tiếu tiếu, ngoài sáng trong tối khi dễ người. Hắn là muốn đối mặt với Hoàng Thất, cho Ngọc Trân thắng về tôn kính. Ngọc Trân là công chúa của các ngươi, càng là nữ tử của Tần Mệnh hắn. Ta khẳng định phải đi. Đường Ngọc Trân vừa gấp vừa giận, nhìn điệu bộ này của Tần Mệnh đều dọa người, nói đúng không gây chuyện. Nhưng nếu như người khác chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong đầu Tần Mệnh, Lôi Đình cổ thành cùng người của Tần gia so mạng của hắn quan trọng hơn, bởi vì đây là một chút di vật duy nhất phụ mẫu của hắn để lại cho hắn. Ai động Tần gia chính là động mạng của hắn, là chọc lấy chiếc vảy ngược của hắn, hắn chuyện gì cũng đều làm được. Đường Ngọc Trân hiểu rất rõ Tần Mệnh, bình thường lúc hắn cười, chính là trong đầu đang hung ác. Nàng là thật không nguyện ý nhìn thấy Tần Mệnh cùng Hoàng Thất náo cứng, không muốn nhìn thấy Tần Mệnh trở thành kẻ mà mỗi người Hoàng Triều hô đánh gọi là tội nhân, như vậy sẽ để cho nàng càng gặp khó càng thống khổ. Còn có ai muốn đi? Tần Mệnh nhìn những người khác, cùng đi nhìn. Đồ vệ là thật muốn đi qua, nhưng lại lo lắng an toàn của Lý Linh Đại, dứt khoát đề nghị một khối đi thôi. Mệnh nhi, có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện, chúng ta bây giờ đang sống thật tốt mà. Lý Linh Đại rất bất đắc dĩ, khó được trở lại một chuyến, nhất định muốn cãi nhau ầm ĩ sao? Có cái gì tốt cân nhắc, mọi người cùng đi nhìn. Hô Duyên gia chủ kêu gọi. Mặc kệ Tần Mệnh giải quyết chuyện vương phủ như thế nào, bọn hắn đều đến trình diện chứng kiến. Mặc dù có chút lo lắng sẽ đánh nhau, nhưng nhìn bộ dạng của Tần Mệnh, dường như rất có lòng tin, bọn hắn đi theo đi cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngẫm lại cũng đúng, có vị Thiên Võ Thiên Đao Vương này tọa chấn, nhân hoàng thực có can đảm sằng bậy. Trừ phi thật sự không để ý hết thảy muốn giải quyết hết Tần Mệnh. Các ngươi nhanh lên, ta tại Võ Vương phủ chờ các ngươi. Tần Mệnh, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, còn có Thiên Đao Vương cùng Bách Luyện Hầu, xuất phát trước một bước, rời khỏi Lôi Đình cổ thành, chạy tới Võ Vương phủ. Tính toán thời gian, Đồng Ngôn gọi người nên nhanh đến, dù là tới trước một đám, đến trên vạn người, liền đủ để trấn nhiếp Kim Bằng Hoàng Triều. Hắn cố ý mang theo người của Tần gia đi qua, chính là muốn cho bọn hắn nhìn một cái mình đã trưởng thành, tiêu trừ khiếp đảm đọng lại nhiều năm trong lòng bọn hắn, trở nên chân chính kiêu ngạo. Để cho bọn hắn biết rõ, hắn có đủ năng lực thủ hộ mọi người. Dù cho đối mặt với Hoàng Triều, cũng không sợ hãi. Cửu tông chủ cùng Lý tông chủ thủ hộ những người khác, cưỡi mãnh cầm theo sát ở phía sau, bọn hắn cũng không tùy ý nhẹ nhàng giống như Tần Mệnh, trong lòng đều mang theo chút ít căng thẳng. Võ Vương phủ, Ưng Vương, Kháo Sơn Vương, tông chủ Thiên Đạo tông, cùng với tân tông chủ Thiên Thủy tông, tân tông chủ Huyền Tâm tông, 10 ngày trước đã tụ đến nơi này, dùng hành động thực tế tỏ vẻ ủng hộ đối với Võ Vương. Bọn hắn mang người đến không nhiều lắm, nhưng đều là thánh võ cảnh. 7-8 năm trôi qua, bọn hắn lợi dụng tài nguyên lấy được từ Huyễn Linh Pháp Thiên, liên tục tăng lên cảnh giới của mình, cũng bồi dưỡng được càng nhiều thánh võ. Bản thân Võ Vương phủ liền có 6 thánh võ, kể cả Võ Vương là thánh võ cửu trọng thiên. Mà đám người Ưng Vương bọn hắn đến để cho số lượng thánh võ trong thành phủ đạt đến 20 vị, trong đó người mạnh nhất là đã vững chắc 2 năm dài đằng đẵng tại thánh võ cửu trọng thiên, tông chủ Thiên Đạo tông. 2 vị thánh võ cửu trọng thiên tọa trấn để cho lực lượng Võ Vương phủ đạt đến trình độ chưa từng có. Bọn hắn rất muốn lập tức thẳng hướng Lôi Đình cổ thành, đều sợ hãi thánh võ đỉnh phong cùng thiên võ chỗ đó, cho nên chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của Hoàng thất. Hoàng thất đã xác định rõ báo cho bọn hắn, nếu như Tần Mệnh thỏa hiệp, đàm phán hoàn toàn do Hoàng thất đến chủ đạo, Hoàng thất sẽ tận lực tranh thủ lợi ích cho Vương phủ. Nếu như Tần Mệnh phản kháng, vậy thì liền trực tiếp khai chiến, Tần gia thì thuộc về Võ Vương phủ xử trí. 18 tòa vương tượng tất cả thuộc về Hoàng thất. Võ Vương hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ muốn báo thù, hoặc là giết Tần Mệnh, hoặc là hung hăng mà nhục nhã hắn. Tần Mệnh mang theo 18 tôn vương tượng đi rừng rậm Vân La, hắn muốn làm gì? Võ Vương nhiều lần suy nghĩ đến tình báo truyền về, Lôi Đình cổ thành đã trải qua thiên tai tập kích dài đến 20 ngày, vừa chấm dứt Tần Mệnh liền rời đi, còn là mang theo vương tượng thủ hộ cổ thành, trong đây có vấn đề gì? 18 tòa vương tượng 7 năm không động, đều tưởng rằng bài trí, hiện tại trái lại, Tần Mệnh vừa trở về liền phục sinh. Tông chủ Thiên Đạo tông hỏi, người phái đi điều tra còn chưa có trở lại, tin tức là 2 ngày trước truyền đến, lập tức để cho tất cả mọi người cảnh giác, Võ Vương cũng phái ra một vị cung phụng cấp thánh võ tự thân chạy tới Lôi Đình, cổ thành bí mật điều tra tình huống. Tần Mệnh tiến vào rừng rậm Vân La một lát khả năng về không được, chúng ta chờ một chút xem, không nên gấp. Cung phụng thánh võ mà Võ Vương phái đi kia là hắn mới chiêu, năng lực vô cùng mạnh, rất được hắn tin tưởng. Trước khi đi cũng nhiều lần dặn dò, chỉ cần Tần Mệnh trở lại từ rừng rậm Vân La, mặc kệ phát sinh chuyện gì, lập tức trở lại báo cáo. Tần Mệnh trà trộn nhiều năm tại cổ hải như vậy, nhất định sẽ trở nên càng giảo hoạt. Hắn ngay tại lúc này đột nhiên tiến vào rừng rậm Vân La, rất có thể là đang bố trí hành động gì. Ưng Vương vĩnh viễn không thể quên được cuộc chiến Lôi Đình năm đó. Đúng là Tần Mệnh từ trong rừng rậm Vân La kéo về 18 tòa vương tượng, bật ngược bọn hắn, cũng từ đây thay đổi cục diện thế lực Bắc Vực. Lần này tình cảnh Lôi Đình nguy hiểm, Tần Mệnh vậy mà lại tiến vào rừng rậm Vân La, trong tâm hắn dù sao cũng có chút lo lắng. Tông chủ Thiên Đạo tông nói, cũng đừng quá xem Tần Mệnh là chuyện quan trọng, hắn không dám trở mặt cùng hoàng triều, càng không dám thật giết ai. Tần gia sau này còn phải sống tại Bắc Vực, nhưng Tần Mệnh hắn chắc chắn sẽ có lúc rời đi, chẳng lẽ không suy nghĩ hậu quả. Tân tông chủ Huyền Tâm tông cũng nói, rất có thể là Xích Phượng luyện vực đã thua, nếu không dùng tính cách của Tần Mệnh, còn không có mang theo mười mấy thánh võ trở lại hung hăng càn quấy một cái, liền mang 2 vương hầu, còn lại đều là gia quyến, đây không phải trốn chạy trở lại nha. Lời nói khả năng không xuôi tai, nếu quả thật Xích Phượng luyện vực thắng, dùng tính cách của Tần Mệnh nhất định sẽ càng hung hăng càn quấy càng xuồng xã, ngày đó Võ Vương có thể chạy ra Lôi Đình cổ thành. Đó là miệng cọp gan thỏ, lực lượng chưa đủ. Sắc mặt Võ Vương nhìn không tốt, thế nhưng thừa nhận là lời nói thật, nếu như Xích Phượng luyện vực thật sự thắng, Tần Mệnh chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Trực tiếp liền giết ngay tại Lôi Đình cổ thành. Đây là biểu hiện cường thế, lại chừa cho mình chút chỗ trống. Kháo Sơn Vương biểu lộ lạnh lùng, tiếp qua 3 đến 5 ngày, người Hoàng thất phái đi điều tra nên trở về, đến lúc đó hết thảy cũng liền biết, nhìn Tần Mệnh còn có cái gì để đắc chí. Bầu không khí tại Võ Vương phủ cũng ảnh hưởng tới Võ Vương thành, tuy nhiên không phải e ngại, mà là nhiệt ý, trà lâu tử quán lần nữa nóng nảy, người không có việc gì đều tụ tới đó, nghe một chút tình thế bây giờ. Tâm sự nhiễu loạn gần đây nhất, nói về việc Tần Mệnh trở về, lại phân tích xuống thế cục Hoàng Triều hiện tại, so với nghe hát càng vui sướng hơn nhiều. Từ Tần Mệnh đến Hoàng Thất, từ Bắc Vực đến Hoàng Triều, trò chuyện đến cái gọi là khí thế ngất trời, mỗi người một cách nói, mỗi người một cách giải thích. Điểm lên một bình trà, đưa lên một bầu rượu, đảm bảo ngươi từ buổi sáng nghe đến đêm khuya đều không như nhau. Đám người trong Vương Thành đều đang bàn luận nóng hổi về việc Tần Mệnh, lần này trở về sẽ gây ra nhiễu loạn gì? Là làm ầm ĩ một hồi lại dám xịt thỏa hiệp, hay là thật dám làm một trận? Hoàng thất đã liên hợp thánh đường chuẩn bị nghiêm trị Tần Mệnh, đến lúc đó có thật sự khai chiến hay không? Nếu như đánh nhau, sẽ là hậu quả gì? Rất nhiều người đều dán ánh mắt vào Lôi Đình cổ thành, không có người tin tưởng Tần Mệnh dám đến Vương Thành xuồng xã, thậm chí liền không có nghĩ tới phương diện này. Hoàng thất bây giờ còn đang chờ đợi, hẳn là đang đợi Tần Mệnh chủ động thỏa hiệp. Nếu như Tần Mệnh không biểu lộ thái độ, Hoàng thất nhất định sẽ triệu tập lực lượng đi Lôi Đình cổ thành, còn đàm phán hay là khai chiến cũng sẽ tiến hành ở Lôi Đình cổ thành. Võ Vương, có khách tới chơi, còn không ra nghênh đón. Một tiếng gào thét vang vọng Võ Vương thành, như cổ kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm âm vang đinh tai nhức óc, trong một cái chớp mắt liền yên tĩnh cái tòa đại thành to lớn đến cổ xưa này, tất cả mọi người bị chấn đến mang tai vù vù, biểu lộ thống khổ, càng nhiều người vội vàng sao động lao ra, nhìn lên không trung. Một nam tử toàn thân kim quang không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên không vương thành, hơn nữa đang ở chỗ Võ Vương phủ, kim quang chói mắt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng bốn cánh chim rộng 5-6 thước, hoa lệ đến tôn quý. Tần Mệnh, đám thánh võ cùng bọn thị vệ Võ Vương phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên, hắn làm sao tới, liền kiêu ngạo xuồng xã đến như vậy. Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh tiếp Võ Vương. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay phải, toàn thân khí thế tăng vọt, kim quang như là hỏa diễm sôi trào. Vĩnh hằng văn giới bộc phát lên cường quang ngút trời, như là mở ra cánh cửa vĩnh hằng. 18 tòa vương tượng liên tiếp xuất hiện, từ trên cao bao vây Võ Vương phủ. Ngao giống, thương long thét dài, âm động vòm trời, tuy là tượng đá, tuy là long hồn, mặc dù lặng ngắt như tờ vạn năm, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy long uy khủng bố. Nó to 100 thước, xông ra văn giới trước hết nhất, điên cuồng phát động long rực, nhấc lên gió lớn đầy trời, nó ngửa mặt lên trời gào thét trong cường quang sáng chói, bộc phát lấy phục sinh bá đạo. Một tôn vương tượng cưỡi trên người nó, uy nghiêm hùng tráng, khí thế tràn đầy, áo giáp u mịch hàn quang, như là sắt thép chân thật, không thể phá vỡ. Hắn vung đao chỉ trời, đao khí ngút trời, cuốn động lên màn sáng. Đây là vương đời thứ 10 của vương quốc Vĩnh Hằng, cũng là vương kiên trì lâu nhất dưới thiên đạo. Một tòa vương tượng vác lấy cự trùy cất bước lớn đi ra văn giới, từng bước, như là đạp tại non sông, ẩm ẩm điếc tai, sóng khí quay cuồng, không gian đều đang run rẩy. Cơ thể trăm trượng, nặng trăm vạn tấn, như là một tòa núi đá nguy nga. Hắn ngẩng đầu lên trời, tiếng gào thét hùng hồn từ yết hầu dâng lên, như là cuồn cuộn sóng khí xò xuyên qua trời đất, chấn đến trăm vạn dân chúng toàn thành đều gào thét, chấn đến vô số tửu lâu phòng ốc đều đong đưa. Hắn là vương đời thứ 5 của vương quốc Vĩnh Hằng, được xưng là vương có chiến lực mạnh nhất, pho tượng nữ vương dáng vẻ uy nghiêm, mũ phượng khăn quàng, mặc dù là pho tượng, nhưng lại giấu không lấn át được phong hoa cái thế của nàng. Vương giả uy nghi, nữ vương duy nhất trong chúng vương, khí thế của nàng không yếu hơn so với bất luận tiên vương nào, nàng là quân chủ đời thứ 3 của vương quốc Vĩnh Hằng, đã tu luyện Vĩnh Hằng Tam Sinh Tam Linh Tam Trọng Thiên Đạo đến cực hạn. Nàng mắt phượng lạnh như đao, lạnh thấu xương bức người, hình như có lệ khí đang bắt đầu khởi động, ba thanh cự kiếm đẩy ra tại sau lưng, bạo lên âm thanh long cong kinh thiên, giống như là muốn áp chế không nổi, muốn chém phá cái mảnh non sông này, tái hiện sát uy muôn đời. Giống một vị vương tượng gần như đồng thời cùng hiện thân với nữ vương, hắn thoạt nhìn thoáng trầm ổn, nhưng mà trên đầu lại là một nửa mặt người, một nửa mặt quỷ. Hắn hình thể thoạt nhìn ngược lại gầy gò, cũng thoáng thấp cúi thấp đầu, nhưng toàn thân vậy mà bắt đầu khởi động lấy hắc khí chân thật, tràn ngập khí thế khủng bố như hoang thú, vặn vẹo lên không gian. Hắn là vương thứ 18 của vương quốc Vĩnh Hằng, cũng là vị chết trận vạn năm trước kia. Hắn mai táng vương quốc Vĩnh Hằng, sáng lập tòa cổ mộ kia, đợi mòn mỏi vạn năm, chờ đợi người tới. 18 vị vương liên tiếp hiện thân, cất bước ở trên không, một bước trăm trượng, chiến khí ngút trời, kinh sợ trời đất. Chúng phân tán mấy nghìn thước, rơi định trấn thủ đến trên không Võ Vương phủ, từ 18 phương vị, uy hiếp vương phủ, trấn nhiếp vương thành. Vương vị đã giao nhận, truyền thừa đã thế chỗ, chúng hiện tại cùng thần hồn Tần Mệnh tương liên, gần như là một thể. 18 tòa vương tượng so với trước càng mạnh, hồn uy càng nồng nặc. Trong ngoài vương thành, trăm vạn dân chúng kinh hãi càng rung động. Lại bị tiếng gào thét kinh khủng kia chấn đến khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Pho tượng chúng vương, chúng làm sao lại trực tiếp đến đây? Mặc dù rất nhiều người đã đến Lôi Đình cổ thành chỗ đó, chiêm ngưỡng qua những vương tượng này, nhưng khi chúng chân chính xuất hiện tại trước mặt, đứng ngạo nghễ ở trên không, hơn nữa rất sống động thể hiện ra chiến uy ngập trời, lại mang đến rung động thị giác cùng áp lực tâm lý, để cho vô số người lá gan run rẩy. Xuồng xã, ai cho phép ngươi tiến vào vương thành? Võ Vương giận dữ mắng mỏ, giận dữ bay lên không. Tần Mệnh chết tiệt, cũng dám đến Võ Vương phủ dương oai. Ngươi có gan tiến vào Lôi Đình cổ thành, ta có thể tới Vương thành đây. Cái này gọi là, có qua có lại. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, cách không rằng co với Võ Vương. Tông chủ Thiên Đạo Tông cùng các thánh võ phóng tới không trung, sắc mặt u ám. Tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, quả thực không coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn lại vương tượng đằng đằng sát khí xung quanh, trong lòng vẫn là thừa nhận áp lực cực lớn. 18 tòa vương tượng đều quá khổng lồ, như là 18 ngọn núi cao, khí thế sôi trào, chiến ý dâng cao, như là cổ thần chân chính, trấn áp ở trên không, bao quanh bọn hắn, mang đến mảng lớn bóng đen. Đám người trong vương phủ đều căng thẳng gom lại cùng một chỗ, hô hấp dồn dập, mặc kệ khi trước làm sao cười nhạo Tần Mệnh, làm sao khinh thường Lôi Đình, nhưng lúc này đây bọn hắn là thật sự bị hù đến. Tần Mệnh nhìn Thánh Võ lục tục đi ra, bằng hữu cũ không ít, hôm nay đây là có tụ hội gì, ai là bằng hữu của ngươi? Ưng Vương cười lạnh, rất không quen nhìn Tần Mệnh. Thì ra trời xanh cũng có lúc mù mắt, để cho tên gia hỏa ti tiện này được thế. Tông chủ Thiên Đạo Tông lạnh lùng nói, để cho những pho tượng này của ngươi lui ra. Nơi này là Võ Vương phủ, không phải Lôi Đình cổ thành. Tần Mệnh, phụ mẫu ngươi không dạy qua ngươi lễ phép sao? Lão tông chủ vài năm không gặp tính cách cũng lớn rồi. Cảnh giới thật sự là đồ, cảnh giới cao, lực lượng liền đủ, nói chuyện cũng có lực. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, đang muốn nói chuyện cùng Võ Vương. Một trưởng lão thánh võ bên cạnh tông chủ Thiên Đạo Tông bỗng nhiên cười lạnh, tiểu tử không phụ mẫu chính là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Có ai nói chuyện cùng trưởng bối như ngươi vậy sao? Đừng quên năm đó ở trà hội bát tông, tu la tử của ngươi là ai phong? Ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Mệnh nhìn về phía trưởng lão kia. Phụ mẫu chết sớm, không ai dạy ngươi lễ phép. Ha ha, ngươi là nghe không rõ, hay là nghe không hiểu, cần ta nói ba lượt sao? Vị trưởng lão kia giằng co với Tần Mệnh, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Như thế nào đây, còn muốn giết ta à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn một lát, tức cười, lão già kia, trong Thiên Đạo Tông hung hăng càn quấy đã quen đi. Có phải không nghĩ đến có người dám giết chết ngươi đúng không? Ha ha, Tần Mệnh a Tần Mệnh, đừng có lại cố làm ra vẻ, thật khi chúng ta là ngốc. Oanh, trong miệng Tần Mệnh tuôn ra tia huyết lôi, trong một cái chớp mắt xuyên thủng hơn 300 thước, đánh đến đầu vị trưởng lão kia. Ngươi, trưởng lão kia biến sắc. Tông chủ Thiên Đạo Tông nháy mắt dịch chuyển, chặn đến trước mặt trưởng lão, chụp lấy huyết lôi, vững vàng khống chế trong tay, huyết lôi khủng bố trong tay hắn như là đầu huyết xà, làm sao cũng đều dãy giụa mà không thoát. Hắn lạnh lùng cười cười, trực tiếp nghiền nát huyết lôi, sụp đổ thành mê quang năng lượng đầy trời, dùng thực lực thánh võ cửu trọng thiên của hắn, ngăn lại loại này tập kích dễ dàng. Nhắc nhở ngươi, đừng động một chút lại giết người, kim bằng hoàng triều còn chưa tới phiên ngươi tới sủng xã. Vị trưởng lão kia lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi, quá mạo hiểm, tên điên này vậy mà thật sự muốn giết hắn. Ánh mắt của Tần Mệnh tập trung vào vị trưởng lão kia, ta cũng không lạm sát kẻ vô tội, nhưng người cần phải giết tuyệt đối không từ bỏ. Có ta ở đây, mơ tưởng, tông chủ Thiên Đạo Tông uy nghiêm cường thế, giằng co với Tần Mệnh. Trưởng lão kia có chút dương đầu, lộ ra ánh mắt khiêu khích đối với Tần Mệnh. Tần Mệnh làm dáng hình âm thanh đối với trưởng lão chết. Một tia máu chói tai trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, quá là nhanh. Nháy mắt đã tới, đánh xuyên qua đỉnh đầu trưởng lão kia, toàn thân hắn run lên, lập tức kêu thảm thiết thê lương, ôm lấy đầu đấu đá bừa bãi ở trên không, qua loa quay cuồng, thống khổ đến toàn thân run rẩy. Nhưng không đợi mọi người phản ứng kịp, tiếng kêu thảm thiết của hắn đã im bặt mà dừng, từ trên cao rơi xuống trong vương phủ, đồng tử tan rã, không còn sức sống. Chết! Xảy ra chuyện gì? Mọi người cực kỳ sợ hãi. Một tia máu tinh mịn đột nhiên từ trong đầu hắn phun ra. Lơ lửng ở giữa không trung là một thanh huyết châm, so với châm thêu còn nhỏ, ác khí u mịch, sắc bén rét lạnh thấu xương, cho người ta một loại cảm giác tà ý âm lãnh không gì sánh được. Già mà không kính, cái quái gì? Yêu nhi đứng trên một tòa vương tượng, yêu mị lãnh diễm. Nàng thổi cái huýt sáo nhẹ nhàng, huyết châm lập tức về tới trước mặt của nàng, đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt nhẹ nhẹ cuốn lấy, ngậm đến trong miệng. Đây là một trong ba đại sát khí trong cơ thể nàng, cũng là năm đó Tần Mệnh lấy được từ bên trong bảo tàng tư mật của tộc trưởng Thanh Yêu tộc, tên là Định Hồn Châm. Yêu nhi, ngươi dám giết người của Thiên Đạo Tông ta? Tông chủ Thiên Đạo Tông giận dữ mắng mỏ, Tần Mệnh xuồng xã đã đủ, một đệ tử huyết tà tông như ngươi, lại dám ở trước mặt mọi người giết hại trưởng lão Thiên Đạo Tông ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta không đến cửu trọng thiên, nếu không kẻ nằm trên mặt đất đúng là ngươi. Vô liêm sỉ, gia gia của ngươi không dám nói chuyện với ta như vậy. Yêu nhi chậc chậc hai tiếng, đáng thương lắc đầu, các ngươi là thật khờ, hay là giả ngu đây? Khuyên các ngươi không cần lấy chút cục diện bắc vực ấy đến cân nhắc vấn đề, thật sự là rất mất mặt. Tân tông chủ Huyền Tâm Tông quát lạnh, vậy ngươi lại có hiểu cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu hay không? Ngươi giết trưởng lão Thiên Đạo Tông, ai tới giúp ngươi trả nợ? Là gia gia của ngươi, hay là nam tử của ngươi? Ngu xuẩn! Các vị tông chủ, các vị vương! Yêu nhi còn muốn nói chút gì đó, lại chợt nhún nhún vai, không để ý. Nàng bởi vì chính mình là đệ tử bắc vực, không đành lòng để đám người đã từng là trưởng bối này quá khó xử, kết quả nhìn lại, đàn gảy tai trâu, không nói chuyện cũng được. Đám người kia ở lâu tại bắc vực, tầm mắt cứ chật hẹp như vậy. Làm sao, không có lời nào để nói. Yêu nhi chỉ là thanh tú động lòng người mà cười cười, trừng mắt nhìn, không lại để ý tới. các ngươi thích chết kệ các ngươi, ta là chuẩn bị xem kịch vui. Nguyệt Tình, Đồng Hân, Bách Luyện Hầu, Thiên Đao Vương đều xuất hiện ở trên các vương tượng khác nhau, đã tập trung vào tất cả thánh võ trong vương phủ. Sau khi tông chủ Thiên Đạo Tông xác định vị trưởng lão kia tử vong, sắc mặt liền trở nên u ám dọa người. Đừng tưởng rằng có một thiên võ làm chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm tại Kim Bằng Hoàng Triều. Trời nơi này, không phải Tần Mệnh ngươi, là Đường gia. Chúa tể nơi này, không phải Lôi Đình cổ thành của ngươi, là Hoàng Thất. Ta mặc kệ ngươi tại cổ hải chơi dại cái gì, ở chỗ này ngươi phải hiểu quy củ, cũng phải học cách nghe lời. Nói xong, ngươi còn muốn Tần gia tại sinh sống Bắc Vực, trước hết phải học cách thu liễm. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm tại cổ hải, nhưng ở chỗ này, không có khả năng. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, bộ dạng giống như là muốn nói cái gì, tông chủ Thiên Đạo Tông lập tức chuẩn bị cùng hắn lý luận, kết quả Tần Mệnh không để ý tới, quay sang Võ Vương, hôm nay ta là tới mời ngươi. Mời, ha ha, trong miệng Tần Mệnh ngươi nói ra cái chữ này, khó được. Võ Vương cười lạnh, nhưng lại cảnh giác lấy Thiên Đao Vương, ngày đó chính là suýt chút nữa bị nàng bổ sống, liền một đao như vậy mà thôi, hắn vậy mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thực lực Thiên Võ vậy mà lại mạnh như thế. Ta muốn mời ngươi đi Lôi Đình cổ thành một chuyến, tại trước cửa Tần gia ta quỳ 3 năm, chúng ta liền huề nhau, ta sẽ không lại tính toán chuyện ngươi ý đồ nhúng chàm Lôi Đình cổ thành ta. Ha ha, Võ Vương liền tức cười, bọn người tông chủ Thiên Đạo Tông nhìn Tần Mệnh như nhìn kẻ đần, quỳ trước Tần gia. Thiệt thòi ngươi nói ra được khỏi miệng. Nhân hoàng thân phong vương, đi quỳ xuống Tần gia ngươi. Sao không bảo nhân hoàng đi xin lỗi Tần gia ngươi? Ta là nhìn trên mặt của Ngọc Trân, chừa chút thể diện cho hoàng thất, lưu cho ngươi con đường sống. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta đây cũng không khách khí. Làm sao không khách khí? Lại phế hai chân ta? Hay là trực tiếp giết ta? Võ Vương hét lớn, như là sư tử tức giận, tiếng gào thét cuồng dã hùng hồn, vang vọng tại Vương Thành yên tĩnh. Quả thực khinh người quá đáng, xem Võ Vương ta là bùn nặn đấy sao? Ta năm đó ước hẹn cùng Hoàng Thất, Tần gia tuyệt đối không mưu phản, càng không làm loạn, Tần gia tôn trọng Hoàng Thất, hàng năm tiến cống Hoàng Thất. Tần gia chỉ có một yêu cầu, bảo đảm Lôi Đình cổ thành tuyệt đối tự do, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng chàm, nếu không Tần gia có quyền tự thân xử trí. Đó là hiệp nghị 7 năm trước. Ưng Vương cười lạnh nhắc nhở Tần Mệnh, ấu trĩ, năm đó Hoàng Thất sợ hãi Thiên Vương Điện, cũng không muốn Bắc Vực hỗn loạn, mới cùng Tần Mệnh ký hiệp nghị. Hiện tại Hoàng Thất đã không còn là Hoàng Thất năm đó, Thiên Vương Điện càng không còn là Thiên Vương Điện năm đó, Tần Mệnh còn có tư cách gì cầm hiệp nghị năm đó mà nói chuyện hiện tại. Tại trước khi hiệp nghị không sửa đổi, hiệp nghị năm đó liền còn có hiệu nghiệm. Ta liền có quyền xử trí tội nhân dám mưu hại Tần gia ta. Võ Vương, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi Tần gia quỳ 3 năm, ta tha cho mạng chó của ngươi. Nếu không như thế nào? Võ Vương bạo giống. Mẫu thân nó. Thiên Đao Vương trong chốc lát đã xuất hiện tại phía sau hắn, một cước dẫm lên trên lưng hắn, lão nương thực nhìn không được nữa. Bành. Võ Vương chặn ngang vỡ vụn, kêu thảm một cái bay ra ngoài. Quá đột nhiên, Võ Vương còn đang giận dữ mắng mò Tần Mệnh đây này, không nghĩ tới đằng sau lại đột nhiên đến một cước, nửa người đều nát. Một cước này cũng không phải là tùy tiện đạp, đó là thiên võ bộc phát. Ngươi! Mọi người kinh hãi lui về phía sau, sắc mặt đột biến. Thiên Đao Vương nắm lấy đầu Võ Vương, nâng lên ở giữa không trung, khống chế lấy hai chân đang rơi xuống ném cho Yêu Nhi. Yêu Nhi, luyện mấy viên huyết đan làm điểm tâm. Huyết đan thánh võ cửu trọng thiên, khẳng định là mỹ vị. Yêu Nhi không khách khí khống chế được hai chân Võ Vương, tay phải tuôn ra huyết vụ đậm đặc, bao phủ lấy chúng, hấp thu huyết dịch bên trong, trước mặt mọi người cô đọng thành huyết đan. Ngươi dám! Một cung phụng Võ Vương phủ giật mình tỉnh giấc giận dữ mắng mỏ, đánh về phía Yêu Nhi. Trong lúc đó Bách Luyện Hầu nổ bắn ra tới, một quyền đến trước mặt, cương khí sôi trào, bành một cái loạn hưởng, vị cung phụng Võ Vương phủ kia cũng không kịp phản ứng, trực tiếp nổ thành huyết vụ, lưu toàn thây, thuận tiện luyện. Yêu Nhi nhõng nhẽo cười, trước tiên khống chế được những huyết khí kia, dẫn dắt lấy hội tụ đến chỗ mình nơi này. Huyết nhục thánh võ cảnh, luyện huyết đan đều là đại bổ, vừa hay cho Tần Dĩnh bọn hắn bổ thân thể. Dừng tay, bọn người tông chủ Thiên Đạo Tông nổi giận, quá kiêu ngạo, quả thực quá kiêu ngạo. Trong mắt còn có Hoàng Triều hay không? Nhưng mà, Bách Luyện Hầu liên tiếp xuất kích, tốc độ nhanh như là sấm sét, bành bành ba quyền, lãnh khốc vô tình, như là gõ chó băm gà, đánh xuyên qua lồng ngực. Chấn vỡ khí hải toàn bộ ba vị thánh võ khác của Võ Vương phủ, ném về phía Yêu Nhi. Võ Vương phủ trên dưới lập tức an tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, từ bàn chân trực tiếp tháo chạy đến sau gáy, lạnh buốt, ngay cả Võ Vương đều quên đau quên hết, đồng tử phóng đại, gắt gao dán mắt vào Bách Luyện Hầu đứng ở giữa không trung. Giết! Thánh võ Võ Vương phủ cứ như vậy bị giết. Nhưng bên trong có một thánh võ lục trọng thiên. Ưng Vương, Kháo Sơn Vương cùng tất cả thánh võ đều cứng người lại, trong lòng từ từ dâng lên khí lạnh, sắc mặt một kẻ so với một kẻ đều khó coi. Giết thánh võ làm sao lại như là làm thịt gia súc, một quyền một người. Thật mạnh, thật ác độc, ta là thực sự cảm thấy kỳ quái, các ngươi ở đâu ra dũng khí. Yêu Nhi khống chế lấy thi thể, cướp đoạt huyết khí, cô động huyết đan. Chẳng lẽ cổ hải nhiễu loạn lớn như vậy, bọn hắn cũng không biết sao? Hay là trong tiềm thức căn bản cũng không tin? Hay là óc bò, tưởng tượng không ra những tình cảnh kia? Tông chủ Thiên Đạo Tông chỉ vào Tần Mệnh, trợn mắt trừng trừng, Tần Mệnh gan ngươi thật lớn. Câm miệng, ta không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho ta lý do để giết ngươi. Sắc mặt Tông chủ Thiên Đạo Tông tái nhợt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nhưng cách đó không xa Bách Luyện Hầu đã tập trung vào hắn. Hắn tràn đầy lửa giận không dám thật sự phát ra tới, ngạnh xanh xanh mà nghẹn lấy. Đám người Ưng Vương càng không dám nói tiếp nữa, khí tức mất trật tự, hô hấp dồn dập, kinh hồn khó định ngóng nhìn lấy Thiên Đao Vương trong tay mang theo Võ Vương. Tuy nhiên hiện tại Võ Vương chỉ còn nửa người, huyết nhục mơ hồ, không có cánh tay không có chân, chỉ còn thân thể cùng đầu, còn bị người ta thu thập nắm tóc chộp trong tay. Bọn hắn sinh ra ở Bắc Vực, lớn lên ở Bắc Vực, đã quen với Thánh Võ Vi Tôn. Cũng quen bản thân cao cao tại thượng, bị người khác kính sợ. Rất ít, hoặc là không có thấy tận mắt qua, thánh võ vậy mà có thể bị chà đạp như vậy, nói giết liền giết, nói phế liền phế. Một màn này, đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Thiên Đao Vương mang theo Võ Vương, giờ ở giữa không trung, hiện tại có thể nói chuyện thật dễ nghe. Võ Vương miệng đầy máu tươi, lạnh lùng gào thét, các ngươi là đang tự chịu diệt vong. Hoàng thất tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thật không thể nói chuyện dễ nghe. Bây giờ, yên tĩnh 10 giây, tỉnh táo 10 giây cho ta. Tiện nữ, giết ta, giết ta. Võ Vương bi phẫn giận dữ mắng mỏ, chưa từng chịu qua loại khuất nhục này, khuất nhục đến muốn chết. Thiên Đao Vương phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh âm nhưng lại lạnh lẽo rét thấu xương. Yên tĩnh 10 giây, nếu không tàn sát cả nhà Võ Vương phủ ngươi. Ngươi, bắt đầu. Võ Vương ngoác miệng, máu tươi đầm đìa, lửa giận trong lồng ngực giống như là muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Nhưng quay mắt về phía ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Thiên Đao Vương, hắn vẫn là ngừng lại. 10 giây, vậy mà không có dám nói lung tung một chữ. 10 giây này, đối với Võ Vương mà nói là dày vò, khuất nhục. Đối tông chủ Thiên Đạo Tông bọn hắn mà nói là chấn nhiếp. 10 giây, trên trời dưới đất, trong ngoài vương phủ, vậy mà không có phát ra nửa điểm thanh âm, yên tĩnh giống như chết. Nói 10 giây, chính là 10 giây, một người đều không có dám phản kháng. 10 giây uy hiếp, để cho khí thế tất cả mọi người đều tầng tầng yếu đi. Tần Mệnh ha ha nở nụ cười, lúc này mới đúng nha. Võ Vương, ngươi nhất định là phải chết, không có thương lượng, nhưng Võ Vương phủ có chôn cùng ngươi hay không, liền nhìn thái độ kế tiếp của ngươi. Ta hỏi, ngươi đáp, thứ nhất, chuyện ngươi muốn khống chế Lôi Đình cổ thành này, đều có người nào tham dự? Ưng Vương, Kháo Sơn Vương, Tông chủ Thiên Đạo Tông, Thánh Đường, Hoàng Thất. Có mấy kẻ? Thời điểm Tần Mệnh điểm đến bọn người Ưng Vương tên. Trong lòng của mỗi người vậy mà đều không hiểu máy động, mặc dù không có trộn lẫn, nhưng từ trong miệng Tần Mệnh nghe được tên của mình vẫn là nhịn không được căng thẳng. Bọn hắn xem như kiến thức đến Tần Mệnh lãnh khốc, năm đó tối thiểu còn có chút che lấp, còn có thể có chỗ khắc chế, hiện tại hoàn toàn chính là trần trụi giết chóc, hoàn toàn không quan tâm hình tượng bản thân, càng không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Những năm này, hắn đã trải qua cái gì? Làm sao lại biến thành cái dáng hung tàn này? Từ thái phóng đãng hiện tại của Tần Mệnh để cho bọn hắn vô cùng phẫn uất. Nhưng dù có lại phẫn uất cũng phải đè trong lòng, không có ai còn dám nghi vấn khiêu khích. Bọn hắn đều không muốn trở thành thi thể, bị yêu nhi kia tại trước mặt nhiều người như vậy sống sờ sờ luyện thành huyết đan. Không có người khác, chỉ mình ta. Võ Vương nghiến răng nghiến lợi, thống khổ lại khuất nhục. Thân thể tàn phá chảy xuôi theo máu tươi, dừng lại đều ngăn không được. Nói ra, ta lập tức thả Võ Vương phủ tất cả mọi người. Không có. Cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ, suy nghĩ thật kỹ. Không có. Võ Vương bạo giống. Vậy thì không khách khí. Tần Mệnh phất tay. 18 tòa vương tượng lập tức cất bước, đạp vỡ tường viện, đi vào vương phủ. Trên dưới vương phủ đại loạn, tất cả mọi người kinh hãi gần chết, liền lăn lẫn bò chạy thục mạng. Người Võ Vương phủ ở phía ngoài cũng sợ hãi kêu to chạy thục mạng, sợ Tần Mệnh đem dao mổ rơi xuống vương thành. Võ Vương giận dữ mắng mỏ, Tần Mệnh. Ngươi không phải là muốn ép hỏi hoàng thất sao? Có thì sao, không có thì sao, ngươi còn dám tàn sát hoàng thành sao? Tần Mệnh dán mắt vào mắt Võ Vương, tiếp tục chờ lấy câu trả lời của hắn. Hoàng thất là có chủ ý gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Muốn lợi dụng ta vu hãm hoàng thất, mơ tưởng. Đến, giết ta. Giết ta. Ta chết, cả nhà Tần gia ngươi đều đến chôn cùng. Võ Vương không ngừng gầm thét, thanh âm bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà khàn khàn. cũng bởi vì mất máu mà suy yếu, nhưng đám thị vệ của Võ Vương phủ nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng lại là tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngay cả Võ Vương bọn hắn coi như chiến thần đều vô lực như vậy, ai đến cứu vớt chúng ta? Lúc chúng vương muốn phát động đồ sát, một khắc này, Võ Vương vẫn còn gào thét, vẫn là không thừa nhận. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, đúng là vẫn còn đưa tay ngăn vương tượng lại, Võ Vương miệng đầy máu tươi, ha ha, giết, không dám. Ta chết, ngươi đừng hòng bình an. Ta chết, Tần gia ngươi không được chết già. Ta chết, Kim Bằng Hoàng triều này tuyệt đối sẽ không lại có nơi cho Tần gia các ngươi dung thân. Đến, giết ta. Tần Mệnh, có chừng có mực đi, lại náo tiếp, đối với ngươi cùng Tần gia đều không có chỗ tốt. Để lại cho mình một con đường lui. Hoàng thất đang trên đường tới nơi này, ngươi xính mạnh một lúc, nhưng đợi tí nữa bị nhục nhã đúng là ngươi. Ưng Vương cùng Kháo Sơn Vương quả thực nhịn không được, nhưng giọng điệu cũng không dám có cường thế khi trước. Đến, ngươi dám sao? Võ Vương giống như nổi điên gầm thét, như là muốn mất đi lý trí. Võ Vương, bớt tranh cãi. Ưng Vương vừa muốn mở miệng, nhưng Tần Mệnh lại gật đầu với Thiên Đao Vương. Giết! Bành! Thiên Đao Vương phất tay ném Võ Vương ra, một đao chém vỡ, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chưa cho Võ Vương cơ hội dãy giụa. Vương phủ hỗn loạn nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thi thể rơi từ trên cao xuống, chết! Võ Vương chết! Đám người tông chủ Thiên Đạo Tông hít vào từng ngụm khí lạnh, đầu ông loạn hưởng, thật giết. Bọn hắn thật sự giết Võ Vương. Bọn người Cừu tông chủ vừa cưỡi mãnh cầm chạy tới nơi này, liền nhìn thấy một màn kinh người này, vương thành hỗn loạn, vương phủ yên tĩnh, sắc mặt đám người tông chủ Thiên Đạo Tông tái nhợt, nhận đến kinh hãi nghiêm trọng, máu trên mặt đất cùng đầu Võ Vương tức thì rõ ràng giải thích với bọn hắn hết thảy. Thiếu gia thật sự giết Võ Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khương Bân trên đường đến còn rất đợi chờ tình cảnh chém giết Võ Vương, nhưng khi thật hắn tận mắt thấy, trái tim vẫn là nhịn không được hung hăng nhảy vài cái. Bọn người tông chủ Thiên Đạo Tông khẩn trương, đều gom lại cùng một chỗ, không dám lại tách ra. Ngay cả Võ Vương đều giết, Tần Mệnh thật dám xuống tay, kế tiếp sẽ là ai? Chẳng lẽ còn muốn giết bọn họ? Tần Mệnh nhìn những tông chủ vương gia này, đồ đại ca, những năm này bọn hắn có khi dễ Tần gia hay không? À, đồ vệ khẽ giật mình, tiếp theo đã hiểu rõ. Thế nhưng không biết trả lời thế nào, trời võ miệng nói không chừng chính là một cái mạng, sau này Tần gia còn có thể dừng chân tại Bắc vực sao? Tần Mệnh, chớ hồ nháo. Đường Ngọc Chân sốt ruột, cưỡi linh điểu chạy đến chỗ Tần Mệnh. Như vậy đi, không tính nợ với các ngươi, một lần duy nhất giải quyết ân oán giữa chúng ta. Giải quyết như thế nào? Mỗi người để lại một cánh tay, ta tha các ngươi rời đi. Ngươi, các vị thánh võ phẫn nộ, xem chúng ta là cái gì? Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Mệnh, ai cũng không dám lại phản kháng, ngay cả lời nói đều giấu ở trong cổ họng. Những năm này không ít lần tại Huyễn Linh Pháp Thiên, ức hiếp người của Tần gia chúng ta đi, người bị giết cũng không ít đi. Muốn cánh tay, mỗi người một cái. Trong 10 giây, ai dám không giao, chúng ta tự thân lấy, tuy nhiên đến lúc đó cũng không phải là một. Ánh mắt Tần Mệnh như đao, đảo qua tất cả thánh võ, giọng điệu vẫn bình tĩnh, cũng rất lạnh, càng lộ ra kiên định chân thật đáng tin. Tông chủ Thiên Đạo Tông ngăn tại trước tất cả mọi người, sắc mặt tái nhợt, hận không thể xé xác Tần Mệnh. Mà khi Tần Mệnh bắt đầu đưa đầu ngón tay ra, tính toán gian, trong tâm hắn thật có chút luống cuống. Chẳng lẽ là thật? Ta đây thật sự phải giao ra một cánh tay. Người của Tần gia, người của Hô Duyên gia, còn có người của Thiết gia, đều đặc biệt yên tĩnh, có loại cảm giác hoảng hốt không quá chân thật. Thánh võ ba đại tông môn hai đại vương phủ, cường giả Bắc vực không người nào không biết không người không hiểu, cứ như vậy bị Tần Mệnh dọa sợ. Hơn nữa ngay cả phản kháng giận dữ chửi mắng cũng không dám nói. Tay của Tần Mệnh chỉ theo thứ tự ngả vào năm, sau đó chậm rãi nắm chặt, 6. Thiên Đao Vương, Bách Luyện Hầu, Yêu Nhi, Đồng Hân, cùng với Nguyệt Tình, đều đã tập trung vào mục tiêu, 18 tòa vương tượng toàn bộ nắm chặt vũ khí, thân thể khổng lồ tùy tiện khẽ động đều phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, mang đến áp lực cực lớn cho tất cả mọi người. 7. 8. Tông chủ Thiên Đạo Tông cùng 15 vị thánh võ hô hấp dồn dập, đầy mặt mồ hôi, bởi vì phẫn nộ mà con mắt đều muốn trừng đi ra, bởi vì căng thẳng mà có người cũng bắt đầu run rẩy, cũng có người hận không thể giết ra, mà khi Tần Mệnh kêu đi ra một chữ 9, khí thế bọn hắn đã bắt đầu khởi động đến bỗng nhiên sụp. Cho! Tông chủ Thiên Đạo Tông ôm hận hô to, chịu đựng lấy khuất nhục vỡ nát cánh tay trái. Bành một tiếng trầm đục, huyết nhục bay tứ tung, kinh hãi toàn trường. Sắc mặt Tông chủ Thiên Đạo Tông một hồi tái nhợt, đau đến hàm răng hắn đều trở nên run rẩy. Bọn người Ưng Vương đau khổ kiên trì, một giây đồng hồ này dài như là qua một thế kỷ vậy, khi mà Tần Mệnh muốn kêu đi ra chữ người, khi mà chúng vương bắt đầu làm ra tư thái tiến công, bọn hắn trong áp lực bộc phát, chăm miệng một lời, cho. Oanh, 14 âm thanh đạo trầm đục, gần như đồng thời vang lên, 14 vị thánh võ nổ tung cánh tay trái bản thân, thống khổ gầm nhẹ, sắc mặt trắng bệch không chút máu, hô hấp mất trật tự. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, ngay cả đám người đồ vệ đều hé miệng, nói không nên lời là rung động hay là hoảng sợ, tóm lại tim đau quá, bọn hắn ngơ ngác nhìn máu loãng rơi vãi, nhìn những thánh võ kia dữ tợn lại bi phẫn, lại nhìn Tần Mệnh bình tĩnh lãnh tuấn, trong lòng bọn hắn đều có loại cảm giác phức tạp, nhưng mà trong thoáng chốc, lại tựa hồ hơi có nhiều hơn chút phấn khởi cùng lửa nóng nho nhỏ. Chúng ta đi. Đám người tông chủ Thiên Đạo Tông phẫn hận nhìn Tần Mệnh, cắn răng, áp chế máu tươi, chuẩn bị rời khỏi. Hôm nay chúng ta bại, nhưng Hoàng Thất tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Mệnh muốn làm gì thì làm tại Bắc Vực, giết Võ Vương, muốn cánh tay bọn hắn. Đây chính là khiêu khích nghiêm trọng đối với Hoàng Thất, không thể dễ dàng tha thứ. Còn không có để cho các ngươi đi đây này, đợi lát nữa đi. Ngươi còn muốn làm gì? Kháo Sơn Vương suýt chút nữa liền chửi ầm lên. Đội ngũ Hoàng Thất hẳn là sắp đến, có một số việc phải nói rõ ràng. Sắc mặt bọn họ lại biến, da đầu một hồi run lên, cái tên điên này muốn làm gì? Thật sự là muốn tuyên chiến với Hoàng Thất? Hắn là muốn cho Bắc Vực độc lập sao? Ca ca, Tần Dĩnh nói nhỏ, lại bị Diệp Tiêu Tiêu ôm lấy, lắc đầu, chớ nói chuyện, nhìn Tần Mệnh xử trí như thế nào đi. Võ Vương chết, chuyện này chấm dứt, chúng ta về nhà được không? Khóe mắt Đường Ngọc Chân bỗng nhiên mông lung. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự muốn phản kháng Hoàng Thất sao? Còn có vài chuyện cần phải xử lý. Nhưng ta đã đồng ý với nàng, sẽ không náo lớn chuyện. Chúng ta không phải muốn đi sao, đi Xích Phượng luyện vực, vì cái gì còn muốn đối kháng cùng Hoàng Thất, nhất định muốn vạch mặt sao? Ta là muốn đi, nhưng ta và nàng đều phải đi sạch sẽ, đi đường đường chính chính. Tần Mệnh nắm chặt tay của Đường Ngọc Chân, nhẹ giọng trấn an lấy, tin tưởng ta, tin tưởng người nàng chọn. Nguyệt Tình từ đằng xa đi tới, an ủi vài câu, dẫn Đường Ngọc Chân tới trên vương tượng đằng sau. Võ Vương phủ trong trong ngoài ngoài đều đang yên tĩnh, bất luận nam nữ, mặc kệ mạnh yếu, đều gom lại cùng một chỗ như lùm bụi, không dám tùy tiện đào tẩu, càng không dám lại khiêu khích Tần Mệnh. Bọn hắn có ít người đang hoảng sợ lấy, có ít người đang cầu nguyện, có ít người thì đang hoảng hốt. Võ Vương chết, Võ Vương phủ chỉ còn trên danh nghĩa. Vài phút trước, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vài phút trước, có lẽ còn có người đang giễu cợt Tần Mệnh không biết tự lượng sức mình. Vài phút trước, hết thảy đều hoàn toàn khác với hiện tại. Vương Thành lúc đầu còn hỗn loạn ầm ĩ, nhưng không lâu đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều ngắm nhìn phương hướng thành phủ, nhìn 18 tòa vương tượng nguy nga cường thịnh kia, lo lắng không yên, lại cực kỳ khẩn trương. Tần Mệnh giết Võ Vương nhưng lại không đi. Chẳng lẽ hắn đang chờ Hoàng Thất sao? Chẳng lẽ hắn muốn phản loạn sao? Không đến hai canh giờ, một mảnh hào quang sáng đầy trời cao, nhanh chóng phóng đại tại cuối tầm mắt, như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đó là đội ngũ Hoàng Thất, kể cả cường giả Hoàng Thất, đội ngũ Thánh Đường, cũng kể cả tất cả đại thế gia tông môn trong ngoài Hoàng Thành, chừng hơn 200 người, từ địa võ cao giai đến thánh võ các loại. Tại cùng ngày, Tần Mệnh mang theo 18 tòa vương tượng tiến vào rừng rậm Vân La. Bọn hắn liền đạt được tin tức, bắt đầu dựa theo kế hoạch sớm định ra tập kết, cùng lúc vào hôm nay sáng sớm chính thức lên đường, chuẩn bị chạy tới Võ Vương phủ. Bọn hắn đi cùng lúc không nóng nảy, ý định tập hợp trước khi tới Bắc Vực, sau đó xem tình huống lại đến Lôi Đình cổ thành đàm phán. Nhưng vừa mới tiến vào Bắc Vực không bao lâu đã liền nghe được các loại tin tức Tần Mệnh hàng lâm Võ Vương phủ, cùng lúc chém giết Ngũ Vương Thánh Võ. Tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới Tần Mệnh lại ra tay nhanh như vậy. Hơn nữa hoàn toàn không đợi Hoàng Thất đi đàm phán đã hạ sát thủ. Từ lúc Võ Vương trọng thương chạy ra Lôi Đình cổ thành, trên dưới Hoàng Thất cùng với tất cả gia chủ thế gia đều cân nhắc qua chuyện này, cho rằng Tần Mệnh không dám trực tiếp giết Võ Vương, đây là đang cho chính hắn lối thoát, hoặc là Tần Mệnh vẫn còn không muốn huyên náo quá mức. Cũng có người phỏng đoán, đây là Tần Mệnh miệng cọp gan thỏ, là vì Tần Mệnh bại tại cổ hải, không dám thật sự khiêu chiến Hoàng Thất, nhưng không đến một tháng ngắn ngủi, Tần Mệnh lại trực tiếp hàng lâm Võ Vương phủ. Cùng lúc trước mặt mọi người giết chết Võ Vương. Bọn hắn tức giận không kềm được, cái này đâu chỉ là khiêu khích, càng là đang tuyên chiến. Khi trước vì cái gì không giết, để cho Võ Vương sống một tháng có ý nghĩa gì? Đùa nghịch Võ Vương? Hay là đùa nghịch Hoàng Thất? Hung hăng càn quấy đến cực điểm. Nhân Hoàng Hằng Lâm, tất cả gia chủ thế gia theo thứ tự gạt ra ở phía sau, còn có rất nhiều nhân vật gia tộc tông môn đặc thù, cũng đều đuổi đến nơi này hôm nay, ví dụ như Đường Thiên Khuyết, Hoa Đại Truy, Hoa Thanh Giật, Lý Dần, Phong Phi Tuyết vân vân, những thiên tài cùng thời với Tần Mệnh kia, trong đó không thiếu một ít nhân kiệt cùng yêu nghiệt. Đường Thiên Khuyết đã thánh võ tam trọng thiên, vẫn luôn dẫn xa thế hệ tân sinh Kim Bằng Hoàng Triều, Lý Dân cùng Hoa Đại Truy cũng đã tiến vào thánh võ, nhận đến gia tộc trọng điểm tài bồi. Chỉ là, cảnh giới bọn hắn vẫn lấy làm ngạo, tại hiện ở trước mặt Tần Mệnh ảm đạm thất sắc, kém quá nhiều, ngay cả Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đều xa không kịp. Bọn hắn đứng từ xa nhìn Tần Mệnh, thần sắc đều có chút ít nhiều phức tạp. Phân biệt đến nay đã 7-8 năm, đối với những thiếu niên thanh xuân như bọn hắn này mà nói, thời gian không ngắn. Bọn hắn hiện tại cũng đã lớn, có người đều đã thành thân sinh con, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới tu la tử Tần Mệnh năm đó. Nhưng nghe ngóng đến tin tức đều là Tần Mệnh tiến vào cổ hải xa xôi vừa thần bí, còn hãm đến bên trong sự kiện có chút đáng sợ. Giống như Tần Mệnh năm đó nói vậy, muốn đi rất xa, muốn xem phong cảnh khắp chốn khác nhau, cho dù là chết trên đường. Trong lòng ít người, Tần Mệnh vĩnh viễn sẽ là ký ức, khả năng sẽ không còn được gặp lại. Nhưng, Tần Mệnh trở về. Dùng cao giai thánh võ cảnh giới trở về, còn mang đến thiên võ, giết hại võ vương, càng vào hôm nay đối diện với Hoàng Triều. Về nhớ năm đó trải qua, lại nhìn hiện tại, bộ dáng cùng khí chất Tần Mệnh tựa hồ cũng thay đổi không ít, càng thành thục, càng kiên cường có sức mạnh. Nhưng không thay đổi chính là cái phần phóng đãng cùng cường thế kia. Tần Mệnh giải thích. Đường Thiên Khuyết cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ nhìn chúng vương thủ hộ Tần Mệnh, ánh mắt sắc bén lại lộ ra uy nghiêm. Hắn vẫn là cao lớn uy mãnh như vậy, cơ thể đứng thẳng, bộ ngực vạm vỡ, có cỗ cuồng ngạo bá đạo khí thôn sơn hà. Võ vương âm mưu nguy hại Lôi Đình cổ thành, ta dựa theo điều ước với Hoàng Triều tự thân giải quyết. Vốn định đưa đến Hoàng Thành, nhưng nghe nói các ngươi cũng đã trên đường tới, ta liền đợi. Hoàng tử điện hạ, nhân hoàng bệ hạ, còn có chư vị trưởng bối, đã lâu không gặp. Tần Mệnh ôm quyền, xem như hành lễ. Chỉ là eo không có khom, đầu không có thấp, tại trong mắt rất nhiều gia chủ thế gia quả thực là đại bất kính, còn không bằng không làm cái lễ này. Xin hỏi Tần Thành Chủ, giết võ vương là theo như phần điều ước Hoàng Triều. Một vị trưởng lão thánh đường âm trầm mặt, đầu luật Hoàng Triều. Điều ước Hoàng Triều nào lại để cho ngươi giết võ vương? Hắn năm đó đã nhìn Tần Mệnh không vừa mắt, cũng cực lực phản đối hoàng thất cùng hắn thỏa hiệp. Người này ở trong xương lộ ra bướng bỉnh cùng giã tính, Thanh Vân Tông dằn vặt hắn 8 năm đều không thể hành hạ chết, càng không thể để cho hắn khom người chịu thua, loại người này từ nhỏ đã không phải người thường. Không chỉ có thể chịu, hơn nữa đủ ngoan độc, một khi đạt được cơ hội, tuyệt đối là tai họa. Hiện tại trái lại, từ sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông đến bây giờ, chỉ mới 10 năm. Hắn từ linh võ cảnh trực tiếp bão tố đến thánh võ lục trọng thiên, ồ, không đúng. Mẫu thân nó, làm sao lại là thất trọng thiên? Rất nhiều cao giai thánh võ đều chú ý tới khí tức Tần Mệnh biến hóa, không phải nói lục trọng thiên sao? Làm sao đột nhiên lại là thất trọng thiên? Chẳng lẽ thiên tai dị biến dài đến 20 ngày tại Lôi Đình, cổ thành là Tần Mệnh đang đột phá? Nhưng thánh võ cảnh đột phá làm sao có thể xuất hiện loại tình cảnh này? 8 tòa đại thành đều bị san thành đất bằng. 7 năm trước, Hoàng Thất cùng Tần gia lập hiệp nghị. Tần gia không mưu phản không làm loạn, thủ hộ Bắc vực tôn kính Hoàng Thất. Tần gia an phận thủ thường, cùng lúc hàng năm tiến cống Hoàng Thất. Với tư cách thành ý, Hoàng Thất thủ hộ Tần gia, bảo đảm Lôi Đình cổ thành tự chủ tự lập. Nếu có ai dám âm mưu nguy hại Lôi Đình cổ thành, Tần gia với tư cách thành chủ, có quyền lợi tự hành xử, không cần tấu bẩm Hoàng Thất. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra hiệp nghị ký kết năm đó, cua cua trong tay. Mọi người ngưng nghẹn im lặng, đúng là có thể một mình xử lý, nhưng lẽ thường chỉ chính là những tiểu mao tặc, một ít người không tuân thủ quy củ kia. Người muốn giết cứ giết, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó, không có người quản ngươi. Nhưng ngươi bây giờ giết là võ vương, là vương Bắc vực mà Hoàng Thất khâm mệnh. Ngoại trừ nhân hoàng Hoàng Thất, ai dám tùy tiện xử lý vương ngoại vực? Có ít người muốn phản bác răn dạy, nhưng nhìn bộ dạng chơi xấu của Tần Mệnh, như là sẽ cùng ngươi thảo luận pháp lệnh sao? Hắn rõ ràng chính là bóp lấy hiệp nghị trong tay kia lại bàn chuyện. Đường Thiên Khuyết nguội lạnh cường thế, không động chút nào. Ngươi nói võ vương âm mưu nguy hại Lôi Đình cổ thành, còn có chứng cớ? Có. Chứng cớ tại chỗ nhân chứng đó. Nhân chứng ở đâu? Giết. Chuyện này quyền quyết đoán trong tay chúng ta đã thẩm tra, cũng xử lý. Hoàng Thất cũng không cần lại vì chuyện nhỏ này phí tâm. Xuồng xã. Có lão nhân thế gia thực sự chịu không được, thế này cũng quá hung hăng càn quấy. Võ vương là vương của Hoàng Triều, không phải vương của Thiên Vương Điện ngươi, há lại cho ngươi nói giết liền giết. Chứng cớ ở đâu, chứng nhân ở đâu, hôm nay lấy không đi ra, Hoàng Thất cũng có thể dùng tội giết vương nghiêm trị Lôi Đình cổ thành. Nhất định muốn có một nhân chứng, chỗ đó có một. Tần Mệnh chỉ đường Ngọc Sương, cùng ngày Ngọc Sương công chúa ở đó, nghĩa tử võ vương, Triệu Long Thành đã dẫn ra. Đường Ngọc Sương mang theo mạng che mặt, nhưng lại che không được nét lạnh lùng trên mặt nàng. Ta chỉ thấy ngươi giết hại Triệu Long Thành, nhìn thấy ngươi trọng thương võ vương. Ta không có thấy âm mưu gì, ta chỉ thấy ngươi báo thù đối với võ vương. Ngươi hôm nay không đợi Hoàng Thất trình diện đã giết võ vương trước, là muốn giết người diệt khẩu đi. Một vị trưởng lão Hoàng Thất nói, Tần Mệnh. Giết hại võ vương chính là khiêu chiến Hoàng Triều chính là mưu phản. Chúng ta không làm khó dễ ngươi, cho ngươi một cơ hội. Bây giờ, mời ngươi giải thích. Ánh mắt của Tần Mệnh đảo qua mỗi người bọn hắn, đem các loại biểu lộ thần thái đều thu trong mắt, hắn âm thầm lắc đầu, thái độ hoàng thất chính xác thay đổi, cũng bởi vì thực lực tăng cường, được xưng là đệ nhất hoàng triều đại lục, bọn hắn đã liền quên là ai dâng lên nguy hiểm tánh mạng trà trộn vào thanh yêu tộc, đã quên công thần to nhất huyễn linh pháp thiên là ai, cũng đã quên hắn năm đó sau khi phong vương ở thiên vương điện thay đổi địa vị. Hoàng gia vô tình nhất. Quả thật như thế. Lợi ích a lợi ích, trong con mắt của bọn họ hơn nữa là lợi ích mà không phải là nhân tình. Trong lòng bọn hắn chỉ có mạnh yếu so sánh, bất luận điều ước quy định gì ước thúc lực, cũng sẽ theo thực lực thay đổi mà biến hóa. Tựa như nước láng giềng, người mạnh ta liền có thể hợp tác ngươi, người yếu ta liền có thể xâm lược ngươi. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm Tần Mệnh đối với hoàng thất còn có chút đợi chờ, đây cũng là nguyên nhân thời điểm Đồng Ngôn đề nghị gọi người từ Tây Hải khiến hắn do dự. Hiện tại xem ra, cùng hoàng thất nói chuyện tình nghĩa quả thực là chuyện cười. Mà thôi, các ngươi đã tôn trọng mạnh yếu, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một cái ai càng mạnh ai là yếu. Ai dám mưu hại ta Tần gia, ta mặc kệ thân phận, chỉ báo thù. Chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay ta chở các ngươi qua đến, chỉ là muốn hỏi một câu, chuyện võ vương mưu hại lôi đình cổ thành này, còn có ai tham dự? Đường Ngọc Xương thực không rõ Tần Mệnh lấy ở đâu ra lực lượng, có người cùng thì sao, không có người cùng thì sao? Không có người cùng, việc này đến đây dừng lại, ta không dây dưa nữa. Nếu như còn có người cùng, ta nhất định truy xét đến cùng. Bất kể là ai ta muốn đầu hắn. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười, nhưng vài câu cuối cùng lại là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Nếu như không phải hắn trở về, muội muội của hắn đã bị tên súc sinh kia trà đạp, Tần gia hắn sẽ bị người khác khống chế, ngay cả lôi đình cổ thành đều sẽ bị thẩm thấu. Mặc dù bởi vì hắn trở về, những chuyện hỏng bét này không có phát sinh, nhưng nếu như hắn không có trở lại thì sao? Tần Mệnh, ngươi quá mức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Thiên Khuyết hét lớn, hắn thưởng thức Tần Mệnh, cũng kính nể Tần Mệnh, nhưng không có nghĩa là có thể cho phép Tần Mệnh khiêu khích hoàng thất. Đám người Đường Ngọc Xương cũng tức giận, trả lại ngươi không dây dưa. Làm sao có mặt mũi nói ra mấy lời như vậy, ngươi giết võ vương, việc này chưa xong. Muốn đầu, toàn bộ hoàng thất đều muốn mưu đồ lôi đình cổ thành, ngươi còn muốn tàn sát hoàng thất sao? Đừng gầm thét như vậy, nhìn ta giống như là sợ hãi sao? Phần hiệp ước này vừa ký 7 năm, các ngươi liền bởi vì chính mình cường đại muốn bỏ mặc. Ha ha, người khác là có khả năng, chỗ ta đây không được. Nhân hoàng, nếu đã đến, liền nói đi. Bang, chín chuôi chiến đao sau lưng thiên đao vương toàn bộ ra khỏi vỏ, nổ bắn ra trời cao, tách ra ánh đao khủng bố, như là chín lưỡi đao gió bão, hoặc như là chín đầu cự mãng đáng sợ, nhảy múa cuồng loạn trời cao, tiếng nổ lớn ầm ầm. Tầng mây nứt vỡ, vương thành rung rung, kinh sợ phương viên hơn 10 dặm. Bách luyện hầu xuất hiện ở sau lưng Tần Mệnh, không có năng lượng khủng bố, không có khoa trương khí thế, lại để cho tất cả mọi người sinh lòng cảnh giác. 18 tòa vương tượng toàn bộ quay người, khống chế lấy vũ khí, sôi trào lấy chiến uy, đối diện với đội ngũ hoàng thất. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Đội ngũ thánh võ hoàng thất tất cả không hẹn mà cùng bắt đầu khởi động linh lực, cách không rằng co với Tần Mệnh cùng chúng vương. Người có điều ước của ngươi. Có thể xử trí bất luận người nào mạo phạm lôi đình cổ thành. Hoàng triều có pháp lệnh hoàng triều, chỉ có hoàng thất mới có thể xử trí phong vương ngoại vực. Ngươi muốn hoàng thất tôn trọng, tối thiểu cho hoàng thất tôn trọng. Nhân hoàng đang tại dò xét khí tức thiên đao vương, bọn hắn kỳ thật đã sớm quen biết nhau. Năm đó nàng thời điểm phong vương, hắn vẫn chỉ là hoàng tử, chỉ là từ sau đó, thiên đao vương rất ít dừng lại tại lục địa, vẫn luôn tu luyện tại cổ hải. Nhoáng một cái qua mấy thập niên, hắn đã là chủ nhân kim bằng hoàng triều, mà nàng cũng tiến vào thiên võ. Kỳ thật nhân hoàng không hề sợ thiên đao vương, lúc trước thời điểm thánh võ, đỉnh phong có thể dựa vào võ đạo tai nạn thi triển ra sức chiến đấu thiên võ. Hiện tại tiến vào thiên võ, hắn có tự tin có thể chống lại nhất trọng thiên đỉnh phong. Hoàng thất không tôn lôi đình trước, lôi đình lấy gì tôn hoàng thất? Nhân hoàng, thị phi đúng sai, trong lòng mọi người đều nắm chắc, cũng không cần phải ở chỗ này tranh luận. Tại trước khi ta còn nguyện ý đàm phán với các ngươi. Mời lấy ra thành ý, đưa ta một lời bàn giao, nếu không như thế nào? Nói ra, đang tại trước mặt tất cả mọi người, nói ra. Đường Ngọc Xương quát lạnh, muốn tạo phản, hay là muốn độc lập? Năm đó không nên cùng hắn hòa giải, càng không nên thả hắn rời khỏi. Đây chính là sống sờ sờ dưỡng hổ di hoạn, Tần Mệnh rằng co với nhân hoàng, ta lặp lại lần nữa, trước khi ta còn nguyện ý đàm phán, lấy ra thành ý, đưa ta một lời bàn giao, nếu không? Hậu quả bản thân gánh chịu. Tần Mệnh, nghe ta khuyên nhủ một câu, không cần thiết đem chuyện náo lớn, thu tay lại đi. Hoa Đại Truy không muốn thấy Tần Mệnh náo lớn. Giết võ vương, hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên cạnh Tần Mệnh có thiên võ, hoàng thất cũng không hy vọng huyên náo quá ác. Tần Mệnh chỉ muốn phục mềm hơi chút bé nhỏ. Lui một bước, việc này hôm nay có lẽ còn có chỗ chống hòa giải. nếu như một mặt cứng rắn xuống dưới, chịu thiệt chỉ có thể là Tần Mệnh. Chỉ với những người các ngươi đây, làm sao chống lại toàn bộ hoàng triều? Lý Dần cũng muốn nói chút gì đó, nhưng hắn hiểu rõ hơn Tần Mệnh, lắc đầu, lại thôi. Đường Thiên Khuyết đại biểu hoàng thất tỏ thái độ, hoàng thất là quân, ngươi là thần. Là thần tử, thì không có tư cách chất vấn quân chủ. Thân phận của ngươi đặc thù, chúng ta có thể cho ngươi tôn trọng, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm. Tần Mệnh, ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức xin lỗi, ngồi xuống đàm phán, nếu không, hậu quả do chính ngươi gánh chịu. Tần Mệnh lắc đầu, đây không phải ta lời muốn nghe, cho ngươi thêm một cơ hội. Tần Mệnh, ngươi hung hăng càn quấy quá mức, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Ngọc Sương giận dữ mắng mỏ. Tần Mệnh đợi Nhân Hoàng trong chốc lát, Nhân Hoàng dùng lạnh lùng đáp lại, hắn ha ha cười cười. Ta rất ngạc nhiên một chuyện, các ngươi đều không nghe ngóng tin tức Cổ Hải sao? Hoàng triều sự vụ nặng nề, ai có tâm tư để ý tới ngươi? Ngươi cho rằng bản thân là nhân vật nào sao? Một vị trưởng bối hoàng thất cười lạnh. Tần Mệnh lắc đầu, hoàn toàn hết hy vọng. Từ hôm nay trở đi, Lôi Đình Cổ Thành thoát khỏi Kim Bằng hoàng triều. Chúng ta tuyệt đối không làm thần, các ngươi cũng vĩnh viễn không là quân của ta. Từ hôm nay trở đi, Lôi Đình Cổ Thành sẽ nghiêm trị bất luận kẻ địch nào đã từng cùng sau này muốn nhúng chàm nó. Đường Thiên Khuyết cũng nổi giận, ngươi muốn thoát khỏi liền thoát khỏi. Ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt. Tần Mệnh, tại trên đất Kim Bằng hoàng triều này, ngươi còn lật không được trời. Ai dám ngăn cản ta? Ai có thể ngăn cản ta? Thanh âm Tần Mệnh không lớn, nhưng lại lộ ra kiên định cùng cường thế. Nói nhiều như vậy, không phải là muốn khai chiến sao? Thật cho là hoàng triều không làm gì được ngươi. Đường Ngọc Sương nhìn về phía phụ hoàng, còn chờ cái gì? Cho hắn chút giáo huấn. Đánh sao? Vài chục năm không gặp, liền do dự. Có phải ngôi vị hoàng đế ngồi lâu, bá đạo mày không còn hay không? Thiên Đao Vương giằng co với Nhân Hoàng, mẫu thân nó chờ hết cả kiên nhẫn. Bầu không khí đang bên bờ Dương Cung bạt kiếm, ba thân ảnh như là lợi tiễn rời cung, từ tầng mây sâu trong bay nhanh mà đến. Báo. Báo Nhân Hoàng. Cổ Hải tình báo. Cổ Hải tình báo. Nhân Hoàng, dừng tay. Xin dừng tay. Ba vị thánh võ không đợi đuổi tới liền lớn tiếng gào thét. Trong thanh âm lộ ra nôn nóng cùng căng thẳng, Nhân Hoàng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có chút siết chặt, có loại dự cảm chẳng lành. Đội ngũ hoàng thất thoáng rối loạn, đều nhìn qua không trung. Đây không phải là ba vị thánh võ phái đi Cổ Hải sao? Làm sao lại nhanh như vậy đã trở lại, dựa theo dự tính tối thiểu còn muốn 3 đến 5 ngày nữa. Báo Nhân Hoàng, ba vị thánh võ liên tiếp đuổi tới, dữ dội thở hổn hển, sắc mặt rất kém, sau khi hành lễ với Nhân Hoàng, lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía Tần Mệnh. Ánh mắt lắc lư lợi hại. Nói. Nhân Hoàng coi như tỉnh táo, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong lòng âm thầm thở dài, đã đoán được đại khái. Những người khác nhíu mày nhìn bọn hắn, sắc mặt cũng khó nhìn lên, đến cùng là như thế nào. Ba người hít một hơi, thoáng bình phục khí tức, nhưng lại ép không được rung động trong lòng. Bẩm Nhân Hoàng. Loạn chiến Tây Hải đã chấm dứt tại 3 tháng trước. Xích Phượng Luyện Vực đại hoạch toàn thắng, liên minh hải tộc đã hủy diệt. 6 đại hải tộc, toàn bộ xóa tên khỏi Tây Hải. 4 đại bá chủ, 17 thế lực vừa và lớn, chịu khổ đồ sát. Chôn cùng hải tộc. Xích Phượng Luyện Vực đã nhất thống Tây Hải, nhân tộc yêu tộc tất cả đều quy vào. Xích Phượng Luyện Vực, Dạ Ma tộc, Đông Hải yêu tộc, luyện thành 3 phương liên minh nhân yêu ma. Tứ đại thánh khí Cổ Hải, Xích Phượng Luyện Vực đã đạt được 3 cái. Hỗn thế chiến vương Thiên Vương Điện tiếp quản hoang thần tam xoa kích. Loạn chiến nhân yêu Đông Hải đã toàn diện bộc phát. Thiên Vương Điện sắp đại biểu Xích Phượng Luyện Vực xuất chinh Đông Hải, siêu cấp bá chủ liên minh yêu tộc quần đảo vạn thú, nghênh chiến đệ nhất bá chủ Đông Hải Chu Thiên Điện. Ba vị thánh võ nôn nóng nói xong, cũng không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Tần Mệnh, chỉ mong hoàng thất cùng Tần Mệnh còn không có hoàn toàn trở mặt, còn có chỗ chống vòng qua vòng lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bầu không khí trên Không Vương phủ đột nhiên liền an tĩnh, thắng. Xích Phượng Luyện Vực vậy mà thắng. Mấy tháng trước còn không phải truyền đến tin tức đang tại hỗn chiến sao? Xích Phượng Luyện Vực không phải đang lâm vào nguy cơ sao? Làm sao lại đột nhiên liền nghịch chuyển? Nhân yêu ma tam tộc liên minh. Chinh chiến Đông Hải. Xích Phượng Luyện Vực là muốn chiếm lấy Đông Tây hai biển sao? Giờ này khắc này, bọn hắn coi như là, lại nghĩ như thế nào cũng giống như nghĩ không ra loạn chiến Cổ Hải, là tình hình cụ thể gì, nhưng cũng có thể nghe ra tam tộc liên minh cùng với nhất thống Tây Hải, biểu thị cái gì? Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tần Mệnh đều thay đổi, Thiên Vương Điện vậy mà thắng tại Tây Hải. Làm sao có thể? Rõ ràng ở thị yếu, các phương diện đều rất bị động. Ba vị thánh võ đều nôn nóng nhắc nhở, Nhân Hoàng. Tần Mệnh không thể trêu chọc. Thật sự không thể trêu chọc. Đồn đãi. Hắn bị dự định là điện chủ kế nhiệm Thiên Vương Điện. Hắn là con rể tộc trưởng Tử Viêm tộc. hắn cùng với hoàng tử dạ ma tộc tương giao quen biết hơn 10 năm, cũng là hắn thúc đẩy Xích Phượng luyện vực cùng dạ ma tộc bí mật kết minh, quyết định vận mệnh quyết chiến cuối cùng Xích Phượng luyện vực, là hắn từ quần đảo vạn thú mời tới năm đại thiên võ, hơn 50 thánh võ. Chiến sủng bạch hổ của hắn đã bị hổ hoàng quần đảo vạn thú tiếp nhận, cùng lúc định là chủ nhân kế nhiệm. Đệ nhất bá chủ Đông Hải Chu Thiên Điện đã khai ra lệnh treo thưởng giá trên trời, nhưng toàn bộ Tây Hải không ai dám tiếp. Hiện tại toàn bộ Tây Hải đều sợ hãi hắn chọc không được, không đi không biết, vừa tiến Tây Hải đã hiểu rõ toàn bộ. Địa vị Tần Mệnh tại Tây Hải, uy danh Thiên Vương Điện tại Cổ Hải, đã hoàn toàn lên đến trình độ bọn hắn tưởng tượng không đến. Hiện tại Cổ Hải, gần như không người nào không biết Tần Mệnh. Không ai dám khiêu khích Thiên Vương Điện. Đội ngũ Hoàng Thất lần nữa kinh động, lần này là thật sự không thể bình tĩnh. So Xích Phượng luyện vực thắng càng có lực trùng kích. Ngay cả người của Tần gia, bọn người Cừu Tông chủ Lý Tông chủ ở xa xa, đều bị cái thanh âm nôn nóng nhắc nhở kia làm cho kinh đến. Bọn hắn biết rõ Xích Phượng luyện vực thắng, cũng biết Tần Mệnh không còn là Tần Mệnh trước kia, nhưng không có nghe tới liên quan đến nhiều thế lực như vậy, lại xông ra uy danh lớn như vậy. Đường Ngọc Sương đột nhiên quát chói tai, câm miệng. Các ngươi tiến vào Cổ Hải mới vài ngày. Các ngươi đã tiến vào Cổ Hải sao? Chuyện liền tra rõ ràng như vậy, ta thấy các ngươi là bị người khác lợi dụng. Công chúa, hoàn toàn chắc chắn. Bọn hắn đến, ba thánh võ kia suýt chút nữa liền muốn khóc, bọn họ là vừa mới tiến vào Tây Hải. Cũng là không có đợi vài ngày, đang lúc bọn hắn muốn kỹ càng điều tra đây này, một lệnh Tây Hải triệu tập đã phát ra ngoài, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hải vực gần nội hải kia hoàn toàn sôi trào, cái thanh thế kia, cái trình độ điên cuồng kia, để cho bọn hắn run sợ trong lòng, bản thân cảm nhận được ba chữ lực ảnh hưởng của Tần Mệnh cùng Xích Phượng luyện, vực tại Tây Hải. Đó đâu chỉ là hưởng ứng, đó quả thực chính là đang thi đấu ai đuổi tới trước, ai ra lực càng lớn, bọn hắn một đường chạy như điên. Nhưng biển người phía sau càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn vừa với đổ bộ Tân Hải không lâu, cái cỗ thủy triều kia đã chìm ngập đường ven biển. Cái gì đến? Tần Mệnh phái người đến Tây Hải phát triệu tập lệnh, cực Tây Tây Hải đã động viên toàn bộ. Bọn hắn đến, hiện tại đã khắp qua rừng rậm Vân La, đang đến Võ Vương phủ nơi này với tốc độ cao nhất. Cái gì? Toàn trường thốt nhiên biến sắc, ngay cả nhân hoàng đều trầm mặt xuống. Cừu Tông chủ Lý Tông chủ đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mệnh, lệnh triệu tập Tây Hải. Ai phát ra? Chuyện khi nào? Chẳng lẽ là thiếu gia Tử Viêm tộc biến mất kia? Hô Duyên gia chủ đều âm thầm hít một hơi, có thể đem ba vị trưởng bối hoàng thất dọa thành như vậy, thanh thế triệu tập chắc chắn sẽ không nhỏ. Tần Mệnh, chàng đang làm gì? Đường Ngọc Chân đều nóng nảy, lệnh triệu tập Tây Hải. Đã tràn qua rừng rậm Vân La. Đây là muốn khai chiến hoàng thất sao? Nguyệt Tình ngăn Đường Ngọc Chân lại, nhẹ giọng an ủi. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt kinh ngạc của các đại nhân vật hoàng triều, thanh âm lạnh giá. Ta từ nhỏ đã nói một câu, hoặc là chớ chọc ta, hoặc là giết chết ta. Không giết chết ta, ta giết chết ngươi. Đáng tiếc, không có người nào xem là chuyện quan trọng, kết quả. Đều chết vô cùng thảm. Đường Ngọc Sương tức giận đến thân thể mềm mại đều run rẩy. Tần Mệnh, ngươi. Ngươi muốn tuyên chiến Hoàng Triều. Ngươi là muốn khơi lên chiến tranh hải vực cùng lục địa. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi đều khi dễ đến cửa nhà ta làm chút ít chuẩn bị còn thành ta sai. Ta lại bàn một lần cuối cùng, Lôi Đình cổ thành từ hôm nay trở đi chính thức thoát khỏi Kim Bằng Hoàng Triều, hai bên lẫn nhau là độc lập, không có quan hệ phụ thuộc, càng không có quan hệ quân thần. Trong 7 năm này, tất cả người ý đồ nhúng chàm Lôi Đình cổ thành, ta truy xét đến cùng, ai không phục, cứ việc tới tìm ta tại Lôi Đình cổ thành chờ các ngươi. Hoàng thất, thánh điện, tất cả thế gia tông môn vân vân đều ngưng trọng nhìn Tần Mệnh, rốt cục bọn hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Đường đường là Kim Bằng Hoàng Triều há có thể để cho Tần Mệnh đến uy hiếp. Cái này đối với thể diện Hoàng Thất cùng với Hoàng Triều mà nói, đều là nhục nhã cực lớn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đường Thiên Khuyết nắm chặt chiến đao, giọng điệu trở nên lạnh lùng không gì sánh được. Chờ các ngươi để xuống giá đỡ, không lại cao cao tại thượng như vậy, có lẽ còn có thể nói chuyện, hiện tại. Không có cơ hội. Đường Ngọc Sương bỗng nhiên nói, ngươi cuối cùng là phò mã Hoàng Triều, tạo phản là bất nhân với Hoàng Triều, giết Hoàng Thất là bất nghĩa. Mặc kệ ngươi mạnh như thế nào, mặc kệ ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi làm, ngươi chính là súc sinh bất nhân bất nghĩa. Tần Mệnh quơ quơ hiệp nghị trong tay, bên trên có câu, ta không phải phò mã Hoàng Triều, ta chỉ là nam tử của Đường Ngọc Chân. Bên trên còn có câu, ta sẽ tôn trọng người nhà Ngọc Chân, cũng sẽ không cho phép người nhà của nàng dùng như vậy, lấy cớ để hãm hại người nhà của ta. Đường Ngọc Sương, là ngươi căn bản là không có nghiêm túc xem qua hiệp nghị, hay là đã sớm đã quên. Ngươi cùng Ngọc Chân ruột thịt cùng một mẫu thân sinh ra, chênh lệch thật rất lớn. Các ngươi cao cao tại thượng, tỉnh lại đi, nếu như không phải nhìn tại Ngọc Chân, hôm nay ta đều lười đến chỗ này phế một câu với các ngươi. Giống, một tiếng gáy to rõ, như long trời lở đất, vang vọng trời đất non sông, tử khí mênh mông từ phương xa cuồn cuộn mà đến, tầng mây diệt hết, bầu trời loạn chiến, như là sóng thần khủng bố phấp phới giữa trời cao, cái thanh thế khủng bố kia để cho người ta hoảng hốt, sâu trong tử khí có lượng lớn bóng thú qua lại, các loại gầm thét liên tiếp vang vọng, sát khí ngút trời. Trong ngoài vương thành lập tức một mảnh đại loạn, đừng nói dân chúng bình thường kinh ngạc sợ hãi, ngay cả những võ giả kia đều chống đỡ không được cái kia cỗ khí thế khủng bố đập vào mặt. Dường như tường thành đều muốn ở sóng khí gào thét cùng đong đưa. Đó là quái vật gì? Không trung, tâm đám thánh võ đều run rẩy, cái tiếng rít gào khàn khàn to rõ kia giống như là muốn đâm thủng màng tai, chấn vỡ linh hồn của bọn hắn, ngay cả cao giai thánh võ đều hô hấp dồn dập, biểu lộ thống khổ. Nhân hoàng chắn trước tất cả mọi người, phóng thích chiến uy ngập trời, chống cự lại sóng khí, nhưng vẫn là bị xông đến khí huyết sôi trào. Đó là thiên võ nhị trọng thiên sao? Hay là cao hơn? Tây Hải Long Uyên Đảo. Tiếp lệnh triệu tập Tây Hải, chờ đợi Bất Tử Vương Điện Hạ phân công, Bát Dực Tử Lân Mãng, xuất lĩnh hơn 1.000 mãnh cầm cự thú là kẻ đầu tiên đuổi tới võ vương phủ, cuồn cuộn tử khí như là nộ hải đột kích, sát khí khủng bố phấp phới trời đất, trong phạm vi hơn 10 dặm đều biến thành màu tím đen, vô số người thấp thỏm lo âu. Bát Dực Tử Lân Mãng, mẫu thân nó, một tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, lão giáo chủ Thương Minh giáo mang theo mấy nghìn trưởng lão đệ tử, từ các phương vị khác mênh mông rộng lớn chạy đến. Một đầu sóng giữ màu đen như là giải ngang đại đạo, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua trời cao. Lão giáo chủ tức giận không kềm được, tốc độc của bọn hắn rất nhanh, vốn có hy vọng vượt qua Bát Dực Tử Lân Mãng. Nhưng xúc sinh kia vậy mà trên đường bố trí trận pháp, suýt chút nữa gặp tính toán, trên đường còn tổn thất hơn 300 đệ tử, không thể không đổi phương hướng mới đuổi qua đến. Tề giáo chủ nộ khí thật lớn, là tên hỗn đản nào khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta thay ngươi xuất khí. Bát Dực Tử Lân Mãng kéo lấy thân hình hơn trăm thước, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một nam tử uy mãnh mặc lân giáp màu tím, từ bầu trời rơi xuống, ngừng trong giữa không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sâu trong tử khí ngập trời, tất cả mãnh cầm cự thú gào thét không dứt, hung dữ mà tập trung kim bằng hoàng triều chỗ đó, ánh mắt kia như là nhìn thấy được đồ ăn mỹ vị, hận không thể lập tức liền bổ nhào qua. Giáo chủ tiền nhiệm Thương Minh giáo phất tay tản ra xương đen lao nhanh. Hơn 2.700 trưởng lão đệ tử lục tục xuất hiện, vốn là phẫn nộ với Bát Dực Tử Lân Mãng, nhưng lại tập thể ôm quyền đối với Tần Mệnh, Thương Minh giáo cứu trợ đến chậm, xin Bất Tử Vương Điện Hạ thứ lỗi. Hai vị tiền bối một đường vất vả, Tần Mệnh ghi nhớ trong lòng. Tần Mệnh nhận ra hai phe bá chủ này, lúc trước tấn công Xích Phượng Luyện Vực liền có bọn hắn. Lần này là sốt ruột đến đạt được kết quả tốt, ha ha, dễ nói dễ nói. Bát Dực Tử Lân Mãng mặt dày mày dạn đến, lại không đến Xích Phượng Luyện Vực muốn lấy nó khai đao. Tần Điện Hạ khách khí, có cái gì cứ việc phân phó, Thương Minh giáo ổn thỏa sẽ dùng hết toàn lực. Lão giáo chủ Thương Minh giáo tuổi tác đã cao, nhưng tà tính không giảm, ánh mắt âm lãnh quét về phía đội ngũ hoàng thất, chính là bọn họ muốn tổn thương Tần Điện Hạ. Giao cho chúng ta, trong vòng một tháng, chúng ta bảo đảm có thể tàn sát cái kim bằng hoàng triều chó má gì này, châu bò rởm đây này. Liền ngươi, chỉ mấy ngàn người các ngươi. Hay là hai bên phối hợp đi, chúng ta ở phía trước càn quét, các ngươi ở phía sau phối hợp. Bát Dực Tử Lân Mãng cố gắng biểu hiện thật tốt, hơn nữa cái lục địa này mặc dù linh khí không ra hồn, nhưng người nhiều, nghe nói một cái hoàng triều chính là vài tỷ miệng người, ăn mấy trăm hơn 1.000 vạn nhất định là đại bổ. Lão giáo chủ Thương Minh giáo không phục mà nói, hoàng thành không phải đảo nhỏ, muốn coi trọng chiến thuật, làm sao giết càng nhiều, giết nhanh hơn, làm sao để cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng phải dựa sách lược. Thương Minh giáo chúng ta phía trước, Bạo Phong đảo các ngươi ở phía sau phối hợp. Bọn hắn ở chỗ này cãi lộn, trong ngoài vương thành cùng trên trời, dưới đất tức thì lâm vào trong áp lực cùng khẩn trương đáng sợ, mở miệng ngậm miệng đều là đồ sát, còn muốn tiêu diệt hoàng triều. Quá kiêu ngạo. Có người muốn mắng to, nhưng khí thế Bát Dực Tử Lân Mãng cùng lão gia hỏa kia quá kinh khủng, từng câu từng chữ đều dường như mang theo uy năng, chấn đến vô số người đầu váng mắt hoa, linh hồn đều giống như muốn nát. Sắc mặt nhân hoàng ngưng trọng, đều là thiên võ nhị trọng thiên sao? Còn là càng mạnh. Dù cho mời nhân hoàng tiền nhiệm qua đến, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, mà đúng lúc này, càng ngày càng nhiều đội ngũ từ đằng xa mênh mông rộng lớn giết qua đến, bọn hắn mặc dù không có tốc độc như Bát Dực Tử Lân Mãng kia, nhưng đều là xuất phát trước, cho nên cũng không chậm, thành từng mảnh xuất hiện trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều, trên trời dưới đất, thanh thế kinh người. Tỷ phu, ha ha, chúng ta trở về. Đồng Ngôn cưỡi Hắc Phượng xông về đến, phấn khởi kích động, ngay cả Hắc Phượng đều hưng phấn quay cuồng vài vòng giữa không trung. Phụ thân, Tần Lam vèo cái biến mất, kéo dài qua hơn 300 thước, xuất hiện ở trên vai Tần Mệnh, ôm lấy mặt của hắn hôn một cái. Phụ thân, Lý Linh Đại chỗ đó suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, đều đã có hài tử. Không có nghe nói. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, trên mặt rốt cục cũng lộ ra chút nụ cười. Vì gia tăng hiệu suất cho đồng ngôn, đặc biệt giao Tần Lam cho hắn, tiểu nha đầu khả năng giúp đỡ hắn vượt qua không gian, nhanh tỏa ra mệnh lệnh hơn. Ha ha, thoải mái, vung tay lên, ít nhất 30 vạn. Đồng ngôn kích động mà nhảy xuống, hắn đều phấn khởi một đường. Hắn không có đếm kỹ càng, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng là đã có 30 vạn. 30 vạn. Tần Mệnh đều kinh ngạc, làm sao lại nhiều như vậy? Càng nhiều càng tốt. Hắc hắc. Ồ. Khí tức của ngươi không thích hợp, ngươi đột phá. Đồng Hân đi tới, sao lại đưa tới nhiều như vậy? Chẳng may khống chế không nổi, bọn hắn thật có thể tàn sát Kim Bằng Hoàng Triều. Bọn hắn muốn đến, ta có thể ngăn cản sao? Không thể đả kích nhiệt tình là không. Đồng ngôn nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, không thể nào, thật đột phá. Ta mới rời khỏi không đến một tháng. Đến thì đến đi, Kim Bằng Hoàng Triều là nên tỉnh ở bên trong người khổng lồ mộng. Chân Hỏa giáo cứu trợ đến chậm, xin Bất Tử Vương thứ lỗi. Thanh Tiêu Các, chờ đợi Bất Tử Vương phân công. Mộ Kiếm Phái, tiếp lệnh triệu tập Tây Hải. Bất Tử Vương Điện Hạ, mời hạ lệnh. Bất Tử Vương Điện Hạ, chúng ta là Đông Nguyên Thú Đảo, tiếp lệnh triệu tập Tây Hải. Càng ngày càng nhiều thế lực từ đằng xa chạy đến, người còn chưa tới, đã sốt ruột hô lên thanh thế, rậm rạp chẳng chịt, liên tiếp, theo biển người, như thủy triều thú triều mênh mông cuồn cuộn tiến lên vang vọng trong mảnh trời đất này đã loạn, đến oanh động, mang đến cho đội ngũ Hoàng Triều trùng kích cực lớn. Người của Tần gia đều bị tràng diện này làm cho kinh đến, cái khí thế cuồng nhiệt kia, năng lượng đáng sợ kia, đều rung động lắc lư lấy tâm hồn của bọn hắn. Đường Ngọc Chân đều che lấy đôi môi đỏ mọng, thật không thể tin được nhìn qua phương xa. Ngắn ngủi hơn 20 ngày liền triệu tập nhiều người như vậy. Đến một lần liền chiếm hơn phân nửa thời gian, đồng ngôn là làm sao làm được. Nhìn ra được đều là thật tâm đến hỗ trợ, mà không phải dùng tiền hoặc là cái gì đồng ý thuê đến. Cái này rốt cuộc là lực hiệu triệu kinh khủng bực nào. Sắc mặt ba vị thánh võ tìm hiểu tin tức kia trở nên trắng bệch, thấp giọng nhắc nhở lấy Nhân Hoàng, không thể lại đấu cùng Tần Mệnh. Sau lưng của hắn là cả phía Tây Cổ Hải, nghe nói ngay cả yêu chủ Nam Hải đều nghe hắn phân công. Địa vị của hắn tại Xích Phượng luyện vực vô cùng cao. Bệ hạ, Cổ Hải đều là chút ít tên điên, bọn họ là thật sự cái gì cũng đều làm được. Sáu đại hải tộc cùng bọn họ thế lực phụ thuộc còn có chút thế lực ngoan cố, đều bị Xích Phượng luyện vực cùng Dạ Ma tộc tàn sát, là thật sự tàn sát, một kẻ đều không còn. Tần Mệnh tại Tây Hải là tên điên có tiếng, lại hung ác lại hung tàn, cái gì cũng đều làm được. Mọi người kính hắn càng sợ hắn. Chân chính tiến vào chuyến Cổ Hải mới biết được chỗ đó mênh mông cùng khủng bố. Mặc kệ trước kia nghĩ như thế nào, làm sao đoán, đều không có mãnh liệt cùng chân thật khi bản thân tự cảm thụ đến. Bọn hắn đã từng lấy Hoàng Triều cường đại đến tự hào, nhưng vừa đi trở về, mới biết được trên đời có một từ gọi là nhỏ bé. Tùy tiện một cái bá chủ cũng có thể chống lại Hoàng Triều, như những bá chủ siêu cấp kia, trong mắt căn bản là không đem Hoàng Triều để vào mắt, hoặc là bọn hắn căn bản là không có cái kia tâm tư lý lẽ biết cái gì Hoàng Triều. Nhân Hoàng đã trầm mặc, không phải không nghĩ tới khả năng Xích Phượng luyện vực chiến thắng. Thật không nghĩ đến Tần Mệnh sẽ có lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng cường đại như vậy. Các đại nhân vật tất cả thế gia tông môn Hoàng Triều tập hợp ở chỗ này, đều tại lúc này trầm mặc khẩn trương. Cái phần cao ngạo trong lòng kia, còn có không cam lòng đối với Tần Mệnh, đều ở bên trong sát khí ngập trời đập vào mặt thời gian dần qua trầm xuống. Tất cả biểu lộ hoặc kiêu căng hoặc phẫn nộ, đều từ từ ngưng trọng, lại trong ngưng trọng trở nên trắng bệch, ngay cả Đường Ngọc Xương đều không thể nói chuyện. Lý Dân cùng thế hệ thiên tài từng theo Tần Mệnh tức thì hoảng hốt, rung động, Tần Mệnh rời khỏi mới vài năm mà thôi. Vậy mà tại Cổ Hải đã xông ra uy danh khủng bố như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự bản thân cảm thụ, bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng. Trách không được Tần Mệnh năm đó không nguyện ý tu luyện rèn luyện tại lục địa, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là muốn tránh hoàng thất mũi nhọn, là muốn thỏa hiệp, hiện tại xem ra, người ta là căn bản chướng mắt lục địa. Biển người như thủy triều thú triều mênh mông rộng lớn từ đằng xa chạy đến, thanh đàn như mọc thành phiến hội tụ, một bên chào hỏi cùng Tần Mệnh, một bên hung dữ mà trừng mắt với đội ngũ Hoàng Triều. Còn bắt đầu phân tán sang hai bên, muốn đều bao vây toàn bộ vương thành lại. Đội ngũ Hoàng Triều đều đang khẩn trương, bắt đầu bất an. Bọn hắn cảnh giác những thế lực Cổ Hải đáng sợ này, cũng đang quan sát đến Tần Mệnh. Giờ này khắc này, bọn hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là uy hiếp, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, đây vẫn chỉ là tùy tiện hô một cái. Nếu như Tần Mệnh tự mình đến Cổ Hải đi chuẩn bị mấy tháng thì sẽ thế nào? Hậu quả kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn không thể không để xuống tôn nghiêm. Để xuống tự ngạo, bởi vì ai cũng đều hiểu chỉ cần Tần Mệnh phất tay, gật cái đầu, những kẻ hung tàn kia liền điên cuồng mà nhào đầu về phía trước, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay tập hợp ở chỗ này có Nhân Hoàng, còn có tất cả cao tầng Hoàng Thành cùng Bắc Vực, Một khi bọn hắn đều chết hết, hoàng triều này cơ bản chẳng khác nào tê liệt. Bọn hắn cao ngạo cả đời, lần đầu tiên cảm giác được một kích bản thân không chịu được như thế. Theo gia chủ Hoa gia nhìn về phía nhân hoàng, các khác đại nhân vật đều lục tục nhìn về phía nhân hoàng. Làm sao bây giờ? Là liều chết phản kháng, hay là chịu thua trước Tần Mệnh? Chịu thua nói nghe thì đơn giản, nhưng một khi nhân hoàng cúi đầu, đại biểu cho hoàng thất cúi đầu, cũng liền đại biểu cho Kim Bằng hoàng triều yếu thế trước Tần Mệnh. Bất Tử Vương điện hạ, hạ lệnh a. Bát Dực Tử Lân Mãng kỳ quái Tần Mệnh làm sao không đưa ra chỉ thị, không phải là hoàng triều thôi ư? Người là nhiều hơn, là rộng hơn, thế cục là phức tạp hơn, nhưng thì thế nào? Chỉ cần Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, đội ngũ hơn 30 vạn bọn hắn đầy đủ để quét ngang Kim Bằng hoàng triều. Tần Mệnh, không được. Đường Ngọc Chân bắt lấy tay của Tần Mệnh, thấp giọng cầu khẩn. Bọn họ là ham muốn 18 tòa vương tượng, nhưng bọn hắn vẫn luôn đều không có thật sự động thủ. Bọn hắn đã biết sai, không cần tiếp tục nữa, được không? Vẫn chưa tới lúc. Không phải cho hoàng thất nhận lầm với chàng sao? Bọn họ là chủ nhân hoàng triều, dù cho muốn cúi đầu cũng không có khả năng cúi đầu. Không phải với ta, là với Tần gia, với nàng. Ta muốn cho hoàng thất thừa nhận Lôi Đình Cổ Thành thoát khỏi hoàng triều không phải tạo phản, là hợp pháp hợp lý. Ta không thể để cho người nhà của ta bị khuất nhục cùng chỉ trích, ta muốn cho bọn hắn đi đường đường chính chính, ta muốn cho hoàng thất đại lễ tiễn biệt, ta muốn cho 600 triệu dân chúng trên dưới hoàng triều mặc kệ lúc nào nhắc đến Lôi Đình, nhắc đến Tần gia, đều là tôn kính cùng sợ hãi. Ta muốn cho địa vị của nàng tại hoàng thất siêu việt nhân hoàng, từ hôm nay trở đi, không có ai dám không kính nàng, không có có ai dám chỉ trích nàng. Nếu như nàng ở lại, trên dưới hoàng thất tôn trọng nàng dựa vào nàng. Nếu như nàng rời khỏi, bọn hắn không dám ở sau lưng nàng tổn thương nàng nửa câu. Ta trước kia chưa bao giờ muốn thanh danh. Lúc này đây, vì Tần gia, vì nàng, ta muốn định. Tần Mệnh nhìn thẳng mắt của Đường Ngọc Chân, mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh đến kiên định, nguội lạnh lại bá đạo. Hắn chưa từng đồng ý qua cái gì với Đường Ngọc Chân, cũng không có vì nàng đã làm cái gì. Trước kia, hắn cũng không có tư cách. Hôm nay toàn bộ cái này, chính là hắn đền bù tổn thất. Ai dám không phục? 30 vạn đội ngũ Tây Hải sau lưng này chính là tư cách. Ai còn dám không phục? Hắn tại Tây Hải dùng mạng cùng đổ máu đi ra thanh danh chính là tư cách. Ai dám khi dễ Tần gia? Hỏi ngàn vạn thế lực Tây Hải kia một chút có đáp ứng hay không? Ai dám khi dễ Đường Ngọc Chân? Hỏi Tần Mệnh hắn một chút có đáp ứng hay không? Đường Ngọc Chân khẽ há đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm mắt Tần Mệnh. Ánh mắt nàng đung đưa, mông lung, tâm cũng run rẩy, như là có cái gì kích thích một sợi dây cung ở sâu trong nội tâm nàng. Nàng thích Tần Mệnh, tình nguyện vì hắn cô độc canh giữ Tần gia. Nàng yêu Tần Mệnh, chưa từng yêu cầu xa vời qua cái gì. Nàng hy vọng có thể vẫn luôn làm bạn với Tần Mệnh, nhưng cũng biết hắn không có khả năng vĩnh cửu ở lại. Nàng chỉ trông mong Tần Mệnh đừng quên nàng, có thể trở về nhìn nàng, vậy là đủ. Nhưng hôm nay, Tần Mệnh vậy mà Đường Ngọc Chân mím chặt đôi môi đỏ mọng, khóe mắt mông lung nhưng lại thấm ra nước mắt. Nàng ôm lấy Tần Mệnh, rúc vào trước ngực hắn, tự nhiên cười nói, ta đi theo chàng về Xích Phượng. Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đồng Hân, trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắc Phượng đưa móng vuốt lặng lẽ thọt eo Đồng Ngôn, thấp giọng nhắc nhở, học tập một chút. Trong ngoài vương thành, bầu không khí căng thẳng, sát khí ngút trời, hai bên đều đang hung ác rằng có với nhau, chỉ là một màn đột nhiên này, để cho rất nhiều người kinh ngạc. 30 vạn Tây Hải đội ngũ cũng kỳ quái, chúng ta đang đợi mệnh lệnh đây này, làm cái gì vậy? Giáo chủ Thương Minh giáo nhỏ giọng nói với Nhâm giáo chủ, không thích hợp. Chúng ta giống như không phải tới cứu Tần Mệnh. Như thế nào? Chúng ta là đến giúp hắn tán nữ tử hay sao? Nhân hoàng bức bách lại áp lực, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dựa theo yêu cầu của Tần Mệnh, tại trước mặt mọi người dùng máu tươi viết xuống huyết thư, bên trên liệt kê tất cả yêu cầu Tần Mệnh đưa ra, kể cả hoàng thất xin lỗi Lôi Đình Cổ Thành. Lôi Đình Cổ Thành thoát khỏi hoàng triều như thế nào? Quan hệ giữa Lôi Đình Cổ Thành cùng hoàng triều vân vân. Thậm chí còn bao quát một điểm, hoàng triều hàng năm tiến cống Lôi Đình Cổ Thành. Tuy nhiên tại hoàng thất mãnh liệt yêu cầu xuống, cái này biến thành của hồi môn cho Đường Ngọc Chân công chúa gả đi. Huyết thư một lần ghi chính là 100 phần, theo như Tần Mệnh yêu cầu muốn đem huyết thư treo, đến bên trong tất cả vực địa đại thành hoàng triều, ít nhất phải treo 3 năm. Tần Mệnh không quan tâm hoàng thất có điều ước gì, điều ước 7 năm trước hoàng thất nói không tuân thủ liền không tuân thủ, nội dung phần huyết thư này cũng không có giá trị gì. Nhưng Tần Mệnh muốn chính là phần thái độ này. Muốn cho trên dưới hoàng triều đều biết rõ ràng chuyện này, biết rõ nội dung hiệp nghị, biết rõ hoàng thất dùng huyết thư xin lỗi Lôi Đình Cổ Thành. Người đã hài lòng. Nhân hoàng viết xong huyết thư, âm thầm bình phục lấy tâm tình. Nếu như là địch quốc khai chiến, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bây giờ phải đối mặt chính là Cổ Hải, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đội ngũ hoàng triều trầm mặc áp lực, trong lòng có cơn lửa giận bùng cháy, Tần Mệnh quả thực chính là muốn đem thể diện hoàng thất sống sờ sờ kéo xuống đến, phóng tới trong đất bùn hung hăng mà dẫm đạp. Hoàng thất mặc dù có ý nghĩ nhúng chàm Lôi Đình cổ thành, nhưng cuối cùng không có thay đổi hành động, đến mức dùng cách này đến báo thù sao? Nếu như không phải sợ hãi đội ngũ của Tây Hải, cân nhắc lấy vận mệnh hoàng triều, dùng lòng tự ái của bọn hắn thật sự áp chế không nổi. Trong lòng bọn họ, Tần Mệnh quả thực quá phận không thể lại quá phận, nhưng trong mắt những nhân tộc cùng yêu tộc tại Tây Hải này, đây quả thực không giống như là cách làm của Tần Mệnh, quá ôn nhu, không phải là muốn cho hoàng triều thỏa hiệp sao? Từ bắc đến nam đi ngang qua hoàng triều giết qua lại không đủ. Một lần không đủ liền giết hai lần không đủ liền giết 10 lần 8 lần. Lại không đi liền vây quanh hoàng thất, khốn 1 năm 2 năm. Đảm bảo những lũ tiểu tử tự cho là đúng này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ta hài lòng hay không hài lòng, không quan trọng, nếu như Tần Mệnh không phải nhìn tại trên mặt Đường Ngọc Chân, thật sự không muốn cứ như vậy tha cho Kim Bằng hoàng triều, nhưng đó dù sao cũng là người nhà của Đường Ngọc Chân. Để cho bọn hắn rút khỏi Kim Bằng hoàng triều. Giọng điệu nhân hoàng nghiêm khắc, Bắc vực bây giờ là tiêu điểm chú ý khắp thiên hạ, hơn 30 vạn người Tây Hải mênh mông rộng lớn giết đi vào, không thể nghi ngờ chính là xâm lấn. Ta nơi này xem như giải quyết, ngươi còn muốn hỏi Tần gia ta có nguyện ý tha các cho ngươi hay không? Hỏi Ngọc Chân một chút có nguyện ý từ bỏ các ngươi hay không? Tần Mệnh, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đường Ngọc Sương giận dữ mắng mỏ. Thời điểm các ngươi chèn ép Tần gia, có nghĩ tới khinh người quá đáng hay không? Thời điểm các ngươi khi dễ Ngọc Chân, có nghĩ tới khinh người quá đáng hay không? Tỉnh lại đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường Thiên Khuyết chịu đựng cơn phẫn nộ. Ta không muốn thế nào, hỏi Tần gia cùng Ngọc Chân một chút đi. Đúng rồi, thái độ thành khẩn chút, khách khí một chút. Bằng không thì, ta cũng không vui nha. Tần Mệnh hừ lạnh, không phải hung hăng càn quấy sao? Xem ai càng hung hăng càn quấy. Tần Mệnh xuất đạo đến nay rất ít lợi dụng thân phận bối cảnh ức hiếp người. Hôm nay vẫn thật là đè ép. Cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đường Thiên Khuyết suýt chút nữa muốn bộc phát. Tần Mệnh ngươi, tự tìm. Tần Mệnh đột nhiên quát chói tai. Xin lỗi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát Dực Tử Lân Mãng các loại giống to, phía sau hơn 30 vạn nhân loại cùng linh yêu tập thể gào thét, âm động vương thành, kinh hãi tất cả mọi người. Hoàng thất là 7 năm qua càn rỡ ngang ngược, xin lỗi Tần gia. Nhân hoàng âm thầm hít một hơi, tự thân mở miệng, chủ động hướng về phía bọn người Lý Linh Đại đến xin lỗi. Bệ hạ, xin lỗi. Trong lòng mọi người hoàng triều phẫn nộ, biểu lộ vùng vẫy một lát, lục tục hướng về phía bọn người Lý Linh Đại cúi đầu. Lý Linh Đại sợ cũng không biết làm gì cho tốt, Tần gia có thể thoát khỏi từ trong Đại Thanh Sơn, hưởng thụ một phương an bình đã rất hài lòng, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được hoàng thất xin lỗi. Bệ hạ gãy chết chúng ta, Tần gia không dám. Mệnh nhi, có thể, đừng có lại náo nữa được không? Nhân hoàng lại nhìn về phía Đường Ngọc Chân. Ngọc Chân, phụ hoàng xin lỗi ngươi, chúng ta xin lỗi ngươi. Đường Thiên Khuyết, Đường Ngọc Sương, cùng với các trưởng bối hoàng thất lục tục ngo ngoe hạ thấp đầu với Đường Ngọc Chân. Phụ hoàng, mời chấp nhận xin lỗi. Ta, chấp nhận. Nhân hoàng nhìn Tần Mệnh, đã hài lòng. Bọn hắn hài lòng là tốt. Trong vương thành yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua không trung. Hoàng thất vậy mà khom người trước Tần Mệnh cùng Tần gia. Nhân hoàng vậy mà cúi đầu trước công chúa, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cứ việc bị cường địch tiếp cận, thế cục nguy cấp, nhưng trong lòng bọn họ, hoàng thất vẫn là tồn tại như thiên thần, là chúa tể hoàng triều. Chàng đây là muốn để cho hoàng thất hận ta. Đường Ngọc Chân rất cảm động khi Tần Mệnh đã vì nàng làm hết thảy, nhưng nhìn người nhà cúi đầu trước bản thân, trong lòng vẫn là có chút đắng chát. Hiện tại hận nàng, sau này liền kính nàng, nói không chừng dùng không bao lâu, bọn hắn còn có thể cầu xin nàng. Chàng còn muốn làm gì? Tha cho bọn hắn đi. Tần Mệnh quay người, hướng về Bát Dực Tử Lân Mãng cùng tất cả người cùng yêu Tây Hải, đến gấp rút tiếp viện ôm quyền, cảm tạ các vị không xa vạn dặm đến đây cứu trợ. Tần Mệnh ghi nhớ trong lòng, chắc chắn thông cáo Xích Phượng Luyện Vực, cho thâm tạ. Bất Tử Vương Điện Hạ khách khí. Có thể giúp được việc bận, là vinh hạnh của chúng ta. Bất Tử Vương Điện Hạ bình yên vô sự, chúng ta an tâm. Khắp nơi lục tục đáp lại, mặc dù không thể làm lớn một hồi, nhưng mục đích đến đây không phải là đạt được Tần Mệnh cảm tạ sao? Câu thông cáo Xích Phượng Luyện Vực kia của Tần Mệnh càng làm cho trong lòng Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn rất vui mừng, đều tính toán thừa dịp cơ hội đi tiếp Xích Phượng Luyện Vực, nói không chừng có thể cải thiện quan hệ hai bên. Bắc Vực mặc dù không dồi dào so với Cổ Hải, nhưng phong cảnh cũng không tệ lắm. Các vị đã đến, không ngại ở chỗ này chơi nhiều trong chốc lát, nói không chừng sẽ có chút ít thu hoạch không tưởng được. Tần Mệnh mỉm cười, hướng về Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn nhẹ gật đầu. Ngắm phong cảnh, có thu hoạch. Trong lòng Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn muốn cười, cái mảnh đại lục cằn cỗi này có thể có vật gì tốt, bọn hắn đối với phong cảnh cái gì càng không có hứng thú. Nhưng nếu Tần Mệnh đã nói như vậy, chờ lâu mấy tháng cũng không có gì. nhưng hai mắt Đồng Ngôn lại tỏa sáng, suýt chút nữa vui cười đi ra, vẫn là tỷ phú biết chơi. Đường Ngọc Trân kỳ quái một lát, đột nhiên tỉnh ngộ. Một cái tên đột nhiên từ trong đầu xông tới, Huyễn Linh Pháp Thiên. Cái hơn 30 vạn ác ma này chỉ cần ở tại Bắc Vực Nam 3 ngày, sẽ liền phát hiện Huyễn Linh Pháp Thiên. Bọn hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, nhất định sẽ tới trong đó đi bộ. Một khi bọn hắn dũng mãnh tràn vào chỗ đó, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tần Mệnh. Trong đội ngũ Hoàng Triều lập tức có hơn 10 người giận dữ mắng mỏ, nhưng vừa mới kêu đi ra, Bát Dực Tử Lân Mãng chỗ đó lập tức quét tới một cái ánh mắt hung ác. Tần Mệnh là để các ngươi gọi hay sao? Gọi Bất Tử Vương, gọi Điện Hạ. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, bọn hắn chỉ là đến hỗ trợ, không là bộ hạ của ta, bọn hắn không muốn đến, ta khống chế không nổi, bọn hắn muốn không muốn đi, ta cũng khống chế không nổi. Ngươi, Đường Ngọc Sương hiểu mục đích của Tần Mệnh, tức giận đến run rẩy, có cỗ máu loãng muốn từ trong cổ họng dũng mãnh trào ra. Hắn vẫn là không muốn tha Hoàng Triều, vẫn là muốn khai chiến, nhưng mà đổi phương thức càng khéo léo. Các vị, cáo từ, Tần Mệnh không đợi Hoàng Thất nói cái gì. Mang theo 18 tòa vương tượng bay lên không rời khỏi. Chúng ta đi thôi. Hôm nay bọn người Cửu Tông chủ làm một hồi quần chúng, nhưng rung động cùng trùng kích mang đến khả năng cả đời này đều quên không được. Tản ra đi, nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi. Nếu như gặp phải phiền toái gì, cứ việc đến Lôi Đình cổ thành tìm ta. Tần Mệnh phất tay với Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn. Nhất định, hôm nào đến Lôi Đình cổ thành hướng Bất Tử Vương Điện Hạ làm chén rượu. Hơn 30 vạn đội ngũ toàn bộ hướng không trung. Cao giọng cười to, thái độ kia gọi là khách khí dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn vẫn có chút phiền muộn, cái nơi hỏng này có cái gì đẹp mắt hay sao? Tần Mệnh rút lui từ Võ Vương Thành, nhưng oanh động mang đến lại như là sóng thần như cuộn sạch Bắc Vực, càng bằng tốc độ kinh người truyền về phía Trung Vực, Hoàng Thành, cùng với các vực địa khác, cũng truyền vào Huyễn Linh Pháp Thiên. Oanh động, oanh động, một lớp mạnh hơn một lớp oanh động, tin tức Tần Mệnh giết Võ Vương cùng lúc khiến cho 15 vị Thánh Võ Ưng Vương cùng tông chủ Thiên Đạo Tông tự phế một tay đã để cho người ta kinh hãi, nhưng tin tức Tần Mệnh một tiếng chiếu lệnh, Tây Hải xuất động hơn 30 vạn đội ngũ kéo dài qua nội hải cùng hải ngoại, từ Thủ Vọng Hải Ngạn đổ bộ mang đến rung động càng là tột đỉnh. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cổ hải là cái chỗ xa xôi đến thần bí, giống như là địa ngục khôn cùng, có tiến không về, nhưng Tần Mệnh vậy mà có thể từ nơi đó triệu tập cường giả, tùy tùy tiện tiện liền đến lực lượng có thể hủy diệt một cái hoàng triều. Về tin tức Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện, về tin tức phía Tây cổ hải loạn chiến, cũng bắt đầu khuếch tán bốn phía, hòa với các loại miêu tả thêm mắm thêm muối, càng truyền càng khoa trương, cũng càng truyền càng oanh động, mà chuyện Hoàng Thất xin lỗi Tần Mệnh, cúi đầu trước Tần gia, cùng với viết xuống huyết thư thừa nhận Lôi Đình cổ thành thoát khỏi Hoàng Triều, càng là tiền lệ kim bằng, Hoàng Triều thậm ở bên trên trí toàn bộ đại lục chưa bao giờ có qua. Hoàng Thất một Hoàng Triều xin lỗi, cúi đầu, thỏa hiệp trước một gia tộc. Đây quả thực thấy đều chưa từng thấy, càng thật không thể tin được, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó, Hoàng Thất thừa nhận cái dạng áp lực như nào, lại từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được cái dạng uy hiếp gì. Tần Mệnh, Tần Mệnh, Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện. Hai cái tên này lại lần nữa vang vọng tại các nơi trên kim bằng Hoàng Triều, gần như mỗi người đều đang nghị luận. Thì ra Tần Mệnh không có chết, thì ra Thiên Vương Điện không có diệt, thì ra bọn hắn đã chế bá phía Tây Cổ Hải. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc. Hơn 30 vạn đội ngũ Tây Hải cũng không có rút lui khỏi, ngược lại đang chiếm giữ Bắc Vực Kim Bằng Hoàng Triều, chạy trốn khắp nơi, làm loạn bốn phía, các nơi tất cả loạn thành một bầy. Còn có càng nhiều đội ngũ không ngừng lướt qua Thủ Vọng Hải Ngạn, xuyên qua rừng rậm Vân La tiến vào Bắc Vực. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khối bảo địa Huyễn Linh Pháp Thiên kia, sau đó, toàn bộ Bắc Vực đều sôi trào, những tên điên không có văn minh lễ nghi trói buộc này, càng không sợ Hoàng Triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập Huyễn Linh Pháp Thiên. Như là mưa to gió lớn như cuộn sạch các nơi, nhất là dùng hai đại bá chủ Bát Dực Tử Lân Mãng cùng Thương Minh giáo này dẫn đầu, hoàn toàn chính là đem Huyễn Linh Pháp Thiên trở thành hậu hoa viên của bọn hắn, muốn làm sao lăn qua lăn lại thì làm sao lăn qua lăn lại, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Kỳ thật Huyễn Linh Pháp Thiên hiện đã tính toán phân ra các khu vực khác nhau, ví dụ như một mảnh lãnh địa Hoàng Thất khống chế, còn phái ra cường giả đóng thủ, an bài thánh võ tọa trấn. Ví dụ như một mảnh lãnh địa Thánh Đường khống chế, ngoại nhân không được đi vào vân vân. Nhưng những cái gọi là quy củ này tại trong mắt đội ngũ Tây Hải, hoàn toàn là có thể bỏ qua. Bọn hắn đấu đá bừa bãi, làm loạn bốn phía, mặt đất nổ tung tóe như mọc thành phiến, đường sông cưỡng ép xoay chuyển, từng ngọn núi cao bị xé bỏ đạp rạn nứt, trận đối mặt kia như là một đám người điên cuồng dã man xông vào thế giới văn minh, cái kia phải gọi là hỗn loạn. Cái gì người của Hoàng Thất, cái gì người của thế gia, bọn hắn căn bản không để ý tới, ai dám chặn đường, giết không tha, tất cả thế gia tông môn Hoàng Thất, Trung Vực, đội ngũ Bắc Vực không thể không phái lượng lớn cường giả dũng mãnh tràn vào Huyễn Linh Pháp Thiên, trấn thủ lãnh địa của mình, đón đánh những hỗn đản đáng giận kia. Bọn hắn không dám đụng vào Bát Dực Tử Lân Mãng cùng Thương Minh Giáo, nhưng còn lại cũng không uy kỵ, trực tiếp phát động phản kích huyết tinh. Huyễn Linh Pháp Thiên triệt để rối loạn. Bắc vực cùng Kim Bằng Hoàng triều oanh động, qua nhiều năm như vậy, các quốc gia lục địa không phải là không có gặp qua hải vực tập kích, nhưng nhiều nhất là thế lực nội hải qua đến, chưa từng có thế lực cỡ lớn cổ hải tới nơi này xuống xã, còn là loại quy mô khủng bố này. Thanh Vân Tông, rừng rậm Vân La bạo động để cho Thanh Vân Tông độ cao đề phòng, thấp thỏm lo âu, khẩn cấp triệu hồi tất cả đệ tử tu luyện rèn luyện ở bên ngoài, cũng mời ra các trưởng lão đang bế quan sẵn sàng trận địa đón địch. Mặc dù biển người như thủy triều thú triều này đều là trèo đèo lội suối sông một phương hướng, nhưng khó tránh khỏi sẽ có nào ra hỏa đi nhầm hướng, hoặc là cố ý tới nơi này dương oai. Các đệ tử đều chưa từng gặp phải qua trường hợp như vậy, vừa lo lắng không yên vừa khẩn trương, trong đêm cũng không dám ngủ say. Rốt cục, vẫn luôn đợi 3 ngày, tình huống hỗn loạn mới bắt đầu yếu bớt, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức bên ngoài truyền đến. Cái gì Tần Mệnh giết Võ Vương, cái gì Hoàng Thất cúi đầu trước Tần gia, cái gì lệnh triệu tập Tây Hải, cái gì Thiên Vương Điện hiệp trợ Xích Phượng luyện vực nhất thống phía Tây Cổ Hải vân vân. Các loại tin tức như là bông tuyết bay vào Thanh Vân Tông, khiến cho từ trên xuống dưới oanh động. Cái tên kia đã nhanh để cho người quên đi lần nữa vang vọng vài chục ngọn núi lớn, tại Thanh Vân Tông, tại truyền qua lại trong miệng mỗi đệ tử cùng trưởng lão. 10 năm trước, Tần Mệnh vẫn là một tên nô bộc của Thanh Vân Tông, nhận hết dằn vặt cùng khi dễ, còn bị hạn chế tu luyện võ pháp, tùy tiện một đệ tử cũng có thể nhục nhã hắn. Nhưng hắn chính là nương tựa theo nghị lực phi thường còn sống, còn cường thế bật ngược, bắn hạ danh ngạch dự thi trà hội bát tông. Từ bắt đầu từ ngày đó, Tần Mệnh một phát không thể cứu vãn, dùng thời gian 1 tháng danh chấn Bắc Vực, trong vòng 1 năm danh chấn Hoàng Triều, sau đó một hồi cuộc chiến Thiên Vương Điện Phong Vương, để cho tất cả Hoàng Triều Vương quốc thiên hạ đều nhớ kỹ tên hắn. Lại sau đó, biến mất. 7 năm, Tần Mệnh biến mất 7 năm, truyền thuyết lưu lại năm đó giống như là phù dung sớm nở tối tàn, uy danh sáng chế năm đó cũng trong thời gian trôi qua tiêu tán. Nhưng 7 năm sau, ngày hôm nay, Tần Mệnh cường thế trở về, mang theo uy danh không gì sánh kịp, khiếp sợ toàn bộ Hoàng Triều. Tần Mệnh, có lẽ đã từng còn có thể nói một tiếng đó là đệ tử Thanh Vân Tông. Hiện tại, bọn hắn ngay cả tư cách kia cũng không có, độ cao hắn bay lên để cho tông chủ Thanh Vân Tông ngẩng đầu đều trông không đến. Tông chủ trở về. Trước tông môn cách rất xa liền nhận ra tông chủ của bọn hắn, trong lòng trùng trùng điệp điệp thở ra hơi, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Bắt đầu từ 5 ngày trước rừng rậm Vân La vô cùng hỗn loạn, cường giả Tây Hải liên tiếp đổ bộ đem linh yêu cả phiến rừng rậm đều bừng tỉnh, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn đều hy vọng tông chủ có thể kịp thời trở lại tọa trấn, cho bọn hắn có một người tâm phúc. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, từ khi năm đó ngươi đi, cũng không có trở lại qua, thế nào? Hết thảy còn quen thuộc sao? Lý tông chủ đứng tại giữa không trung bên ngoài Thanh Vân Tông, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm. Thanh Vân Tông, đã lâu không gặp. Tần Mệnh nói nhẹ, lần nữa về tới đây, tâm tình đã rất bình tĩnh. Có thể là trải qua nhiều hơn, tâm tình trở nên càng rộng rãi. Có lẽ, không có dằn vặt năm đó, hắn cũng sẽ không có tính cách kiên nghị hiện tại. Có chút thời điểm cực khổ thật là một loại tài phú. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kiên trì xuống, nếu không liền là lưỡi hái của tử thần, muốn mạng. Đây chính là Thanh Vân Tông, tỷ phu, đều nói cho ta một chút năm đó Thanh Vân Tông là làm sao khi dễ ngươi. Đám người đồ vệ đều nói ngươi có thể còn sống chính là kỳ tích, đổi thành người khác chết sớm mấy trăm hơn 1000 lần. Đồng Ngôn ngắm nhìn quần sơn Thanh Vân Tông, thói quen hoàn cảnh linh lực hải vực, nơi này còn thật có chút không để vào mắt, ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Đồng Hân rất im lặng, nói năng chả suy nghĩ cái gì. Lý Tông chủ biểu lộ xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Mời, mời vào bên trong. Sư phụ ta có ở đây không? Nguyệt Tình có tình cảm rất sâu đối với Thanh Vân Tông cùng sư phụ, nơi này nuôi dưỡng nàng, cũng dưỡng dục nàng. Mộ Bạch ở đây, ha ha, cảnh giới của ngươi đều vượt qua sư phụ của ngươi. Đúng rồi, Tần Mệnh, ngươi là đi gặp các sư huynh đệ trước kia trước, hay là về nhà kho trước, ta về đi xem một chút trước đi, dù sao cũng ở đây vài ngày, không nóng nảy. Tốt, thật tốt, mời. Lý Tông chủ khách khí mời lấy, Tần Mệnh nguyện ý trở lại, đã là tôn kính rất lớn đối với Thanh Vân Tông. Ồ, đám người kia là ai? Các đệ tử thủ vệ kỳ quái nhìn tông chủ dẫn mấy thanh niên nam nữ từ trên cao tiến, vào tông môn. Bọn họ đều là đệ tử cũ của Thanh Vân Tông, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ lại cười, còn khách khí đối với người khác như vậy. Ta nhìn có chút quen mặt đây này, ta cũng thế. Những người kia tuổi không lớn lắm đi, có địa vị gì? Bọn hắn vẫn luôn đưa mắt nhìn tông chủ mang theo khách nhân tiến vào sâu trong tông môn, nói xong, sắc mặt đều là biến đổi, không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gì, kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Tần Mệnh, tông chủ mời Tần Mệnh trở về. Mẫu thân nó, xảy ra chuyện lớn. Tần Mệnh trở về. Nhanh thông chi các trưởng lão khác. Nhanh nhanh nhanh, Tần Mệnh vậy mà trở về. Tần Mệnh đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, đi vào cái nhà kho hắn đã từng sinh sống 8 năm này. Trong sân nhỏ gọn gàng sạch sẽ, không có cỏ dại, cũng không có rác rưởi, xem ra thường xuyên có người tới quét dọn. Bàn đá đã từng là chỗ ăn cơm lặng yên mà nằm ở trước cửa nhà kho, còn bày biện mấy cái bình hoa, nở rộ trong gió nhẹ, mang đến cho nhà kho vài phần màu sắc. Cửa sắt nhà kho không khóa, nhẹ nhẹ đẩy cái liền mở ra, bên trong chỉnh tề xếp đặt lấy từng dãy giá gỗ, bên trên bày biện lẫn lộn những thứ hắn đã từng mỗi ngày đều muốn tặng qua, nơi này vậy mà cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, ngay cả cái giường gỗ nhỏ trước hắn kia ngủ, cái bếp lò nhỏ hắn nấu cơm, đều rất sạch sẽ. Tông chủ mỗi ngày đều an bài người đến quét dọn sao? Nguyệt Tình vốn tưởng rằng nơi này đã bị phong bế, không nghĩ tới lại sạch sẽ như thế, ngay cả mấy cái cửa sổ nhà kho đều bày biện chút ít hoa cỏ, không khí tươi mát, không có nửa điểm mốc meo. Tỷ phu, đây chính là chỗ trước kia ngươi ở. Khá tốt nha, là viện nhỏ độc lập, còn có phòng bếp, muốn ăn cái gì làm cái đó, không có tối tăm như bọn hắn nói. Đồng Ngôn hắc hắc trêu chọc lấy, tuy nhiên cái nhà kho này thật sự rất lớn, phóng mắt nhìn lại hơn 30 giá gỗ sắp xếp, bên trên các loại xiềng xích cùng thiết khí. Tần Mệnh từ 7 tuổi đã ở chỗ này, có thể tưởng tượng ngay lúc đó cực khổ, đổi thành những người khác khả năng đã sớm tan vỡ. Tần Mệnh đứng tại bên cạnh giường gỗ đơn sơ lão gia tử đã từng ở, nghĩ tới những năm tháng năm đó kia. 8 năm gần nhau, cũng không có cùng lão gia tử nói mấy lời, nhưng chỉ có cảm giác rất thân thiết, cũng chính là có lão gia tử làm bạn, để cho 8 năm hắn tối tăm cực khổ hơn thêm vài phần ấm áp, cũng làm cho cái nhà kho cũ nát này trở nên như một ngôi nhà. Hơn nữa, dùng trình độ quật cường cùng phản kháng của Tần Mệnh năm đó, nếu như không có sinh sinh quyết của lão gia tử giúp khôi phục thương thế an dưỡng kinh mạch, nói không chừng đã sớm chết. Tòa mộ bên ngoài là của ai vậy? Đồng Hân đứng bên cửa sổ, nhìn mộ cô bên ngoài góc tường. Một nấm mộ rất đơn giản, như là cái mô đất, bên trên có chút ít hoa lan, đang nhẹ nhẹ nhàng chập chờn trong gió. Mộ cô dựng thẳng tấm bia, nhưng bia lại không chữ. Ta cũng không biết, lão gia tử mỗi ngày đều ngồi ở chỗ kia. Là người yêu vị lão gia kia của ngươi. Đồng Ngôn nói. Có lẽ vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Hân nói nhẹ, một lần quỳ chính là hơn 8 năm. Hẳn là nữ tử yêu rất sâu đậm, nhưng vì cái gì không có văn bia. Tỷ phu, ngươi không hiếu kỳ sao? Mở ra nhìn một cái. Đồng Hân nhéo hắn một cái, có thể không nói lời nào không? Làm sao mở ra, đào mộ. Đồng Ngôn gãi gãi đầu, cũng đúng ha. Tần Mệnh rời khỏi nhà kho, đi tới trước mộ phần. Trong đây hẳn là người rất quan trọng của lão gia tử, năm đó vẫn luôn rất ngạc nhiên, cũng phỏng đoán qua là người yêu hay là thân nhân của hắn. Nhưng lão gia tử cái gì cũng chưa nói, hắn thực không tốt cẩn thận truy vấn. Về sau ngẫm lại, dường như có chút không đúng. Dùng thân phận lão gia tử, làm sao lại vượt biển 10 vạn dặm đi tới nơi này? Nếu là người rất quan trọng tại sao phải mai táng tại đây? Là lão gia tử cùng Thanh Vân Tông có cái gì sâu xa? Hay là thuần túy trùng hợp? Tiểu tổ từng nói qua, Tu La đao đã từng đứt qua, cái dạng vũ khí gì có thể chặt đứt Tu La? Sư tỷ, sư tỷ. Một tiếng kinh hỉ hoan hô thanh thúy bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Thải Y đứng ở ngoài cửa, kinh hỉ nhìn Nguyệt Tình. Thải Y, Nguyệt Tình mặt giãn ra cười khẽ. Sư tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Thải Y xông tới, dùng sức ôm lấy Nguyệt Tình, kích động đến con mắt đều ẩm ướt. Thải Y, vài năm không gặp, đều lớn thành đại cô nương rồi. Tần Mệnh cũng lộ ra nụ cười tươi. Tần công tử của chúng ta rốt cục cũng không tiếc trở về. Thải Y nhìn thấy Tần Mệnh cũng thật cao hứng, dí dỏm cười cười, hiển thị rõ thanh xuân tịnh lệ. Nàng nhẹ nhàng mà vòng quanh Tần Mệnh vài vòng, không thấy gầy, sư tỷ chiếu cố không có tệ nha. Hắc, tiểu cô nương, thành thân chưa? Đồng Ngôn thổi cái huýt sáo đối với Thải Y, nhìn từ trên xuống dưới, lớn lên rất duyên dáng nha. Ngươi ai à? Ta là đại ca của Tần Mệnh là em rể ta. Thải Y kéo lấy Nguyệt Tình, nhìn Đồng Ngôn cùng Đồng Hân, bỗng nhiên cười cười, ngươi là Đồng Ngôn, thiếu gia tử Viêm tộc kia. Làm sao ngươi biết? Trong tông từ trên xuống dưới đều truyền điên. Truyền ta. Truyền Tần công tử, ngươi là phụ gia. Đồng Ngôn trợn mắt chừng một cái, mọi người mỉm cười cười khẽ. Tần công tử, nơi này sửa sang lại không nhiều lắm đâu. Thải Y cười ngọt ngào sáng lạ, 7 năm không gặp sư tỷ cùng Tần Mệnh, hôm nay đặc biệt cao hứng. Là ngươi vẫn luôn quét dọn. Vậy cũng không đúng, lúc không có chuyện gì làm ta liền tới nơi này ngồi một chút. Quét dọn, sửa sang lại, bằng không thì ngày nào các ngươi trở về, ngay cả nơi để ngồi đều không có. Thải Y đều địa võ lục trọng thiên, Tần Mệnh thăm dò khí tức Thải Y. Đừng châm chọc ta, các ngươi đều là thánh võ, ta tháng trước mới đến địa võ lục trọng thiên. Thải Y vốn rất kiêu ngạo với tốc độ trưởng thành của bản thân, nhưng so sánh với bọn người Tần Mệnh, một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể có tốc độ này rất khá tốt. Hi hi, tại Thanh Vân Tông là đủ, đúng, ta đều muốn là trưởng lão. Thải Y đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, tháng trước sau khi đột phá đến lục trọng thiên, nhận lấy tông chủ bọn hắn đánh giá cao, xác định rõ tỏ thái độ chờ nàng sau khi đến địa võ, thất trọng thiên liền có thể là trưởng lão. Trưởng lão, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyệt Tình nhìn Thải Y rào rạt nụ cười trên mặt, cũng thay nàng cao hứng. Nơi này có lẽ không có đại cơ duyên đại bảo tàng gì, nhưng tương đối mà nói rất an nhàn. Thải Y có thể ở chỗ này vui vui sướng sướng sinh hoạt cả đời cũng rất không tồi. Thải Y lôi kéo tay của Nguyệt Tình, sư phụ biết được ngươi trở về cũng thật cao hứng, mau mau đến gặp ngài a. Nguyệt Tình chào hỏi với Đồng Ngôn Đồng Hân, đi theo Thải Y rời khỏi. Mang cho các ngươi chút ít lễ vật. Thật sự, hì hì, sư tỷ ra tay nhất định là bảo bối tốt. Muốn phòng thân, hay là tiến công? Còn có thể chọn sao? Đương nhiên, đều muốn được không? Được, sư tỷ tốt nhất. Thải Y lôi kéo tay Nguyệt Tình rời khỏi, hai người là sư tỷ muội cũng như là thân tỷ muội. Tỷ phu, nhà đầu kia không tệ, lập gia thất chưa? Đồng Ngôn truy vấn Tần Mệnh. Ngươi động dục. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ngươi không thu, ta thu. Ngươi bộ dạng như vậy xứng đáng với hai người trong nhà kia. Các nàng cổ vũ ta. Tỷ phu của ta có phải không được hay không? Nam tử khác nhìn thấy mỹ nữ đều hận không thể ôm vào trong ngực. Hắn làm sao không có chút phản ứng? Đồng Hân tức giận trực tiếp im lặng, về nhà mất mặt đi, đừng ở chỗ này. Đồng Ngôn trải rộng thần thức ra, Thanh Vân Tông có bao nhiêu đệ tử thiếu nữ? Khoản hia 3.000 đi. Khẳng định có xinh đẹp a. Tỷ phu, đưa ta chọn mấy người. Tần Mệnh trực tiếp bất đắc dĩ, ngươi là tới đi dạo hầm lò đấy sao? Ngươi từ nơi này chọn Nguyệt Tình tẩu tẩu, ta cũng phải học theo ngươi, từ nơi này chọn a. Ngươi thành thật một chút cho ta, đừng có chạy lung tung, xảy ra vấn đề ta thật đánh ngươi. Tần Mệnh cho hắn bình tĩnh tâm, nghìn lạn lần đừng làm rộn ra nhiễu loạn gì. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, các ngươi vì cái gì liền nhìn khô khan như vậy? Đúng không, tiểu Tần Lam? Đồng Ngôn nháy mắt với Tần Lam. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, lung lay bàn chân, làm mặt quỷ le lưỡi đối với hắn. Nơi này có chỗ nào đặc biệt không? Ta đi một chuyến, không thể ở trong nhà kho này. Ồ, chỗ đó giống như linh lực đặc biệt. Đồng Ngôn chỉ một tòa núi lớn cao vút trong mây xa xa, so sánh với nơi khác non xanh nước biếc, chỗ đó mây mù lượn lờ, bao phủ từ trên xuống dưới. Nơi đó là dược sơn của Thanh Vân Tông. Tần Mệnh ngắm nhìn, nhớ tới một người. Sư tỷ, Lăng Tuyết. Tỷ phu, ánh mắt vừa rồi kia giống như không bình thường. Đồng Ngôn cô cua tay tại trước mặt Tần Mệnh, nháy mắt ra hiệu lặng lẽ cười, có tiểu tình nhân. Tần Mệnh tương đương bất đắc dĩ, trong thân thể có chén nhỏ, tâm hỏa liền vượng. Đừng mở miệng ngậm miệng đều là nữ tử. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, không nói chuyện nữ tử nói chuyện gì. Ta đây là đang dạy ngươi đây này, cũng không có việc gì nhiều cùng tỷ tỷ ta đến chút ăn mặn tiết mục ngắn, giảm nhiệt bụng dưới. Nhìn các ngươi đây sinh hoạt khô cằn, không có tư không có vị không có lãng mạn, ta đều thay tỷ tỷ của ta đáng tiếc. Tần Mệnh mặc kệ hắn, đừng đi dược sơn làm ầm ĩ, nơi đó là không phải là có người nào đấy chứ. Nơi đó là bảo địa Thanh Vân Tông, người bình thường không thể vào. Ta là người bình thường sao? Tỷ phu của ta là Tần Mệnh. Phục ngươi, nữa. Đừng trêu chọc phiền toái cho ta. Tần Mệnh càng như vậy, Đồng Ngôn càng hiếu kỳ, ngươi liền nói cho ta một chút, chỗ đó ở ai? Đệ tử Dược Sơn, còn có người quen. Người quen gì, nam hay nữ vậy? Nữ. Sư tỷ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta thay tỷ ta hỏi đó, ngươi không có chú ý ánh mắt tỷ tỷ ta đã thay đổi sao? Ta có sao? Đồng Hân đều không quản phản ứng hắn. Sư tỷ. Nhất định là sư tỷ. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đồng Hân đứng tại trước mộ phần, kỳ quái trước hoa lan chập chờn. Cái kia còn phải nói nha, còn trẻ tư tình, thanh xuân sao động, trong lòng ai còn không có cái sư tỷ. Vì cái gì không phải sư muội? Năm đó tỷ phu của ta mới 14-15 tuổi, sư muội không được 12-13 tuổi, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, đều không có phát dục đây này. Nói như vậy, thời điểm 15 tuổi thanh xuân ngây thơ, khẳng định thích lớn hơn vài tuổi. Trong lòng có một sư tỷ, rất bình thường á, thật sự. Đồng Hân quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ta lúc ấy đang chịu khó chịu khổ đây này, có tâm tư muốn cái kia. Chịu khó chịu khổ cũng không trở ngại được ngươi phát dục bình thường, tỷ phu, không nên thẹn thùng, lúc tuổi còn trẻ đến chút thầm mến tưởng niệm cái gì cũng đều vô cùng bình thường, không có gì không tiện. Nói cho ta một chút, sư tỷ xinh đẹp động lòng người kia năm đó là lãnh đạm ngươi, hay là xem thường ngươi, ngươi lần này trở về chính là dễ dàng đến trước mặt nàng diễu võ Dương Oai một cái, để cho người đã từng xem thường ngươi trèo cao không được. Đồng Ngôn bỗng nhiên úp sấp bên người Tần Mệnh, cười xấu xa lấy nói thầm, nếu như nàng yêu thương nhung nhớ ngươi, ngươi cũng có thể chơi cái chinh phục, coi như tròn giấc mộng của ngươi năm đó. Tỷ của ngươi ở đây. Vậy thì thừa dịp tỷ tỷ ta không ở đây, đần sao? Đó là thân tỷ tỷ của ngươi. Ngươi là anh rể ruột của ta. Hai người các ngươi chú ý một chút, ta nghe thấy. Đồng Hân bất đắc dĩ lắc đầu, loại hoa này ta giống như đã gặp qua ở đâu. Tần Mệnh nói, trên núi đều có, hoa lan. Như hoa lan, nhưng không phải hoa lan. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn, mộ nhà ai lại có hoa lan? Khả năng có ngụ ý đặc thù đi. Đồng Ngôn đi tới, không phải hoa lan có thể là cái gì? Đồng Hân chần chờ một lát, hỏi Tần Mệnh, ta có thể đốt mấy đóa không? Thân tỷ tỷ của ta, ngươi là thánh võ ngũ trọng thiên, còn là tử viêm huyết mạch. Một mồi lửa cái ngôi mộ này liền không còn. Có vấn đề gì sao? Tần Mệnh cũng đi tới. Đồng Hân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản sách cổ phong cách cổ xưa, dày đặc 18 tầng, lớn hơn nửa thước, vô cùng nặng nề. Mỗi tầng gia thú đều tràn ngập linh vụ đặc biệt, bảo đảm cuốn ra nguyên vẹn, chữ viết kéo dài không tiêu tan. Nàng lật đến tầng thứ 9, vừa mới xốc lên, một chùm mê quang tách ra, như là pháo hoa phiêu tán. Đồng Hân thích nghiên cứu sách sử, trong không gian giới chỉ luôn tùy thân mang theo một ít. Có một loại hoa rất giống hoa lan, nhưng hoàn toàn không phải một loại thực vật, nó gọi cửu độ táng hồn quỳ. Ánh mắt Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn đều theo ngón tay ngọc của Đồng Hân, rơi vào trên một bức tranh minh họa, là một đóa tiểu hoa tươi mát, trông rất sống động, như là hoa tươi chân thật sinh trưởng ở phía trên. Bộ dáng thật sự rất giống hoa lan, nhưng nhụy hoa cũng không phải vàng nhạt, mà là màu xanh đen. Một đóa hoa thật tốt, bởi vì nhụy hoa u lam nhiều thêm vài phần cảm giác âm u. Bên cạnh tranh minh họa viết hai hàng chữ cửu độ táng hồn quỳ, một lần một hồn quy về. Đồng Hân nói, loại hoa này tồn tại ở trong truyền thuyết, đã hơn 10 vạn năm không có lại xuất hiện qua. Chúng có một tác dụng thần bí, chiêu hồn, chấn hồn, sau đó tạo hồn. Ta làm sao lại nghe đến mơ hồ? Tạo hồn là có ý gì? Cải tạo linh hồn. Đồng Ngôn ngạc nhiên, hắn năm đó suýt chút nữa chết, cũng là bởi vì linh hồn bị thanh đồng cổ đăng thu. Một khi linh hồn bị diệt, người cơ bản chẳng khác nào đã chết. Đóa hoa này liền ghi lại hai hàng, cái khác không có cái gì. Đồng Hân lắc đầu, chỉ hoa lan mọc thành phiến, các ngươi không cảm thấy là rất giống sao? Lông mày Tần Mệnh từ từ nhăn lại, tạo hồn. Tạo hồn cho thi thể trong mộ, ta có thể đốt mấy đóa thử xem sao? Đồng Hân trưng cầu ý kiến của Tần Mệnh, dù sao ngôi mộ này đối với hắn cũng có ý nghĩa không bình thường. Muốn đốt liền đốt chứ sao? Đồng Ngôn há mồm phun ra miệng lửa tím, rơi xuống phần mộ. Tử viêm trải rộng ra, chìm ngập cả dàn hoa lan. Tần Mệnh đang muốn ngăn cản, nhiệt độ tử viêm lại cao ngoài dự đoán. Đừng nói đất trên mộ, coi như là viên đá đều có thể bị hòa tan. Nhưng tử viêm vừa rơi lên trên liền chậm rãi dập tắt, một chút cũng không dư thừa, toàn bộ bị hoa lan hấp thu. Ôi, quả nhiên có cổ quái. Đồng Ngôn ngực bụng quay cuồng, lần nữa phun ra tử viêm, lần này lẫn vào càng nhiều năng lượng, cũng xen lẫn u hỏa thanh đồng cổ đăng. Nhiệt độ so với nham tương đều muốn khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng sau khi tử viêm bao phủ mộ cô, vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó. Hoa lan nhẹ nhàng chập chờn lấy, tách ra u quang yếu ớt, đem tất cả tử viêm hấp thu toàn bộ. Khi mà toàn bộ tử viêm tan hết, tất cả nhụy hoa hoa lan đều bày biện ra màu xanh đen, tuy nhiên rất nhanh cũng đều làm nhạt, xen vào u lam cùng vàng nhạt, vi diệu chuyển hóa qua lại, nếu như không cẩn thận nhìn, còn thật nhìn không ra, cũng sẽ không chú ý tới. Thật sự là cửu độ táng hồn quỳ. Vừa rồi Đồng Hân chỉ là có chút hoài nghi, không nghĩ tới là thật sự, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Loại này hoa lại còn được gọi là âm dương hoa, tử linh hoa, chỉ có tại nơi cửu âm chí tà mới có thể sinh trưởng nở hoa. Tại sao chúng lại ở chỗ này còn là nhiều như vậy? Tần Mệnh đều thật không thể tin được, ngôi mộ này trông đã 8 năm, vậy mà còn có loại bí mật. Này cửu âm chí tà, không có cảm giác nhà kho này có khí âm tà gì, tỷ phu, rất có thể ở bên trong ngôi mộ này có đại bí mật, muốn đào lên nhìn một cái hay không? Đồng Ngôn kích động, tử linh hoa hơn 10 vạn năm trước đã tuyệt chủng, ở đây lại là tách ra trên trăm đóa. Trong đây sẽ mai táng lấy dạng bí mật gì? Nhất định sẽ có đại bảo tàng. Bí mật trong đây tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đồng Hân cũng nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh ngẫm lại, vẫn là lắc đầu. Đây là nơi lão gia tử thủ hộ, bí mật bên trong cũng là bí mật của hắn. Dù cho muốn mở mộ, cũng là hắn tự mình đến mở. Đồng Ngôn thúc giục, chúng ta chỉ mở ra nhìn một cái, sau đó lặng lẽ vùi tốt. Thần không biết quỷ không hay. Tần Mệnh kiên định lắc đầu. Dùng thực lực lão gia tử, chỉ sợ ngôi mộ này không dễ dàng mở ra như vậy. Nhưng mà ba người bọn hắn vẫn là ngưng tụ lên thần thức dò xét mộ cô, Quả nhiên, bên trong thoạt nhìn rất bình thường, chính là có một cỗ quan tài bằng gỗ. Ở bên trong quan tài bằng gỗ chôn cất lấy một bộ xương trắng, không thấy có linh lực lưu động gì, cũng không có thấy hồn lực gì chiếm giữ, vô cùng bình thường. Nhưng mộ cô bình thường dùng đến cửu độ chôn cất hồn khuê. Đây nhất định là ngụy trang nào đó, ngăn cách lấy ngoại nhân dò xét. Tỷ phu, nói với chúng ta một chút về lão gia tử kia của ngươi được chứ? Đồng Ngôn càng hiếu kỳ. Sau này đi, nói không chừng ngày nào liền gặp được. Tần Mệnh, hai cái gương mặt quen thuộc xuất hiện tại ngoài cửa nhà kho, gõ cửa sắt, có chút đợi trở lại có chút khẩn trương. Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp. Đến, nhanh vào đây. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, nhiệt tình kêu gọi. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp vừa rồi còn sợ Tần Mệnh không nhìn chúng bọn hắn, không nghĩ tới lại nhiệt tình như vậy, cũng đều cởi mở nở nụ cười, mang theo hai vò rượu bước nhanh đến. Tần Mệnh thật lâu không thấy được bằng hữu cũ, cao hứng mà nghênh đón, đến cái ôm sâu sắc. Hai người bọn họ còn có Hô Diên Trác Trác cùng Thiết Sơn Hà, xem như mấy vị bằng hữu giải rác của Tần Mệnh lúc còn ở Thanh Vân Tông, tại trên trà hội Bát Tông đã giúp hắn. Đinh Điển hùng tráng uy mãnh, Hàn Thiên Diệp anh tuấn thanh tú, bộ dáng so với năm đó không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt đều càng sắc bén, khí tức cũng càng thêm trầm xuống thu lại. Cảnh giới bọn hắn đều tại địa võ thất trọng thiên, vượt qua khảm cuối cùng tại địa võ cảnh kia. Dùng điều kiện linh lực cùng tài nguyên Thanh Vân Tông, có thể đạt đến loại trình độ này đã vô cùng khó được. 7 năm không gặp, ngươi đây là muốn thành tinh thần. Trong lòng bọn hắn cảm khái lại kích động, trên dưới nhìn Tần Mệnh. Bên ngoài đồn đãi huyên náo xôn xao, đủ loại hoàn toàn là muốn đem Tần Mệnh là thần thoại, kim bằng hoàng triều bởi vì cách xa cổ hải, dân chúng nơi này đối với chỗ đó không có trực quan gì quá ấn tượng, nhưng đối với hoàng triều lại là kính như thần sáng. Tần Mệnh tiện tay gọi những người này qua đến, có thể chấn nhân hoàng cúi đầu trước mặt mọi người, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, bây giờ liền có chút khủng bố. Ta cũng không muốn huyên náo cứng như vậy. Lợi hại, thật lợi hại. Hàn Thiên Diệp trầm mặc ít nói, hôm nay lại không ngừng đưa ngón cái, là thật sự sợ hãi thán phục trước thành tích của Tần Mệnh bây giờ. Nghe nói ngươi đều đã là thánh võ thất trọng thiên. Nhanh lên đầu, nói mau. Đinh Điển cởi mở mà cười cười, đồng môn sư huynh đệ, thậm chí có thánh võ thất trọng thiên, tương lai là muốn tiến thiên võ sao. Nói ra trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Vừa đột phá. Không nói những thứ này, đến, ngồi xuống trò chuyện, mấy năm này không có đi ra ngoài đi dạo. Tần Mệnh kêu gọi Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp ngồi xuống, cũng giới thiệu Đồng Ngôn Đồng Hân cho bọn hắn. Đồng Ngôn Đồng Hân nhìn thấy hai người nhiệt tình thân mật cùng Tần Mệnh, cũng đều lộ ra nụ cười tươi đáp lại. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp vội vàng hành lễ, kính cẩn lễ phép. Bọn họ cũng đều biết hai người trước mắt là thiếu gia tiểu thư tử Viêm tộc, trước kia hải tộc, hiện tại bá chủ mạnh nhất Tây Hải, tuyệt đối không thể trêu vào. Chúng ta có thể đi đâu, cơ bản cũng là chạy hai đầu trong tông cùng Huyễn Linh Pháp Thiên. Huyễn Linh Pháp Thiên chỗ đó vừa loạn vừa nguy hiểm, còn có cơ duyên bảo tàng, coi như là cái bảo địa tu luyện rèn luyện không tệ. Nếu không phải dựa vào chỗ đó, chúng ta bây giờ tối đa cũng chính là địa võ ngũ trọng thiên. Hắc hắc, tại trước mặt người nói cảnh giới có chút xấu hổ. Tần Mệnh nói, có hứng thú đến cổ hải tu luyện hay không? Chỗ đó tài nguyên càng nhiều, cơ duyên cũng nhiều, chính là nguy hiểm chút. Đợi địa võ cửu trọng thiên liền đi hải vực sông sáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp hôm nay đặc biệt hay nói, trò chuyện chuyện trước kia, trò chuyện chuyện mấy năm gần đây, cũng hàn huyên trò chuyện những sư huynh đệ Thanh Vân Tông hiện tại cùng trước kia, Tần Mệnh khó được trở lại một chuyến, cũng lấy ra chút ít đan dược linh quả cùng vũ khí, hy vọng có thể mang đến chút ít trợ giúp cho quá trình tu luyện của bọn hắn. Tại thời điểm Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp bái phòng Tần Mệnh, Thanh Vân Tông oanh động càng ngày càng kịch liệt. Tần Mệnh đột nhiên trở lại giống như là khỏa thiên thạch khổng lồ đánh vào trong hồ nước. Hù dọa lên tầng tầng thủy triều, liên miên không dứt, rất nhiều các đệ tử mới vào mấy năm gần đây, đều muốn đến trong nhà kho chiêm ngưỡng phong thái Tần Mệnh, nhìn một cái xem đến cùng là dạng người gì lại có thể làm cho hoàng thất cúi đầu. Những đệ tử cùng thế hệ hoặc là lớn lên hắn vài tuổi kia, chuyện liền lộ ra có chút xấu hổ, trước kia không có quá khi dễ Tần Mệnh vẫn còn dễ nói, nhưng những người đã từng khinh thường hoặc là ẩu đả qua hắn, hoặc là đóng cửa không tiếp khách, hoặc là trực tiếp trốn đi. Mộ Trình, Trương Lam, Lý Niệm, Mộ Dung Trùng vân vân trong lòng thật sự là không có cảm giác tốt. Mỗi một câu người khác tán thưởng đối với Tần Mệnh, đều giống như đang đánh mặt của bọn hắn. Mộ Trình vẫn lấy làm ngạo về địa võ cửu trọng thiên, tại trước mặt cảnh giới của Tần Mệnh lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất là Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình song song lần nhà, dùng tướng phu thê xưng, càng làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Các trưởng lão trên dưới Thanh Vân Tông, ngoại trừ số rất ít coi như bình tĩnh, những người khác đều có chút không được tự nhiên. Bởi vì năm đó, khi Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông chịu khó chịu khổ, có rất ít trưởng lão thay hắn nói chuyện, cũng không có mấy người thật sự trợ giúp qua hắn. Trước kia Tần Mệnh phong vương tại Thiên Vương Điện, bọn hắn cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy, chỉ là cảm thấy Tần Mệnh bật ngược, đã có tiền đồ. Nhưng bây giờ Tần Mệnh hoàn toàn là dùng thân phận chúa tể trở lại hoàng triều, còn là thánh võ thất trọng thiên, càng có 30-40 vạn cuồng đồ Tây Hải chiếm giữ tại Bắc vực, đều khiến bọn hắn vừa lo lắng không yên vừa khẩn trương, không chỉ trong lòng đắng chát, ngay cả trong miệng đều có chút phát khổ. Trạng vạng tối, Tần Mệnh lấy ra rất nhiều linh quả bảo bối phát cho đệ tử bên ngoài, có chút đều là cực kỳ chân quý hiếm thấy, đưa tới oanh động như cuồng hoan. Nhưng bọn người Mộ Trình một kẻ cũng đều không tới, thật sự là không mặt mũi đến, càng không nguyện ý chấp nhận Tần Mệnh bố thí. Vào ban đêm, Thanh Vân Tông bắt đầu cuồng hoan. Thứ nhất là tông chủ cố ý kiến tạo cái bầu không khí hoan nghênh. Thứ hai là Tần Mệnh đến, những cuồng đồ Tây Hải kia khẳng định không dám tới nơi này xuồng xã, rốt cuộc cũng có thể an tâm. Tần Mệnh bước chậm trong đường nhỏ núi rừng quen thuộc tại Thanh Vân Tông, đi trên con đường đã từng đi qua vô số lần, nhìn phong cảnh đã từng xem qua vô số lần. Nhớ năm đó, lại nhìn hiện tại, cái phần cảm khái cùng cảm ngộ trong lòng kia chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Tần Mệnh rất may mắn những năm kia có thể kiên trì xuống đây, may mắn 8 năm dằn vặt không để cho hắn mất đi bản thân. Cũng may mắn bản thân trong dằn vặt cùng cực khổ vẫn luôn thẳng tắp sống lưng, không có trước bất kỳ cầu xin ai tha thứ, có lẽ người khác cười nhạo hắn không hiểu biến báo, không hiểu ẩn nhẫn, nhưng hắn đã kiên định lựa chọn làm sói, liền tuyệt đối không thể làm chó, cho dù chỉ là một ngày. Một khi biến thành chó, thì có nô tính, vĩnh viễn không thể chân chính sói. Có lẽ, hắn thật sự nên cảm tạ Thanh Vân Tông. Cảm tạ đã từng là cực khổ, cảm tạ người đã từng tổn thương qua hắn, là bọn hắn đúc thành tính cách cứng cỏi cùng trám tim ương ngạnh trong hắn. Rất cực khổ, tuy nhiên chính là cái kết, gắng gượng qua có thể có thành quả. 8 năm, mặc dù thoạt nhìn là bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, nhưng cũng là một loại tu hành khác, người khác tu chính là linh, hắn tu chính là tâm. Đi lấy, Tần Mệnh bất chi bất giác lại đi tới dưới chân Dược Sơn. Ai ở đằng kia? Mấy vị đệ tử Dược Sơn bỗng nhiên từ phía trước đi ra, cảnh giác Tần Mệnh. Lăng Tuyết sư tỷ đang trên núi sao? Nơi này chỉ có Lăng Tuyết trưởng lão. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ta là Tần Mệnh. Đến bái phỏng Lăng Tuyết sư. Trưởng lão. Tần Mệnh. Đệ tử Dược Sơn kinh ngạc, trừng to mắt nhìn Tần Mệnh. Một vị đệ tử Dược Sơn vừa hay từ bên cạnh đi ra, nhìn thấy Tần Mệnh một cái liền nhận ra. Tần Mệnh, ngươi làm sao? Ngươi là đến tìm Lăng Tuyết sao? Nàng có ở đây không? Có. Đang ở đỉnh núi, cần ta đi thông báo một cái không? Không cần, tự ta đi được rồi. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, đi lên Dược Sơn. Sư huynh, hắn thật sự là Tần Mệnh. Mấy vị đệ tử Dược Sơn gom lại bên người vị đệ tử kia, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh đi đến Dược Sơn trong sương mù. Không phải Tần Mệnh còn là ai? Đệ tử Dược Sơn kia có chút hoảng hốt. Nhớ năm đó nhìn thấy Tần Mệnh đều sẽ rất lạnh mạc, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần. Hôm nay lần nữa gặp lại, thậm chí có loại áp lực không hiểu, ngay cả nói chuyện cũng có chút có quắp cùng bất an. Sư huynh cùng Tần Mệnh quen biết sao? Xem như thế đi. Tại sao hắn tới tìm Lăng Tuyết trưởng lão, bọn hắn có quan hệ đặc thù gì sao? Đừng mù nghe ngóng. Cần phải gì thì làm đi. Tần Mệnh trèo lên Dược Sơn, xuôi theo đường núi gập ghềnh đi đến đỉnh núi. Nơi này đã từng là nơi hắn vô số lần hướng tới, nhưng ở chỗ này ở vài ngày đều là yêu cầu xa vời. Cũng là ở chỗ này, hắn gặp tàn hồn, cũng là tàn hồn chỉ dẫn, để cho hắn tìm đến vương quốc Vĩnh Hằng nơi có chúng vương truyền thừa. Mặc dù tàn hồn mấy năm này rất yên lặng, bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là có cảm kích. Tu La Đao, chúng vương truyền thừa, hai cái ngọn nguồn thay đổi nhân sinh của hắn, đều là tại Thanh Vân Tông đây. Nơi này là nơi hắn chịu khổ, cũng là nơi hắn tu hành. Há chẳng phải là phúc địa? Năm đó Huyễn Linh Pháp Thiên loạn chiến, Lăng Tuyết đã nhận được long khí quý giá, cũng bởi vì Tần Mệnh, từ bên trong tổ địa Thanh Yêu tộc đã nhận được rất nhiều bảo bối, chân quý nhất chính là nàng đã nhận được Yêu Linh Tuyết vực. Từ sau khi trở lại Thanh Vân Tông, cảnh giới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thể chất tại long khí cùng yêu linh nhiều lần gột rửa xuống, năng lực thiên phú bị không ngừng khai thác, 2 năm trước chính thức tiến vào thánh võ, hiện tại đã là thánh võ nhị trọng thiên đỉnh phong. Phóng mắt toàn bộ Kim Bằng hoàng triều, trong đại tân sinh có thể chống lại cùng nàng chỉ có hoàng tử Đường Thiên Khuyết, mà ở 1 năm trước, sư phụ Lăng Tuyết trưởng lão Dược Sơn thủ hộ bởi vì tuổi già, đã đem trách nhiệm thủ hộ Dược Sơn giao cho Lăng Tuyết. Lăng Tuyết cũng thành trưởng lão tuổi trẻ nhất Thanh Vân Tông trước giờ, phần vinh hạnh đặc biệt này, loại thành tựu này, ngay cả Mộ Trình cùng các đệ tử Kim Linh đã từng được coi là hy vọng của Thanh Vân Tông đều theo không kịp, mà thiên phú của nàng, sự thành tựu của nàng, cùng với dung mạo tuyệt lệ, đều khiến nàng trở thành nữ thần được vô số đệ tử trẻ tuổi trong Thanh Vân Tông ngưỡng mộ. Chỗ Lăng Tuyết ở đã không còn là vườn thuốc, mà là cái nhai động mở ra tại đỉnh núi, xung quanh mấy trăm thước toàn bộ bị đóng băng, bao trùm lấy tầng băng dày đặc, dài khắp các loại băng nhọn. Nơi này nhiệt độ quá thấp, bình thường đều không có ai dám đơn giản tới gần. Tần Mệnh vừa mới đến gần nhai động, một đạo ánh sáng trắng lạnh giá đột nhiên đánh về phía hắn, nháy mắt phóng đại trong tầm mắt của Tần Mệnh. Một nữ tử to tầm lòng bàn tay, nó như là tinh linh xinh đẹp, toàn thân óng ánh, như là tượng băng linh động, nhưng toàn thân bắt đầu khởi động sóng cường điệu lại, trắng tinh như tuyết như băng, há mồm phát ra tiếng thét lên chói, nghe vô cùng thê lương, như là ác quỷ, để cho người ta đầu váng mắt hoa, như kim châm khó nhịn. Nàng lăng không tung bay, tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền giết đến trước mặt Tần Mệnh, nhiệt độ luồng sóng khí lạnh cực thấp, những nơi đi qua, không gian đều cót két loạn hưởng, giống như là muốn bị đông kết. Tốc độ nó rất nhanh, nhưng lại lắc lư ra quỹ tích lộn xộn, khó có thể nắm bắt. Vèo, Tần Mệnh đột nhiên biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm trượng, toàn thân Tần Lam bắt đầu khởi động lấy lực lượng không gian, sóng khí xung quanh như là vặn vẹo lên, nàng kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh phía xa. Ánh sáng trắng trong nháy mắt dừng lại. Kỳ quái nhìn qua kẻ xông vào, làm sao đột nhiên liền di chuyển. Yêu linh tuyết vực. Tần Mệnh nhìn tiểu chút chít to tầm lòng bàn tay kia, bộ dáng cùng năm đó không có gì thay đổi, hình thể cũng không có thay đổi, nhưng khí lạnh kinh khủng hơn. Dùng thực lực của hắn đều có thể cảm nhận được trận trận rét lạnh, khí lạnh, như là có rất nhiều lốm đa lốm đốm nhũ băng muốn đông lại linh lực thuẫn của hắn, chui vào bên trong làn da. Có thể là yêu linh nhận ra Tần Mệnh, nhưng cũng có thể là đang hiếu kỳ Tần Lam trên vai hắn, không có lại phát động tiến công. Lăng Tuyết sư tỷ, yêu linh tuyết vực của ngươi phát triển không sai. Tần Mệnh nhìn về phía sơn động, một vị nữ tử bạch y hiểu điệu tiên tư đang từ trong sơn động đi ra, trấn an lấy yêu linh sao động. Nàng áo trắng hơn tuyết, như là tuyết liên băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi bậm, y phục phiêu giật mềm mại, cũng không rộng thùng thình, cũng không quá đáng hiện ra dáng người, lại có thể làm cho người ta cảm nhận được hình dáng hoàn mỹ của nàng. Tóc nàng dài như thác nước, rối tung ngang eo, cùng áo trắng lại càng tăng thêm sức mạnh. Da thịt mềm mại mơ hồ hiện ra ánh sáng óng ánh, nhiều phần thánh khiết mỹ cảm. Tần Mệnh đánh giá Lăng Tuyết hồi lâu không gặp, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt ngọc như xương, xinh đẹp lại cao quý, so với năm đó giống như đẹp hơn, chỉ là quá lạnh, lạnh để cho người không dám tới gần, hơn nữa toàn thân dâng lên khí lạnh chân thật, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái khí tức băng hàn bức người kia, giống như là muốn đem bất luận tạp chất gì trên thế gian đều đông lại, đem bất luận kẻ địch nào dám can đảm khiêu khích nàng đóng băng. Lễ phép đâu? Cái gì? Con mắt từ trên xuống dưới quét nhìn nữ tử, Tần Mệnh ngượng ngùng cười cười, thật lâu không gặp, nhìn một cái xem sư tỷ có thay đổi gì. Có thay đổi gì sao? Sư tỷ là càng ngày càng xinh đẹp, so với năm đó càng mê người. Tần Mệnh ngươi học thuật ba hoa. Lăng Tuyết khí chất lạnh giá, làm cho ai cũng có loại cảm giác khoảng cách nghìn dặm, nhất là sau khi dung hợp yêu linh tuyết vực, càng nghiêm trọng. Tuy nhiên hôm nay thoáng thu liễm thái độ lạnh lùng, tính toán là phá lệ khó có được. Sao ngươi lại tới đây? Cứ đi, liền tới chỗ này, thuận tiện đi ngang qua. Không phải ý kia. Tần Mệnh bỗng nhiên liền ngốc nhất, gãi gãi đầu. Lăng Tuyết sư tỷ, trước chúc mừng ngươi, dùng điều kiện tài nguyên Thanh Vân Tông, có thể tiến vào Thánh Võ Nhị Trọng Thiên, không dễ dàng. Nói là Thanh Vân Tông cằn cỗi, không bằng Xích Phượng luyện vực các ngươi. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Sư tỷ, 7 năm không gặp, có thể không sặc ta hay không? Hơi cười một cái, tỏ vẻ hoan nghênh gì a? Hoan nghênh trở lại. Còn có thể lại qua loa chút không? Tần Mệnh lắc đầu, sư tỷ, ngươi cái này cái gì? Khó được gặp mặt, không mời ta đi vào ngồi một chút. Gian phòng nữ tử, ngươi có thể tùy tiện vào. Còn thật một chút cũng không thay đổi. Thiên phú của ngươi không nên cực hạn tại Thanh Vân Tông. Thế giới bên ngoài rất rộng, có cơ hội có muốn đi ra ngoài, nhìn một cái. Ví dụ như Cổ Hải. Đúng vậy. Không đi. Thật dứt khoát. Tần Mệnh gãi gãi đầu, ý định đem cả đời đều hiến cho Thanh Vân Tông sao? Thiên phú của ngươi rất mạnh, lại có yêu linh tuyết vực, hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Sau này có thể sẽ đi ra ngoài, nhưng không phải đi Cổ Hải. Cái mảnh lục địa này cũng không có cằn cỗi ngươi nghĩ, chẳng lẽ Thiên Vương Điện không phải phát triển lên tại lục địa? U Minh Vương không phải tấn thiên võ tại lục địa hay sao? Lục địa diện tích bao la khôn cùng, cũng có rất nhiều bí cảnh cổ địa, phong tồn lấy rất nhiều bí mật. Lục địa vùi lấp lịch sử không hề ít hơn so với Hải Dương, chỉ là hoàn cảnh cực hạn, rất khó phát hiện mà thôi. Điểm ấy ngược lại là Tần Mệnh thừa nhận, bảo tàng mai táng trên lục địa kỳ thật cũng không ít, nhưng mà linh lực lục địa quá mỏng manh, so với hải vực kém không dứt gấp 10 lần, đây cũng là nguyên nhân người nơi này, tăng lên cảnh giới cùng trưởng thành đều nhận đến hạn chế. Ta đây chúc mừng sư tỷ trước, tương lai trùng kích thiên võ cảnh. Người tới Thanh Vân Tông muốn ở bao lâu? Liền mấy ngày sẽ đi, đợi trong nhà đưa ta đến tin tức, ta liền muốn rời đi. Tần Mệnh đã tại Lôi Đình Cổ Thành khuyên nhủ qua gia nhân, nhưng Lý Linh Đại hay là do dự. Từ sau khi phu quân của nàng qua đời, nàng đã ngụ ở Lôi Đình Cổ Thành, đem chỗ đó trở thành nhà của mình. Về sau phụ mẫu Tần Mệnh ngoài ý muốn tử vong, 20 vạn dân chúng lôi đình cổ thành rời vào Đại Thanh Sơn, nàng cũng không có đào tẩu, vẫn luôn tại thủ vững, bởi vì ở bên trong tòa thành kia có quá nhiều lưu luyến cùng trí nhớ. Cứ việc Tần Mệnh đã từng nói qua muốn đem di chuyển cả tòa thành, chỉ khi nào rời khỏi, khả năng hết thảy tất cả đều muốn thay đổi, trong nội tâm nàng rất khó lựa chọn. Sau này sẽ ngụ ở cổ hải. Ta có phải là người có thể ở lại một nơi không? Vậy ngươi hôm nay là đến tạm biệt hay sao? Sau này sẽ không còn được gặp lại. Tần Mệnh có chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, có lẽ vậy. Đi lần này, khả năng 10 năm, cũng có thể vài chục năm. Nếu như hắn thành công, có lẽ còn có thể lại trở về nhìn. Nếu như thất bại, hắn sẽ biến thành pho tượng, đem vương quốc vĩnh hằng một lần nữa mai táng, đợi mòn mỏi quân chủ đại truyền thừa thứ 20 xuất hiện. Lần này gặp lại, khả năng chính là vĩnh biệt. Lăng Tuyết lẳng lặng mà nhìn Tần Mệnh một lát, nếu đã muốn vĩnh viễn rời khỏi, lúc này đây ở nhiều vài ngày. Đúng vậy, ở nhiều vài ngày. Lăng Tuyết sư tỷ không bồi ta đi thăm Dược Sơn. Không cần thiết. Tần Mệnh xoạch xoạch miệng, cũng không biết nói cái gì. Sư tỷ, ngươi như vậy không gả ra được. Ta là rất nghiêm túc, ngươi nên ở chỗ này nhiều một thời gian ngắn. Mặc kệ ngươi đi đến đâu, trưởng thành đến một bước kia, trong cuộc đời này ấn tượng lưu lại sâu nhất cho ngươi vĩnh viễn sẽ là Thanh Vân Tông. Nơi này là trí nhớ, ngươi không cách nào phai mờ. Tấn cấp thánh võ có tâm ma, tấn cấp thiên võ sẽ có tâm ma càng nặng. Ta không hiểu rõ ngươi những năm này có đặc biệt khắc sâu trí nhớ hay không, nhưng oán cùng hận ngươi lưu tại Thanh Vân Tông cũng không có giải trừ. Chúng sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai của ngươi lần nữa bộc phát, lúc này đây coi như hóa giải tâm ma trước. Ta đã không có hận đối với Thanh Vân Tông. Không có bất kỳ hận ý. Chính ngươi tin sao? Hài cốt phụ mẫu ngươi một ngày không tìm được, oán hận ở sâu trong nội tâm ngươi liền một ngày sẽ không tiêu trừ. Tần Mệnh nhìn Lăng Tuyết thật sâu, lông mày có chút cau chặt, sư tỷ, câu ngươi nói có hàm ý khác. Tòa mộ tại nhà kho kia của ngươi, phía dưới có hai quan tài thủy tinh. Ngươi điều tra qua tòa mộ kia. Sắc mặt Tần Mệnh hơi đổi, trong lòng có chút chấn động, cũng không biết là vì Lăng Tuyết đụng phải riêng tư của hắn, hay là hai quan tài thủy tinh Lăng Tuyết nói. Điều tra, Lăng Tuyết làm sao có thể từ bỏ ngôi mộ kia? Tần Mệnh 10 năm trước đột nhiên dị biến, để cho hắn từ nô bộc cường thế bật ngược thành thiên tài. Thật là Tần Mệnh hậu tích bạc phát, hay là có bí mật gì? Trong lòng Lăng Tuyết vẫn có nghi vấn, hơn nữa cho tới bây giờ đều là có khuynh hướng kẻ sau. Lăng Tuyết đã xác định chính là Tần Mệnh biến hóa không quan hệ cùng tàn hồn. Vậy thì vấn đề ở đâu ra? Càng nghĩ, rất có thể là lão nhân thần bí mất tích trong nhà kho kia. Tần Mệnh chịu đựng 8 năm cực khổ, vô số lần huyết nhục mơ hồ bò lại nhà kho, vô số lần da chóc thịt bong xương cốt vỡ vụn, nhưng sau đó đều lần lượt đứng lên. Bởi vì Tần Mệnh sinh sống tại tầng dưới chót nhất, dãy rùa tại dưới tầng chót nhất, cao tần Thanh Vân Tông cũng không có chú ý cùng để ý tới. Chỉ là những đám người khi dễ hắn kia kỳ quái tiểu tử này thật sự là mạng cứng. Cho đến khi Tần Mệnh tham gia trà hội bát tông, cùng lúc thể hiện ra năng lực khôi phục siêu cường, mới gây nên chú ý cùng hoài nghi. Tuy Tần Mệnh rời khỏi, nhưng Lăng Tuyết lại chưa bao giờ tiêu tan những hoài nghi kia, vô số lần điều tra nhà kho, cuối cùng đem lực chú ý xác định tại phần mộ kia. Ngươi đào mộ, khả năng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta điều tra không ra, sao ngươi có thể xác định phía dưới có quan tài thủy tinh? Điều tra chưa hẳn chỉ có một cách, thực lực mạnh cũng không phải vạn năng. Lăng Tuyết trọn vẹn tra xét 5 năm, đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng tính vào là có chút thu hoạch. Trong quan tài thủy tinh có cái gì? Ta có thể xác định chỗ đó có quan tài thủy tinh, những thứ khác cái gì cũng điều tra không đến, trừ phi có thể phá vỡ ngôi mộ kia. Tại sao phải nhắc đến phụ mẫu của ta? Hoài nghi mà thôi, hoài nghi cái gì? Lăng Tuyết bình tĩnh đạm mạc quay mắt về phía Tần Mệnh, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Tùy tiện hoài nghi rất nhiều, phụ mẫu ngươi chỉ là một trong số đó. Ngươi còn tra được cái gì? Ta tìm đến thành chủ Kim Diễm Thành, Nam Cung Thần Giật, hiểu rõ 10 năm trước bọn hắn đuổi giết phụ mẫu ngươi, tra được một chi tiết. Phụ mẫu ngươi lúc ấy bị giết hại sau đó liền bị vứt xác trong hạp cốc, muốn chính là để cho dã thú hỗ trợ dọn dẹp, nhưng sau đó lại cảm thấy không đáng tin, cho nên lần đi chuẩn bị vùi lấp, một trước một sau chỉ một ngày mà thôi, nhưng thi thể đã không còn, ngoại trừ chút ít y phục nghiền nát cùng vết máu, những thứ khác không còn cái gì nữa. Bọn hắn hoài nghi là bị dã thú ăn hết. Cũng liền không có lại kỹ càng điều tra. Ngươi hoài nghi cái gì? Phụ mẫu ta không chết. Phụ mẫu ngươi đã chết, ta nhiều lần hỏi qua Nam Cung Thần Giật, cái này có thể để xác định, còn đằng sau, đều là suy đoán của ta. Nam Cung Thần Giật ở đâu? Tần Mệnh nhíu mày, Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Lăng Vũ không phải đều bị đại trưởng lão giết rồi sao? Hắn sao lại còn sống? Nam Cung gia tộc toàn tộc bị đại trưởng lão giết hại, nhưng Nam Cung Thần Giật khi trước phụ mệnh điều tra Vĩnh Hằng Kiếm, may mắn tránh thoát một kiếp. đại trưởng lão vốn sẽ không bỏ qua hắn, nhưng về sau đã phát sinh trận loạn chiến lôi đình cổ thành của ngươi kia, đại trưởng lão chết, Nam Cung Thần Giật về sau liền trốn đi, ta là tại Vương quốc Thiên Khánh phía đông tìm được hắn, hắn mấy năm này trải qua rất thảm, trúng kịch độc, lúc ta tìm đến hắn, hắn đã nhanh không được. Tần Mệnh nhìn Lăng Tuyết, vì cái gì chấp nhất truy xét Nam Cung Thần Giật, còn là kéo dài truy xét Hoàng Triều, chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì? Ngươi không cần nhìn ta, tất cả đều là ta suy đoán, cũng là lúc ở bên ngoài lịch luyện thuận tiện tìm được hắn. Ta không biết vị lão gia kia của ngươi có thân phận gì, lại là lai lịch gì, nhưng ngôi mộ kia có bí mật. Việc này vốn không quan hệ cùng ta, nhưng ngôi mộ kia tại Thanh Vân Tông liền có quan hệ cùng ta. Tần Mệnh trầm mặc, một ngôi mộ, hai cái quan tài thủy tinh, còn có cửu độ táng hồn hoa, trong chỗ này đến cùng có bí mật gì? Tại sao Lăng Tuyết phải dẫn ra phụ mẫu của hắn? Ngươi đã muốn vĩnh viễn rời khỏi, vậy bí mật về ngôi mộ kia có muốn mở ra hay không, đều tùy ngươi quyết định. Nhưng trong lòng ngươi còn có oán niệm đối với Thanh Vân Tông, có thể dùng cơ hội lần này tận lực giải quyết, giảm bớt tương lai tâm ma ảnh hưởng. Chuyện của phụ mẫu ngươi, ngươi tốt nhất nên mở ra bây giờ, làm chấm dứt, bằng không thì tương lai gặp phải tâm ma sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Tần Mệnh vốn định cùng Lăng Tuyết ôn chuyện, không nghĩ tới trò chuyện lại ra một cái chủ đề như vậy. Tạ sư tỷ nói cho ta biết toàn bộ những chuyện này. Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh cau mày yên lặng suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi sống mệt không? Tần Mệnh dương mắt, cái gì? Trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, lại muốn đi vô cùng xa, ngươi mệt không? Tần Mệnh không khỏi cười, trên người ai còn không có chút bí mật, không có bí mật thì không gọi nhẹ nhõm, gọi vô năng. Chúng ta là võ giả, gánh nặng càng lớn, mới có thể đi càng ổn, không dễ dàng ngã xuống. Ngươi có thể tìm người thổ lộ hết, nguyệt tình các nàng đều có thể thay ngươi chia sẻ. Có nhiều thứ, bản thân ta gánh sẽ tốt. Hai người nhìn nhau, yên lặng vô thanh. Sư tỷ, bảo trọng. Tần Mệnh hướng Lăng Tuyết cáo từ. Ta thay Dược Sơn hỏi một câu, tàn hồn kia còn có ở đây không? Vẫn còn. Ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ không lại đến báo thù Thanh Vân Tông. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ tận khả năng ta có. Ta hận những người khác trong Thanh Vân Tông, không phải Thanh Vân Tông. Nhưng bọn hắn đã chết, ân oán năm đó cũng đã xong. Lời ta nói trước kia với ngươi vĩnh viễn có hiệu lực. Ta không phải chó điên, sẽ không cắn loạn. Đi gặp sư phụ ta đi. Hắn tuổi tác lớn, ngươi lần nữa trở lại khả năng không thấy được hắn. Năm đó nếu như không phải hắn nâng lên đề nghị cho tông chủ, ngươi sau bát tông trà hội đó khả năng. Chết. Lăng Tuyết không có lại bàn, quay người đi vào động đá. Lăng Tuyết. Tần Mệnh đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên hướng động đá quát lên. Gọi sư tỷ. Năm đó cũng cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Ở bên trong động đá truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lăng Tuyết. Không cần cảm ơn, ta có rất nhiều lần muốn giết ngươi. Tần Mệnh cười khổ, đều muốn phân biệt, có thể hơi chút. Nhiệt tình hay không? Đi thôi. Tần Mệnh lưu lại chút ít linh quả đan dược bên ngoài động đá, đã lưu lại hai bình sinh mệnh thủy hắn còn sót lại, yên lặng rời khỏi, lại đến đỉnh núi đi tiếp trưởng lão Dược Sơn. Trưởng lão Dược Sơn nhìn thấy Tần Mệnh thì thật bất ngờ, nhưng cũng thật cao hứng, tự thân ngâm ấm nước trà, lôi kéo hắn hàn huyên. Kết quả một hồi trò chuyện chính là một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa tảng sáng, Tần Mệnh về tới nhà kho, nhưng vừa mới đẩy cửa, Đồng Ngôn đã ngồi ở bàn đá bên cạnh, gõ chân bắt chéo giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Ngươi cười như vậy rất hèn mọn bị ổi, hắc hắc. Đồng Ngôn vèo tháo chạy đi qua, khoác chặt bả vai Tần Mệnh, tỷ phu, chơi tận hứng sao? Cái gì? Tối hôm qua gặp riêng tư sư tỷ đi. Ngươi rảnh rỗi đó. Ngươi tối hôm qua đi Dược Sơn, lại một đêm chưa về, không phải riêng tư gặp sư tỷ lại là cái gì? Đồng Ngôn tại trên người Tần Mệnh ngửi một cái, tại sao không có mùi thơm? Trên đường xử lý. Tỉnh lại đi, ta là đi tìm trưởng lão Dược Sơn. Trưởng lão Dược Sơn không phải là Lăng Tuyết sư tỷ kia của ngươi nha. Đồng Ngôn nắm lấy Tần Mệnh hắc hắc cười xấu xa, hắn đã sớm tìm người nghe ngóng lộ ra, hai người này trước kia quan hệ rất không tầm thường. Trưởng lão thượng nhiệm, cùng lão đầu trò chuyện một đêm. Tỷ phu, hai ta ai với ai đại ca? Ngươi như vậy lộ ra hai ta rất xa lạ. Đồng Ngôn đâm đâm ngực của Tần Mệnh, đè thấp thanh âm, nói cho ta một chút, cảm giác yêu đương vụng trộm như thế nào đây? Tần Mệnh ôm lấy Đồng Ngôn cánh tay, chỉ vào ngọn núi cao xa xa kia, nhìn thấy ngọn núi ba tầng mây quấn quanh kia không? Chỗ nào? Nhìn thấy. Làm sao? Có tin ta một cước đem ngươi đạp đến đó hay không? Tỷ phu, ngươi như vậy ta rất không vui. Ngươi ngẫu nhiên phạm sai lầm, ta là có thể thay ngươi giữ bí mật, ngươi không thừa nhận, vậy đừng trách làm huynh đệ ta đây không khách khí. Ngươi muốn làm sao? Đồng Ngôn hắng giọng một cái, đột nhiên phát ra tiếng gào thét như sấm sét, tỷ tỷ, tỷ phu yêu đương vụng trộm trở về. Mau ra đây bắt người. Một tiếng kia gọi một cái hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, âm động hơn 10 dặm, quanh quẩn qua lại vài chục ngọn núi tại Thanh Vân Tông, mang theo hồi âm kéo dài không thôi. Sáng sớm tiếng thú giống chim hót an tĩnh, các đệ tử đang muốn rời giường luyện công buổi sáng thì ngây ngẩn cả người, các trưởng lão các nơi cũng đều mở mắt ra. Toàn bộ Thanh Vân Tông, giờ khắc này an an tĩnh tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.